chẳng qua vật này cũng không phải người bình thường có thể ngự sử, cần phải đặc biệt thiên phú, có mạnh mẽ tinh thần, mới có thể giá ngự giản này. Cho nên giản này ẩn ở thế gian mấy ngàn năm, luôn luôn không xuất thế, một kẻ là bởi vì vẫn ẩn nút vào thâm cung đại nội, và lại cũng là trở về vì không có ai khiến cho hành động nó. Ngươi phải thử một chút xem. Tạ Tử Dĩnh nhìn hắn từ trên xuống dưới đánh giá không ngừng, cười yêu kiều nói, ngươi cầm dậy thử một chút. Tống Vân Ca mày kiếm hiên hiên. Tạ Tử Dĩnh nói, ngươi cầm dậy thử một chút xem, có thể hay không vung được. Công chúa ngươi cảm thấy ta vung không động nó. Nếu như ngươi không vận công, khả năng cầm nổi, chỉ khi nào vận công, vậy thì cầm không nổi, đây chính là nó chỗ kỳ diệu. Công chúa cầm không nổi. Nếu như ta vận công, thoáng cái cũng sẽ bị ép vỡ. Vậy ta thử một chút. Tống Vân Ca cười đưa tay ra, đem đặt ở trên giá treo kim giản hái xuống, cơ hai cái. Vận công thử một chút. Tạ Tử Dĩnh nói. Tống Vân Ca dơ dơ, nhất thời vàng ánh ánh sáng bóng lưu chuyển, chiếu sáng Tạ Tử Dĩnh mắt sáng. Nàng trợn to mắt sáng ngạc nhiên nhìn Tống Vân Ca, lại nhìn xem kim giản này, đưa tay nói, ta thử một chút. Nàng cảm thấy có phải là kim giản này xảy ra vấn đề, làm sao có thể dễ dàng như vậy vung chuyển, ở Tống Vân Ca trên tay thật giống như ve một cái côn gỗ như thế. Tống Vân Ca đưa tới, cẩn thận một chút. Biết. Tạ Tử Dĩnh cười nhận lấy, mới vừa vào tay, nhất thời trầm xuống, thẳng tắp rơi xuống mặt đất. Tống Vân Ca đưa tay qua tới, tiếp nhận kim giản. Người Tạ Tử Dĩnh rốt cuộc minh bạch, không phải là kim giản xảy ra vấn đề, là Tống Vân Ca có thể giá ngự được kim giản. Cái này cho ngươi đi. Tạ Tử Dĩnh nói. Tống Vân Ca khoát tay cười nói, vẫn là cứ vậy đi, kỳ vật như thế, nhận lấy thì ngại. Chủ nhân của nó khó tìm. Hiếm thấy đụng phải ngươi có thể giá ngự được. Tạ Tử Dĩnh nói, ngươi cầm lấy dù sao cũng hơn để cho hắn luôn luôn ở trong góc phủ bùi thật tốt. Tống Vân Ca lắc đầu. Đả thân giản này là thân diệu, nhưng đối với hắn lại không có tác dụng gì lớn, bản thân tinh thần cường đại, chỉ cần thái âm thần châm cũng đủ để đối phó người khác hồn phách. Nếu như thái âm thần châm không đả thương được, đả thân giản này cũng không có tác dụng gì lớn. Vậy tính là, Tạ Tử Dĩnh không có miễn cưỡng, vậy ngươi xem cái khác, không cần. Tống Vân Ca lắc đầu mỉm cười, vẫn là xem bản già thiên đại trận kia đi. Được. Tạ Tử Dĩnh đi tới một quyển hộp sơn tím phía trước, nhẹ nhàng lấy ra, cẩn thận dè dặt mở ra, lấy ra một quyển thật dày sách gấm. Đã ố vàng, mơ hồ còn lộ ra hắc khí, xem ra giống như là từng bị lửa thiêu vậy, vừa tựa như bị lôi đánh như thế. Tống Vân Ca lại có thể cảm giác được kỳ diệu, thật giống như độc thành một vùng thế giới, không tồn tại ở thế giới trước mắt bên trong. Tạ Tử Dĩnh đem một khối gạch độ dày sách gấm đưa tới. Cười híp mắt nói, phía trên này ghi lại Già Thiên Đại Trận. Từ ở diễn võ đường một quyển trên bí kíp biết Già Thiên Đại Trận này, luôn luôn nghĩ nhìn một lần, hôm nay cuối cùng như nguyện. Tống Vân Ca cười nói, dựa theo hắn biết, Đại Thiên Ma Cung kia cũng có Già Thiên Đại Trận ghi lại, không biết hai người có phải là giống nhau hay không. Hắn muốn tham chiếu một hồi, nhìn một chút hai người có cái gì dị đồng, nếu như vậy, vậy không thể tốt hơn nữa, nếu như không vậy, vậy sẽ phải thật tốt nghiên cứu một phen. Ta là xem không hiểu. Tạ Tử Dĩnh lắc đầu nói, thấy đầu óc mơ hồ, làm sao cũng không hiểu rõ. Tống Vân Ca nhận lấy giày sách gấm, đập vào mi mắt bốn chữ lớn, Xâm La Vạn Giới. Bốn cái này chữ to một đập vào mi mắt, trước mắt nhất thời đung đưa, tâm thần thoáng cái bốc ra, siêu thoát xuất thân thân thể. Trước mắt thế giới đang ở nhanh chóng nhỏ đi, bản thân đã đi tới không trung, mắt nhìn xuống trước mắt cái thế giới này. Tống Vân Ca chân mày cau lại, lộ ra nụ cười. Tình cảnh này hắn rất quen thuộc, là ma nhãn thị giác. Hắn tâm thần nhất định. Sau đó trước mắt huyễn bộ dạng biến mất, lần nữa là Xâm La Vạn Giới bốn cái này chữ to, chữ viết phảng phất ở dao động, không thấy rõ. Hắn lần nữa vừa định thần, chữ viết lại lần nữa an tĩnh lại. Tống Vân Ca hít sâu một hơi, từ từ vén lên sách này trang, chuyển tới Tạ Tử Dĩnh tiếng kinh hô. Tống Vân Ca nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Tạ Tử Dĩnh kinh ngạc nói, người dĩ nhiên lật được ra. Tống Vân Ca nói, chẳng lẽ cái này bí kíp lật không ra. Ta biết cái này Già Thiên Đại Trận liền ở nơi này Xâm La Vạn Giới trong sách, nhưng cho tới bây giờ chưa mở qua, chưa có xem qua. Tạ Tử Dĩnh lắc đầu nói, làm sao cũng không mở ra. Tống Vân Ca cười cười, nhìn lên trang thứ nhất là một cái đồ án, đơn giản le que vài nét bút, thấy để cho người ta đầu góc mơ hồ. Tống Vân Ca lại lộ ra nụ cười. Hắn tâm thần siêu thoát, tâm thần rời đi thân thể, bay tới không trung, sau đó lấy mắt nhìn xuống góc độ đến quan sát bức đồ án này. Nhất thời đồ án đại biến, đã biến thành một khắc phúc đồ, lại là mấy cái dấu chân, nhìn qua có người đang ở lượn lờ, để lại từng cái dấu chân. Tống Vân Ca không khỏi theo hành tẩu, đi ra mấy bước, thoáng cái tan biến không còn dấu tích. Tạ Tử Dĩnh vội vàng kêu lên, Cố Hiến. Tống Vân Ca lần nữa thoáng hiện. Tạ Tử Dĩnh nói, ngươi đây là cái gì võ công? Đây là thần du bát cực bộ. Tống Vân Ca lắc đầu nói, quá hao tổn tâm lực, quá hao tâm tổn sức khí, không thích hợp thi triển. Nếu như không phải hắn, đổi một người, sợ rằng mấy bước này vừa thi triển ra, đã sức cùng lực kiệt. Tất nhiên, nếu như không phải hắn, cũng không thấy rõ thần kỳ của bước chân này, đúng là vượt quá tưởng tượng tinh diệu. Thần du bát cực bộ Tạ Tử Dĩnh khẽ gật đầu một cái. Nàng chưa từng nghe qua loại này bộ pháp. Tống Vân Ca nói, vẫn là nhìn một chút Già Thiên Đại Trận đi. Hắn nhanh chóng chuyển động, chỉ nhặt danh xưng, tìm Già Thiên Đại Trận kia một trang, cuối cùng ngừng ở giữa một trang trên. Chính là viết Già Thiên Đại Trận bốn chữ. Chương 431, cửu truyện. Hắn tinh thần phấn chấn. Trăm ngàn cay đắng, sở hữu hy vọng ký thác liền là cái Già Thiên Đại Trận này, chỉ mong không muốn xảy ra cái gì yêu thiêu thân. Hắn mở ra Già Thiên Đại Trận, tỉ mỉ nhìn một hồi, từ đầu đến cuối cau mày, không nói một lời. Hơn nữa lông mày của hắn khóa càng ngày càng gấp. Làm sao, có gì không đúng sao? Tạ Tử Dĩnh thận trọng hỏi. Cũng không thể để Chu Linh Thủ Trác Tiểu Huyện các nàng luôn luôn canh giữ ở kinh sư, hơn nữa một phần vạn tương lai Ngọc Tiêu thần tử càng ngày càng nhiều, các nàng cũng chưa chắc thủ được. Cho nên căn bản nhất vẫn là Già Thiên Đại Trận. Tống Vân Ca lắc đầu nói, rất không thoải mái. Làm sao? Tạ Tử Dĩnh lo lắng hơn. Già Thiên Đại Trận này căn bản không phải giới này đồ vật. Tống Vân Ca thở dài một hơi, từ từ khép lại Xâm La vạn giới này. Hắn sau đó lại lần nữa mở ra, lật nhìn những bộ phận còn lại, cuối cùng nhắm mắt lại trầm ngâm chốc lát, xác định đã triệt để ghi nhớ. Tạ Tử Dĩnh cau mày nói, vậy không biện pháp bố trí Già Thiên Đại Trận. Tống Vân Ca trầm ngâm thoáng cái, từ từ gật đầu, trái lại không phải là không thể, nhưng cần nguyên khí khổng lồ giúp đỡ, sợ rằng chưa chắc có như thế nguyên khí. Nguyên khí Tạ Tử Dĩnh nói, kia tụ linh hồ này như thế nào? Cái này đã rất lâu rồi chưa dùng qua, bên trong chắc có không ít nguyên khí. Nàng nhấc lên bích lục tụ linh hồ, nhẹ nhàng đung đưa, truyền tới tiếng vang, nghe hẳn là nửa bình trở lên. Tống Vân Ca cau mày trầm ngâm, sợ rằng còn kém một chút. Tạ Tử Dĩnh nói, kia còn có biện pháp gì? Tống Vân Ca lắc lắc đầu, đứng dậy đi ra ngoài, hai người ra bí khố, đi tới Đoan Hòa Điện trong. Tống Vân Ca tiếp tục ra bên ngoài, đi tới Đoan Hòa Điện bên ngoài, đứng ở trên bậc thang, ngẩng đầu nghiêng nhìn bầu trời một vầng minh nguyệt. Đến cùng làm sao vậy? Tạ Tử Dĩnh sát theo hắn. Một trận gió đêm thổi tới, lay động nàng như tóc mây phát, mùi hương nhàn nhạt chập chờn. Tống Vân Ca thở dài nói, một khi thật muốn thi triển thuật này, sợ là sẽ trở thành tội nhân thế gian a. Lời này hiểu thế nào? Tạ Tử Dĩnh vội hỏi. Tống Vân Ca nói, một khi thi triển Già Thiên Đại Trận, che kín không chỉ là Ngọc Tiêu Thiên, sẽ còn ngăn cách thiên ngoại thiên. Tạ Tử Dĩnh mắt sáng chớp động, như có điều suy nghĩ. Tống Vân Ca liếc nhìn nàng một cái, biết nàng rõ ràng ý của lời này. Cái gọi là che trời, liền là đem vùng thế giới này ẩn giấu, thật giống như hiện tại ẩn nấp thuật, không để cho thiên địa phía trên tìm tới bên này. Ở trên hư không ẩn trốn, không thể tìm. Đó chính là nói, lại không có thiên ngoại thiên cao thủ. Tạ Tử Dĩnh nói. Tống Vân Ca trầm ngâm thoáng cái, lắc lắc đầu, cái này ngược lại không đến nỗi, nhưng rất khó lại lần nữa thành kiếm thần cảnh giới. Kiếm thần cảnh giới, thiên ngoại thiên lực lượng luôn luôn liên tục không ngừng bao phủ, thật giống như sinh sống ở cửu trọng thiên vậy. Kiếm thần cảnh giới là thiên nhân hợp nhất, thiên nhân cảm ứng, không cần giống dưới kiếm thần cảnh giới như vậy cưỡng ép triệu hoán tiếp dẫn, cửu trọng thiên cùng kiếm thần hoàn chỉnh như một, khó phân lẫn nhau, không cần tận lực tiếp dẫn. Già Thiên Đại Trận vừa bố trí, hai người thiên nhân cảm ứng liền chặt đứt. Hơn nữa, thiên ngoại thiên hiện tại cao thủ cũng sẽ suy yếu rất lớn, bọn hắn thông qua kiếm phù đao phù triệu hoán thiên ngoại thiên lực lượng sẽ càng gian nan, càng hao tâm tổn sức. Vốn là có thể ra 20 kiếm, hiện tại sợ rằng chỉ có thể ra 5 kiếm 6 kiếm mà thôi. Cũng lại khó xuất hiện kiếm thần cảnh giới. Cái này không khác nào chặt đứt đường của mọi người, tất nhiên tội lỗi cực lớn, lại như đường kiếm thần hiện tại cũng gian nan, nhưng dù sao còn có một con đường. Một khi bố trí Già Thiên Đại Trận, thì triệt để không có đường. Không quản như thế nào, đều muốn bố trí Già Thiên Đại Trận. Tạ Tử Dĩnh nhẹ giọng nói, ta cảm thấy, võ công yếu một ít cũng không có cái gì không tốt, thân mang lưới dao sắc sắt tâm tự khởi, võ công càng mạnh càng nhiều chuyện. Tống Vân Ca cười cười, đây đối với công chúa đúng là một cái tin tốt. Tông môn lực lượng suy yếu, triều đình lực lượng dĩ nhiên là nước lên thì thuyền lên, đối với chư tông môn uy hiếp cũng lớn hơn. Võ công không đủ, số lượng đến gót. Cao thủ võ lâm số lượng càng ngày càng quan trọng. Tạ Tử Dĩnh thản nhiên cười gật đầu. Đây đúng là tin tức tốt, mình cũng có thể tiết kiệm tim tiết kiệm sức lực, làm cái này hoàng đế thật không bất lo, quá cực khổ. Vậy thì bố trí đi. Tạ Tử Dĩnh nói, còn thiếu cái gì, cứ việc nói thôi. Tống Vân Ca lắc lắc đầu nói, ta cảm thấy, không cần bố trí Già Thiên Đại Trận. Ừ. Tạ Tử Dĩnh cau mày, vậy không bố trí Già Thiên Đại Trận. đổi một cái trận pháp. Tống Vân Ca nói, cũng đủ rồi chỉnh đốn đám Ngọc Tiêu thần tử này. Cái gì trận địa? Cựu truyền luân hồi trận. Tống Vân Ca lộ ra vẻ tươi cười, bọn hắn không phải là nghĩ thực tập sao? Vậy hãy để cho bọn hắn vào trong cựu truyền luân hồi trận thực tập. Hắn xem Tạ Tử Dĩnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, liền đem Xâm La vạn giới đưa cho nàng, không ngại nhìn một cái. Tạ Tử Dĩnh vội vàng khoát tay, được rồi, ta căn bản xem không hiểu. Tống Vân Ca nói, cựu truyền luân hồi trận này nhằm vào liền là hồn phách, là mô phỏng thế gian luân hồi chi đạo, để hồn phách ở trong đó không ngừng luân hồi, cuối cùng mất phương hướng ở trong vòng luân hồi mà triệt để tiêu tán. Tạ Tử Dĩnh lộ ra nụ cười, có thể để cho linh phách tiêu tán. Tống Vân Ca nói, cho dù không tiêu tan, cũng không có năng lực lại lần nữa đoạt xá, liền sẽ trực tiếp trở về Ngọc Tiêu Thiên. Tạ Tử Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu, cái này cũng rất tốt. Tống Vân Ca nói, mấu chốt nhất là, cựu truyền luân hồi trận này căn bản không cần trấn quốc thần khí. Tạ Tử Dĩnh lộ ra nụ cười, uy lực kia có thể bảo đảm. Trấn quốc thần khí có thể không động thì không động, bằng không ảnh hưởng giang sơn khí vận, ngươi cứ không muốn làm một cái mạt đại hoàng đế đi. Tống Vân Ca nói, như thế cho dù có thể ngăn cách thiên địa, ngăn trở Ngọc Tiêu thần tử cũng không có ý nghĩa gì, đúng hay không? Tạ Tử Dĩnh thở dài một hơi, gật đầu một cái. Nàng kỳ thực cũng luôn luôn lo âu cái vấn đề này, một khi vận dụng 12 trấn quốc thần khí, Tạ gia giang sơn sợ rằng chưa chắc giữ được, không biết lại có thể truyền mấy đời. Nhưng mình cái này vận dụng 12 trấn quốc thần khí người chịu nhất định phải trở thành Tạ gia tội nhân, không còn mặt mũi đối với liệt tổ liệt tông. Tống Vân Ca chắp tay đi tới dưới bậc thang, ở rộng rãi đại điện trống trải phía trước đi, chẳng qua cái cựu chuyển luân hồi trận này cũng không phải tốt như vậy bố trí. Có gì khó? Tạ Tử Dĩnh nói, ta có thể làm được cứ việc nói. Hôn Ngọc. Tống Vân Ca nói, không ở cái thế giới này, ta có thể ở Ngọc Tiêu Thiên tìm tới nó. Vậy làm phiền ngươi a. Tạ Tử Dĩnh cười nói. Tống Vân Ca gật đầu một cái. Hắn cảm xúc không cao. Không nghĩ tới khổ cực một trận, quay đầu lại là buông tha giả thiên đại trận. Mình ban đầu hẳn xem trước qua giả thiên đại trận trận pháp mới được. Chẳng qua khi đó nhìn tới cũng vô ích, không trải qua trong vạn tượng lâu những sách kia hun đúc, mở rộng tầm mắt tăng trưởng kiến thức, cho dù nhìn tới giả thiên đại trận cũng sẽ không biết sau đó tai họa. Sau đó bố trí xong, mình thật thành toàn bộ thiên hạ tội nhân, sở hữu người trong võ lâm đều muốn hận mình. Ngàn người công kích, mình cũng không muốn chịu đựng như vậy chỉ trích. So với giả thiên đại trận, cựu chuyển luân hồi trận dễ dàng hơn. Nó điểm trọng yếu nhất còn có thể lọc sạch lệ khí, khiến kinh sư càng tường hòa, cũng coi như là một chuyện tốt. Hắn ngẩng đầu nhìn một mắt bầu trời. Kỳ thực một điểm quan trọng hơn là, hắn nhìn ra giả thiên đại trận cấp độ càng sâu đồ vật, liền là kẻ bố trí trận này, chắc chắn phải chết. Trong trận pháp không có nhắc, cũng không có ở cái khác bí kíp hoặc là kỳ văn bổng lộc chuyện trong nói tới, hắn lại nhìn ra rồi. Giả thiên đại trận cần khổng lồ nguyên khí, một khi bày trận hoàn thành, người bày trận nguyên khí cùng tinh khí thần toàn bộ phải bị trận pháp thôn phệ lấy khởi động trận pháp. Chương 432, Hồn Ngọc. Nhưng Xâm La vạn giới này trong sách căn bản không nhắc, người bên cạnh căn bản không biết, bởi vì còn không người bố trí qua trận pháp này. Hắn âm thầm may mắn tự đi chuyến này Ngọc Tiêu Thiên, bằng không thật muốn bị cái này giả thiên đại trận hại chết. Khả năng bởi vì trận pháp này quá mức nghịch thiên, cho nên mới có kết quả này, đi ngược lên trời, nhất định chịu cắn trả. Vậy ta liền đi đây. Tống Vân Ca liền muốn rời đi. Tạ Tử Dĩnh cau mày nhìn hắn. Tống Vân Ca cười nói, công chúa còn lo lắng cái gì? Ngươi không ở bên này, luôn cảm thấy không vững vàng. Tạ Tử Dĩnh khẽ gật đầu một cái nói, ngươi vẫn là thống lĩnh hộ vệ đây. Nàng nói tới lời này thời điểm, gò má dính vào đỏ ửng, ở ánh đèn cùng dưới ánh trăng kiểu diễm chói mắt. Tống Vân Ca chuyển qua ánh mắt, mỉm cười nói, công chúa yên tâm liền là, ta cho dù không ở trong cung, cũng không có người có thể làm hại ngươi. Cho dù có người ngươi cũng chưa chắc biết. Tạ Tử Dĩnh hừ nói. Tống Vân Ca cười cười, từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội đưa cho nàng, một khi có chuyện, liền bóp vỡ cái này, ta sẽ tự xuất hiện, nếu như ta không có xuất hiện, liền là đã đến Ngọc Tiêu Thiên. Tốt. Tạ Tử Dĩnh khó nén thần sắc thất vọng. Nàng muốn cũng không phải là cái này, mà là Tống Vân Ca lưu lại. Tống Vân Ca ôm quyền, xoay người bay lên, từ từ như một đóa mây đỏ tan biến tại trong bóng đêm. Tạ Tử Dĩnh dùng sức dậm chân một cái, trừng mắt về phía Tống Vân Ca biến mất phương hướng. Tống Vân Ca lần nữa xuất hiện ở Ngọc Tiêu Thiên trong tiểu viện, nhanh chóng khôi phục, lộ ra cảm khái thần sắc. Lần trước rời đi, liền là ôm triệt để rời đi tâm tư, cảm thấy dậy rồi giả thiên đại trận sau đó, sẽ không trở lại Ngọc Tiêu Thiên. Cũng không nghĩ đến, vẫn cứ trở lại nơi đây. Nhìn bên trong tiểu viện hết thảy, hắn tự nhiên mà sinh ra mấy phần thân thiết, thay xiêm áo, liền đi tới trong vạn tượng lâu. Hắn một hơi ở trong vạn tượng lâu ngây người mấy ngày, lật khắp chư bí kíp, kiến thức tăng mạnh, kỳ thực đang tra tìm hồn ngọc chỗ. đồng thời cũng ở hỏi thăm tin tức. Mấy ngày sau, hắn rời đi Vạn Tượng Lâu, đi tới Ôn Minh Lâu trong viện, chính là lúc sáng sớm. Luyện võ trường trống trải trên, Chu Anh Anh cùng Tôn Huyền Chân đều ở đây luyện công, không quấy rầy lẫn nhau. Tôn Huyền Chân tu vi tinh tiến một tầng, Chu Anh Anh cũng là như vậy, tất cả mọi người đang tăng nhanh như gió. Có Ôn Minh Lâu tấm gương này ở đây, thân là hắn đệ tử, người người đều có một luồng tâm khí, không thể yếu hơn người bên cạnh. Chu Anh Anh lại gần, bạch ngọc gương mặt tựa quét một tầng son phấn, trong trắng lộ hồng, sáng ngời, nàng nhẹ nhàng lau trán mồ hôi hột, "Sư đệ, đánh nghe được tin tức, bên trong tông tạm thời không chuẩn bị lại phái đệ tử đi tòa sân thí luyện thứ 8. "Vì sao?" "Luôn luôn không thuận lợi." Chu Anh Anh lắc đầu nói, "Cho nên tông môn phán định, này sân thí luyện chính là một chỗ tử địa, không thích hợp đi. Kia từ nay về sau, không tiếp tục phái đệ tử đi trước." Tống Vân Ca nói. Chu Anh Anh nói, "Sẽ mỗi tháng phái ra một nhóm đệ tử, như thế tử địa, rất khó thành công trở lại, nhưng cũng ý tứ hàm xúc sau khi thành công thu hoạch cũng khổng lồ, làm sao, sư đệ ngươi dục giả dục dịch nghĩ tiến vào nữa. Thất bại một lần, cứ không cam lòng." Tống Vân Ca nói, "Cơ hội như vậy rất dễ dàng." Chu Anh Anh nói, "Không giống như lúc trước tranh đoạt, thậm chí không cần sư phụ ra mặt, chỉ cần đi trước ghi danh, sẽ tự đáp ứng. Sư tỷ không nghĩ thử một chút?" Tống Vân Ca cười híp mắt nói, lại nhìn về phía Tôn Huyền Chân. Tôn Huyền Chân khoát tay, "Ta liền cứ vậy đi, ta còn kém xa, vẫn là thật tốt cố gắng tu luyện." Hắn vẫn cảm thấy cắm đầu khổ luyện là chính đạo, huống chi hiện ra ở trong ba người bản thân yếu nhất, càng phải cắm đầu khổ luyện. Tống Vân Ca nhìn về phía Chu Anh Anh. Chu Anh Anh lắc đầu, "Vận khí ta luôn luôn không tốt, sẽ không mạo hiểm như vậy. Vậy coi như thôi." Tống Vân Ca lắc lắc đầu, "Chính ta đi thôi. Ngươi có thể thử một chút." Chu Anh Anh cười nói, "Hôm nay Lưu Thủy Phường mở phường, sư đệ ngươi theo ta đi một chuyến." "Sư tỷ muốn mua cái gì?" Tống Vân Ca hỏi. Lưu Thủy Phường lại như kiếp trước hội chùa, người như nước chảy, qua lại không ngừng, ngựa xe như nước, phồn hoa náo nhiệt. Chu Anh Anh nói, nhìn kỹ hắn nói. Tống Vân Ca gật đầu một cái, "Cũng tốt, không biết có bán hay không hồn ngọc." "Hồn ngọc?" "Có." Chu Anh Anh gật đầu nói, "Chẳng qua đắt một chút, ngươi đến chuẩn bị xong tiền." Tống Vân Ca nói, "Ta đây có mấy bội linh thảo, không biết có thể đổi bao nhiêu tiền." "Đi Bách Thảo Điện đi đổi tiền, đi Bách Thảo Điện đổi tiền nhất có lợi, so với ngươi ở Lưu Thủy Phường bán được tốt." Chu Anh Anh nói. Tống Vân Ca gật đầu một cái. Tạ Bạch Hiên trong trí nhớ có Bách Thảo Điện, cho nên hắn không cần Chu Anh Anh bồi, bản thân liền có thể đi tới. Hắn xoay người liền đi, Chu Anh Anh lại theo kịp. Bách Thảo Điện là do ba tòa đại điện tạo thành một cái nhà, sau khi đi vào, các loại mùi thơm sâu kín bồng bềnh, ngửi vào cả người thoải mái. Hai tòa thiền điện thỉnh thoảng bay ra mùi thuốc đến, tựa hồ có người ở chế thuốc. Bọn hắn đi tới chánh điện, đạp cấp 6 nấc thang đi vào, đi tới ngang dài đài phía trước, đem linh thảo đưa lên. Một cái lông mày thanh tú, tóc khô héo thiếu nữ nhận lấy linh thảo, nhìn kỹ mấy lần, lại ngửi một cái, gật gật đầu nói, "Nguyệt Hoa thảo, Thông Thể thảo, Kinh Thần thảo, tổng cộng 136 cây ngọc tệ." Tống Vân Ca gật đầu một cái. Thiếu nữ ngoắc ngoắc tay, một người thanh niên dâng lên một cái túi xanh lớn chừng bàn tay, nhẹ nhàng nhấc lên, len ken vang dội. Tống Vân Ca nhận lấy treo lên bên hông, ôm quyền xoay người liền rời đi. 136 cây ngọc tệ, thật nhiều tiền. Chu Anh Anh cười theo kịp, "Đầy đủ ngươi mua hồn ngọc." "Có thể mua bao nhiêu hồn ngọc?" Tống Vân Ca tinh thần phấn chấn. A, Chu Anh Anh suy nghĩ một chút, 40 cây ngọc tệ một viên, có thể mua 3 viên, cứ vậy đi, ta lại cho ngươi góp chút, có thể mua 4 viên. 4 viên Tống Vân Ca lộ ra thất vọng. Cựu truyền luân hồi trận cũng phải cần 108 cây hồn ngọc. Tạ Bạch Hiên lúc trước không quan tâm cái này, chỉ biết là có, lại không biết giá cả. 4 viên còn chưa đủ dùng. Chu Anh Anh cười nói. Tống Vân Ca chậm rãi lắc đầu. Hồn ngọc mặc dù đắt, nhưng không có gì lớn có a, ngươi muốn tới làm gì? Chu Anh Anh tò mò nói. Tống Vân Ca nói, ta tự có chỗ dùng. Vậy ngươi liền tự đi tìm đi. Chu Anh Anh nói, hồn ngọc là linh thú hồn phách sở ngưng, trong thiên hạ linh thú còn nhiều mà, ngươi có thể tự đi săn giết. Khoe miệng nàng cười yêu kiểu. Linh thú dễ dàng như vậy săn giết, hồn ngọc cũng sẽ không đắt như vậy, hơn nữa hồn ngọc phẩm chất cũng cao có thấp có. 40 cây một viên, chỉ là phẩm chất thấp nhất. Hồn ngọc phẩm chất có cửu phẩm, nhất phẩm cao nhất, là nghị cũng không dám nghĩ giá cả, giá trị liên thành. Cửu phẩm thấp nhất, 41 cây, nghe nói bát phẩm liền là 101 viên, đi lên nữa cũng rất khoa trương, không phải người bình thường có thể với tới. Đối với bọn hắn tới nói, hồn ngọc căn bản không có tác dụng gì. Nhất phẩm hồn ngọc nghe nói có ôn dưỡng tinh thần tăng cường khí lực chi dụng, có thể trong nháy mắt khôi phục ở sân thí luyện tổn thương. Cựu phẩm hiệu quả liền kém hơn quá nhiều, một tháng khôi phục, dùng nó, khả năng chỉ gần phía trước một canh giờ mà thôi. Đây chỉ là dệt hoa trên gấm, cũng không thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cho nên nó giá cả cao là bởi vì nó thưa thớt, mà không phải nó chỗ dùng lớn. Tống Vân Ca nói, vậy thì đi xem một chút hồn ngọc này đi. Hắn cũng chỉ biết là một cách đại khái, còn không có gặp qua hồn ngọc bộ dáng, dù sao 40 cây ngọc tệ không phải là một con số nhỏ. Hắn linh thảo đều rất chân quý, mới bán 136 cây ngọc tệ, có thể thấy ngọc tệ sức mua. Chương 433, Linh Hổ. Tống Vân Ca bên hông treo túi xanh, không hề nổi bật, cùng Chu Anh Anh phiêu phiêu mà đi, rất mau ra Hám Thiên Tông. Ra Hám Thiên Tông sau đó, một đường hướng bắc mà đi, đi nửa ngày, khoảng có mấy trăm dặm qua đi, lướt qua một ngọn núi, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Lưng ngọn núi là một mảnh bình nguyên, rộng rãi mà bằng phẳng, phía trên vùng bình nguyên là một tòa thành lớn, tựa như một cái cự thú nằm sấp. Đứng ở trên ngọn núi, có thể thấy được bên trong thành người người xen kẽ chẳng chịt như kiến, quả thật người người nhôn nháo, phồn hoa náo nhiệt. Bên trong thành lầu các đình đài rõ ràng trước mắt. Nơi này liền là Lưu Thủy Phường. Tống Vân Ca nói, sư đệ ngươi chẳng lẽ một lần cũng không có đi qua? Chú Anh Anh hỏi. Tống Vân Ca lắc lắc đầu. Ngươi thật đúng là quái. Chu Anh Anh cười nói, Lưu Thủy Phường náo nhiệt như vậy, ngươi dĩ nhiên không đến thăm xem. Tống Vân Ca nói, vẫn bận luyện công, làm sao có thời giờ. Lại không kém một hồi này. Chu Anh Anh nói, qua lại một ngày đủ rồi. Quá phân tâm. Tống Vân Ca nói. Chu Anh Anh khẽ cười một tiếng, không phải sợ phân tâm, là sợ tiêu tiền đi. Nàng cười yêu kiều nhìn hắn, một bức ta cái gì đều nhìn thấu, cái gì cũng biết vẻ mặt. Tống Vân Ca bật cười, nhẹ nhàng gật đầu. Lưu Thủy Phường cũng không phải là phố chợ bình thường, mà là thuộc về cao cấp tiêu phí mà, lại như hắn ở kiếp trước thị trường hàng xa xỉ vậy. Cho nên cùng đệ tử bình thường căn bản là hai cái thế giới. Quá mức nhất chính là Lưu Thủy Phường mỗi lần đi vào, đều muốn nộp 10 viên ngọc tệ. Đây có thể không phải người bình thường có thể hưởng thụ, giống hắn Tạ Bạch Hiên ban đầu tài sản, chỉ sợ cũng chỉ có 10 cái ngọc tệ, tiến vào thành liền trong túi trống trơn, chẳng có cái gì cả. Đi thôi, đi vào mở mang kiến thức một chút. Chu Anh Anh nói. Ta còn hẹn Ngô sư muội đồng thời đi dạo Lưu Thủy Phường. Ngô sư muội? Tống Vân Ca ngẩn ra, Ngô Du Tuyết sư muội. Đúng. Chu Anh Anh gật đầu, ngay sau đó sảng giọng, nhìn ngươi vẻ mặt này, thật giống như thấy ôn thần vậy, ngươi liền sợ hãi như vậy thấy Ngô sư muội. Sư tỷ. Tống Vân Ca thở dài nói, ta thật không nghĩ liên quan đến tư tình nhi nữ, quá phiền toái a. Ngươi thật đúng là tự mình đa tình. Chu Anh Anh sảng giọng, ta đây lần cũng không phải là cố ý an bài các ngươi gặp mặt. Mang theo ngươi tới là thuận tiện, ngươi nên rõ ràng, làm sao có thời giờ thông báo Ngô sư muội. Tống Vân Ca suy nghĩ một chút, gật đầu một cái. Xác thực như thế, hắn theo Chu Anh Anh cùng đi đổi ngọc tệ, rồi trực tiếp đến Lưu Thủy Phường, xác thực không rảnh truyền tin ra ngoài. Nói như vậy thật đúng là vô tình gặp gỡ. Đi thôi. Chu Anh Anh hừ nói, ngươi bằng không nguyện thấy Ngô sư muội, chờ lát nữa gặp mặt cũng đừng sử dụng sắc mặt. Đây là tự nhiên. Tống Vân Ca nói. Chu Anh Anh hung hăng lườm hắn một cái. Xoay người liền đi. Nàng thầm mắng không dứt, nô sư muội bực nào xinh đẹp, người bên cạnh muốn nói câu nói đều không thể được, hắn ngược lại tốt. Hai người trôi dạt xuống núi, đi tới khổng lồ thành trì cửa bắc, ở trong tiểu đình bên cạnh rừng cây thấy được hai cái cô gái che mặt lụa trắng. Các nàng thân mang la sam xanh nhạt, thức tha huyền chuyển, đang lặng lặng đứng ở trong tiểu đình, xung quanh không có ai tới gần. Lụa trắng che kín các nàng mặt ngọc, mắt sáng nhìn quanh, tỏa ra ánh sáng lung linh, chỉ dựa vào hai đôi con ngươi này liền biết là mỹ nhân. Các nàng sóng mắt đống nhiên hơi ngừng, thấy được Chu Anh Anh, vội vàng bày ngọc thủ. Chu Anh Anh cũng khoát khoát tay, tốc độ đột ngột nhanh, chớp mắt đến trong tiểu đình, cùng hai nữ hợp lại cùng nhau. Chu sư tỷ, Chu sư tỷ. Hai nữ tất cả cười duyên, mặt mày hớn hở. Chu Anh Anh nói với các nàng cười một trận, đối với sau lưng Tống Vân Ca không có giới thiệu ý. Tống Vân Ca cũng xoay người nhìn về phía nơi khác, đưa lưng về phía bọn hắn. Hắn là một cô gái trong đó hỏi nhỏ, nhìn thật quen mắt. Tạ Bạch Hiên, Tạ sư đệ, chưa từng đi qua Lưu Thủy Phường, dẫn hắn cùng nhau tới. Ồ, mắt sáng ở trên người Tống Vân Ca xoay xoay, nàng khẽ cười một tiếng nói, hóa ra là Tạ sư huynh. Một cô gái trẻ khác nhàn nhạt cười cười, từ chối cho ý kiến, chỉ là lườm một cái Tống Vân Ca liền rời đi chỗ khác ánh mắt, thời điểm không còn sớm, chúng ta vào đi thôi. Đi. Chu Anh Anh đứng dậy. Nàng nghiêng đầu chiêu hô Tống Vân Ca, Tạ sư đệ, ngươi chưa quen thuộc bên này, theo ta đi. Tống Vân Ca gật đầu. Hắn đi theo ba nữ sau lưng đồng thời đi vào cửa thành. Vào thành cần phải nộp 10 viên ngọc tệ, ba nữ mỗi bên cởi ra bên hông túi xanh, ném ra 10 viên đến Dương Lưu Ly bên cạnh trong. Dương Lưu Ly khổng lồ kia đã có một đống ngọc tệ, nhìn rất thấy thèm, nhưng xung quanh có hai cái hộ vệ đứng, tản ra làm cho tất cả mọi người đều kiêng kỵ khí thế. Tống Vân Ca không biết bọn họ là cảnh giới gì, nhưng ít ra là thần hầu cảnh trên, rất có thể là thần vương cảnh. Nếu như thần hoàng cảnh mà nói, hẳn là sẽ không làm loại chuyện này. Bốn người theo dòng người chạy về bên trong vào trong đường cái rộng rãi. Ở trên ngọn núi mắt nhìn xuống thời điểm, cảm thấy nơi này rậm rạp chẳng chịt như kiến, lúc này thân ở trong đó, lại phát hiện ở giữa hai bên không hề chật chội, nhiều mà không dồn, cũng không huyên náo hỗn loạn, hai bên cửa hàng bày các loại bảo vật cùng linh thảo linh dược, thậm chí còn có linh thú. Tống Vân Ca tò mò nhìn hết thảy, cùng trong vạn tượng lâu ghi chép kiểm chứng, cảm khái ngọc tiêu thiên này lớn, tàng long ngọa hổ. Vốn cho là mình thiên huy thần mục độc nhất vô nhị, đối với tìm linh thảo rất có ưu thế, có thể nhìn xem trong các cửa hàng này linh thảo linh dược, mới biết thu hoạch của mình không đáng nhắc tới. Ba nữ vây lên một cái lồng vàng bên trong linh thú nhỏ, linh thú nhìn na ná giống như mèo đang lười biếng cuộn tròn, đối với ba nữ tới gần không thèm để ý chút nào, ánh mắt chỉ là trợn thoáng cái lại nhắm lại. Cái này mở một cái liền thấy được trong mắt của nó là màu vàng, uy thế mơ hồ, giống như là một cái mánh hổ vậy. Tiểu gia hỏa thật khả ái. Đây là cái gì? Mua về nuôi chơi thôi. Ba nữ thấp giọng nghị luận, Tống Vân Ca thông qua thiên huy thần mục, thoáng cái liền nhìn thấu các nàng cái khăn che mặt, biết cái nào là Ngô Du Tuyết. Ngô Du Tuyết lúc này cũng không có dè đặt, hương phấn nhìn chằm chằm linh thú nhỏ này xem, hận không được nâng đến lòng bàn tay. Tống Vân Ca lắc đầu, nhịn không được mở miệng nói, sư tỷ, đây là thông thiên hổ, cũng không có dễ nuôi chơi như vậy. Thông thiên hổ. Chu Anh Anh nghiêng đầu nhìn tới, nó là linh hổ. Chính là, Tống Vân Ca gật đầu nói, sau khi lớn lên, có thần hoàng cảnh uy lực. Hóa ra là lợi hại như vậy a. Chu Anh Anh khen ngợi, nghiêng đầu nhìn cái này lười biếng nhỏ thông thiên hổ. Ngô Du Tuyết hai nữ thật giống như không nghe được lời nói của hắn, vẫn cứ không thay đổi vẻ hưng phấn, hiển nhiên còn muốn mua sắm. Tống Vân Ca ho nhẹ một tiếng, đánh gãy các nàng khen ngợi, muốn thuần phục nó, chỉ có một điều kiện, chính là muốn có thể đánh bại nó, bằng không. Dễ dàng a. Khác một cô thiếu nữ cười duyên nói, hiện tại nó cũng không có mạnh như vậy, mỗi ngày đều theo chân nó so một trận, để cho hắn biết mình lợi hại hơn nữa vẫn là không đánh lại được chúng ta. Tống Vân Ca nói, không có dùng, nó trí tuệ không thua gì với người, biết mạnh yếu, mua rồi cuối cùng cũng sẽ rời đi. Cô gái kia nhất thời sảng giọng, tạ sư huynh, ngươi là chắc chúng ta luyện không tới thần hoàng cảnh, đúng hay không? Tống Vân Ca cười lắc đầu, linh thú lớn lên là vô cùng nhanh, sợ rằng nó ở trong một năm liền có thể trở thành thần hoàng cảnh. Như thế thôi, sư đệ, ngươi mua rồi nó. Chú Anh Anh nói. Tống Vân Ca vội nói, sư tỷ, ta còn muốn mua hồn ngọc. Chú Anh Anh hừ nói, bằng tu vi của ngươi, nhất định có thể đè ép được nó, ngươi là chủ nhân của nó, sau đó chúng ta hỗ trợ nuôi nó. Chương 434, lại thấy. Tống Vân Ca cười lắc đầu nói, sư tỷ, ngươi là không biết thông thiên hổ này, nó đừng xem dáng dấp như thế, người vật vô hại, kỳ thực cậy mạnh bá đạo, trừ ra chủ nhân ai đã dính không được. Nói đúng là, không thể mua. Chú Anh Anh nói. Tống Vân Ca nhẹ nhàng gật đầu, mua không được, trừ phi trong vòng một năm có thể bước lên thần hoàng cảnh giới, nếu không. Hắn lắc đầu nói, nó cuối cùng vẫn sẽ rời đi. Bên cạnh thiếu nữ cười hì hì nói, Chu sư tỷ, chẳng lẽ tạ sư huynh này trong vòng một năm liền có thể bước lên thần hoàng cảnh giới? Hắn. Chu Anh Anh nói, hắn có kỳ ngộ, cho nên có hy vọng. Cô gái kia lần nữa đánh giá Tống Vân Ca, cười nói, tạ sư huynh vận may tốt là có tiếng. Tống Vân Ca mỉm cười gật đầu. Tạ Bạch Hiên vận may xác thực luôn luôn rất tốt, chẳng qua đáng tiếc đụng phải bản thân, cuối cùng cắm ở trên tay mình. Mua nó thôi. Chu Anh Anh hừ nói, cho dù không thể dính vào người, nhìn cũng rất tốt. Nàng vừa nói chuyện, lấy ra túi xanh bên trong ngọc tệ, đếm 20 cây đưa tới, lão giả đối diện cười ha hả nhận lấy. Hắn đem ngọc tệ bỏ vào bản thân túi xanh bên trong, ngẩng đầu cười ha hả nói, nó đúng là thông thiên hổ, cẩn thận một chút, chớ bị nó bị thương. Trong mắt hắn lộ ra nụ cười xảo trá, xảy ra chuyện nhưng không liên quan tới ta. 20 ngọc tệ. Tống Vân Ca lắc đầu. 20 ngọc tệ à, chẳng qua thông thiên hổ này xác thực hiếm thấy, cho nên mắc như vậy cũng không thể nói gì. Chu Anh Anh nhấc lên vàng lồng, hai nữ tiến tới, nhìn lười biếng mở mắt ra nhìn thoáng cái, sau đó lại nhắm mắt lại, ổn định tiếp tục ngủ con mèo nhỏ. Các nàng bị nó như thế ưu nhã ung dung mê càng hưng phấn, cặp mắt sáng lên gắt gao nhìn chằm chằm, hận không được đem nó ôm vào trong ngực. Cái này ngươi cầm lấy. Chu Anh Anh đưa cho Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nhận lấy, sư tỷ. Chu Anh Anh nói, bớt dài dòng, liền là nhờ nuôi ở chỗ của ngươi, ngươi cũng đừng nuôi chạy nó. Tống Vân Ca thở dài một hơi, mà thôi, coi như ta mua đi. Cũng được. Chu Anh Anh thống khoái gật đầu. Tống Vân Ca lắc lắc đầu. Hắn nhấc lên thông thiên hổ xem hai mắt, sau đó không để ý tới nữa, xách đi về phía trước, bị cô gái kia đoạt lại, ta tới, ta giúp vội vàng xách. Chu Anh Anh nói, đây là Tôn Tinh Tinh Tôn Sư Muội, vị kia liền là Ngô Du Tuyết Ngô Sư Muội. Tôn Tinh Tinh cười híp mắt nói, hắn còn không biết chúng ta. Không có nói cho hắn. Chu Anh Anh nói, Tôn Tinh Tinh liếc Tống Vân Ca, Chu Sư tỷ thật để cho người yên lòng. Chẳng qua tạ sư đệ, ngươi thật có thể nuôi được nó. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu. Vậy ta liền mỏi mắt mong chờ đi, nó thật muốn chạy mất, ta ước chừng phải thật tốt cười nhạo ngươi một hồi. Mỏi mắt mong chờ. Tôn Tinh Tinh xách thông thiên hổ, cùng Ngô Du Tuyết thấp giọng nghị luận, thỉnh thoảng cười khẽ. Tống Vân Ca nhìn về phía Chu Anh Anh, sư tỷ, hồn ngọc. Hảo hảo hảo, hồn ngọc liền hồn ngọc. Chu Anh Anh nói, trước mua hồn ngọc lại nói, ngươi còn sợ người khác mua hay ta? Tống Vân Ca gật đầu một cái. Chu Anh Anh nói, yên tâm đi, hồn ngọc là thưa thớt, nhưng mua người càng ít hơn, đi theo ta. Nàng thúc giục khinh công, tựa như cá bơi ở trong đám người qua lại, một lúc đi tới một tòa tĩnh lặng trong hẻm nhỏ. Dọc theo hẻm nhỏ tiếp tục đi vào trong cách xa 100 mét, lại lần nữa quẹo phải, đi tới một con phố vắng tanh vắng ngắt. Tống Vân Ca không nghĩ tới cái này Lưu Thủy Phường còn có chỗ lạnh tanh như thế, đường lớn hai bên cũng là cửa hàng, nhưng vắng ngắt, lặng lẽ không có tiếng người. Chu Anh Anh mang theo hắn tiến vào trong một gian hàng. Trong cửa hàng có một người thiếu niên đang nằm ở dài cửa hàng lim dim, nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn về phía bốn người. Ánh mắt của hắn ở ba nữ trên mặt chuyển một cái, mặc dù Tôn Tinh Tinh cùng Nô Du Tuyết che lụa trắng, ánh mắt của hắn vẫn cứ sáng lên. Vị công tử này có gì muốn mua? Hắn cưỡng ép rời ánh mắt sang chỗ khác, nhìn về phía Tống Vân Ca, lười biếng nói, bổn điếm tuyệt đối hàng thật giá thật, già trẻ không gạt. Tống Vân Ca nói, hồn ngọc. Hồn ngọc ca thiếu niên nhanh chóng móc ra một cái hộp trắng bạc, đẩy qua, nhìn một chút cái này. Chu Anh Anh trực tiếp nói, muốn cửu phẩm hồn ngọc, chớ lấy nhất phẩm tới, chúng ta cũng không mua nổi. Kha kha, đây là lục phẩm, các ngươi nhìn một chút hàm lượng như thế nào. Thiếu niên chỉ hộp trắng bạc. Chu Anh Anh mở ra, bên trong là một khối nhỏ lớn chừng ngón tay cái ngọc truy, trong trắng mơ hồ lộ ra một vệt màu vàng. Nàng gật đầu một cái, coi như không tệ, chỉ là quá đắt, chúng ta không mua nổi, liền lấy cửu phẩm đến. Nàng đưa cho Tống Vân Ca. Tống Vân Ca vừa tiếp xúc tới, hơi biến sắc mặt. Hồn ngọc này dĩ nhiên trong nháy mắt lao ra một luồng hơi lạnh, liền muốn vọt vào đầu óc hắn, bị hắn ngăn ở bên ngoài không thể vào. Nhưng như vậy khí lạnh dục giả dục dịch, luôn luôn chưa từ bỏ ý định dò xét, ở trong đầu đánh thành một đoàn. Tống Vân Ca cảm thấy kỳ quái. Hiển nhiên chỉ có bản thân có cái này lãnh hội, mà Chu Anh Anh không có, dựa vào hắn quan sát, nếu như Chu Anh Anh đụng phải cái này, sợ rằng trực tiếp hôn mê. Nha. Thiếu niên thanh tú đông nhiên trận to hai mắt, ngạc nhiên nói, xem ra ngươi cảm ứng được. Tống Vân Ca nhìn về phía hắn. Thiếu niên thanh tú cặp mắt sáng lên, so với trước kia thấy được Tôn Tinh Tinh Ngô Du Tuyết càng hưng phấn la lên, ngươi cảm ứng được kia sát khí đi. Tống Vân Ca gật đầu. Ha ha, thiếu niên thanh tú cười to nói, quả nhiên có người có thể cảm ứng được sát khí. Tống Vân Ca tò mò nhìn hắn. Thiếu niên thanh tú nói, sát khí này mới là hồn ngọc lực lượng chân chính, đáng tiếc luôn luôn không người tin ta nói. Tống Vân Ca nói, nó để làm gì? Lấy ra sát khí này, thúc giục võ công, uy lực tất nhiên tăng nhiều. Thiếu niên thanh tú hưng phấn nói, có thể đè ép được linh thú. Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ. Bớt dài dòng, nhanh chóng cầm cựu phẩm hồn ngọc đến. Chu Anh Anh khoát tay nói, thật muốn thần như vậy, đã sớm truyền đi thiên hạ đều biết, nhanh đi. Loại lý luận võ học này mỗi ngày đều có vô số, chân chính có thể trải qua ở khảo nghiệm lại ít có, đa số chỉ là kỳ tưởng. Tốt đi. Thiếu niên thanh tú lắc đầu nói, các ngươi người người đều không tin của ta, tương lai nhất định sẽ làm cho các ngươi thất kinh. Hắn phẫn nhiên thu về hộp bạc này, Tống Vân Ca đem hồn ngọc đưa trả, sau đó nhìn hắn lấy ra một cái khác hộp bạc. Trong hộp bạc này ngọc truy toàn thân trong suốt giống như thủy tinh. Tống Vân Ca đưa tay cầm lên, sát khí loang thoáng có một tia, lại không tạo thành uy hiếp, thậm chí vẹn vẹn để hắn cảm giác được một hơi khí lạnh mà thôi. Đây chính là cựu phẩm. Thiếu niên thanh tú lười biếng nói, không có tác dụng gì lớn. Theo phế liệu không sai biệt lắm, các ngươi thật muốn mua. Mua. Tống Vân Ca nói. Bao nhiêu? 4 viên. Cấp. Thiếu niên thanh tú lại từ bên cạnh trong quầy kéo ra một cái hộp bạc, bên trong là 4 khối ngọc truy trong suốt. Tống Vân Ca thanh toán ngọc tệ, thu nó lên, trong bụng than thầm. 4 khối cùng 108 khối, bản thân phải bỏ ra bao nhiêu tiền mới được. Thiếu niên thanh tú lười biếng lại nằm xuống, không để ý bọn hắn. Tống Vân Ca xoay người muốn đi ra ngoài thì, đông nhiên lại dừng lại. Nghiêng đầu nhìn về phía quầy trong góc một viên ngọc. Viên ngọc có trẻ sơ sinh quyền lớn nhỏ, đen thui như mực. Hắn bỗng nhiên cảm thấy nhìn quen mắt, lúc trước cũng không nhìn thấy cái này quả cầu đen, hẳn là bị thứ gì chặn lại rồi. Hắn làm bộ như không thèm để ý liếc một cái nó, đưa tay chỉ một cái, xin hỏi, đó là cái gì? Thiếu niên thanh tú ngẩng đầu lườm một cái, nhàn nhạt nói, ma nhãn. Chương 435, ma nhãn. Tống Vân Ca nhất thời trong lòng thất vọng. Vốn là còn tưởng rằng có thể nhặt một cái giỏ, người khác không biết vật này là gì, nhìn một cái này thiếu niên thanh tú ánh mắt, hiển nhiên là rõ rõ ràng ràng. Ma nhãn Tống Vân Ca làm bộ như tò mò hỏi, có chút ý tứ, rốt cuộc là ma nhãn gì? Nghe nói là một loại kỳ thú mắt, chẳng qua sao, rốt cuộc là cái gì thú cũng không biết, tạm thời kêu ma nhãn đi. Thiếu niên thanh tú không thèm để ý nói, không có chỗ dùng gì, thuần túy liền là kỳ quái, ngươi muốn mua. Tống Vân Ca nói, quả thật có chút mà cổ quái. Vậy thì bán cho ngươi. Thiếu niên thanh tú nói, 100 cây ngọc tệ. Tống Vân Ca hít một hơi khí lạnh. Ngươi thật vẫn dám muốn. Chu Anh Anh cười duyên một tiếng, lắc đầu nói, là một cái như vậy phá đồ vật, không biết chỗ dùng, liền 100 cây ngọc tệ. Chính là bởi vì không biết chỗ dùng, mới chịu 100 cây ngọc tệ, bằng không, 1.000 cây. Ngươi quá xấu bụng. Chu Anh Anh lắc đầu. Khác hai nữ thật sâu nhìn hắn, một bức rất tán thành thần sắc. Thiếu niên thanh tú ngạo nghễ nói, ta đây cửa hàng, trừ ra hồn ngọc vẻ, không có một đời ít hơn so với 100 ngọc tệ. Tống Vân Ca nói, sư tỷ, các ngươi có thể có ngọc tệ, cho ta mượn đi. Ngươi thật muốn mua như vậy cái phá đồ vật. Đầu nhập mắt thuận theo, muốn mua. Ta không đủ, nô sư muội tôn sư muội, các ngươi cũng hỗ trợ góp một chút đi. Chú Anh Anh nói, hai nữ lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, chỉ có thể từ túi xanh bên trong lấy ra ngọc tệ, quyên góp đủ 100 cây. Tống Vân Ca nhận lấy quả cầu đen liền biết, chính là ma nhãn. Cùng mình ở phía dưới ma nhãn không khác nhau chút nào, thật giống như chúng nó vẫn là một đôi, cùng chỉ kỳ vật ánh mắt. Đi thôi, không thể ngây người thêm. Chu Anh Anh vội hướng về bên ngoài đi. Đám người rời đi cái này cửa hàng, Tống Vân Ca đã đem ma nhãn thu vào trong tay áo, một tay khác cũng đem hộp bạc thu vào trong tay áo. Tôn Tinh Tinh sách thông thiên hổ. Ma nhãn này rốt cuộc là thứ tốt gì? Chu Anh Anh chờ đi ra rất xa, mới thấp giọng hỏi. Hai nữ cũng tò mò nhìn hắn chằm chằm. Tạ Bạch Hiên vận khí tốt đang chỉnh cái hám thiên tông đều rất nổi danh, người khác không nhìn ra ma nhãn này có cái gì tốt, hắn nhưng chưa chắc. Nói không chừng lại lượm một cái tốt đây, cho nên bọn họ tò mò lại hưng phấn, nhìn chằm chằm Tống Vân Ca xem. Tống Vân Ca nói, đây chính là ma nhãn. Còn gì nữa không? Còn có liền là nó cùng ta một môn tâm pháp xứng đôi, đến nỗi là tâm pháp gì, vậy thì không thể nói à. Chu Anh Anh thoáng cái rõ ràng. Nàng tưởng rằng Tống Vân Ca nói là huyết ma thôn thiên quyết, gật gật đầu nói, tốt đi, không nói cũng không nói, nhưng ma nhãn này chỉ số 100 ngọc tệ đi. Không thể chỉ. Vậy thì tốt rồi. Chu Anh Anh lộ ra nụ cười, ngươi khi nào trả lại ngọc tệ này? Sư tỷ muốn lúc nào? Tốt nhất hiện tại. Chu Anh Anh nói, ta cũng có muốn mua đồ vật ta, nô sư muội cùng tôn sư muội cũng phải. Hai nữ gật đầu một cái. Các nàng đến bây giờ còn một kiện không có mua, kết quả đã sắp không có tiền. Ngọc tệ khó dây rua, các nàng cũng chỉ có nhiều như vậy. Tống Vân Ca cười nói, hiện tại sao, ta còn thực sự chơi đùa không ra, bằng không ta hôm nay đi về trước, nghĩ biện pháp kiếm tiền một ít tiền. Người có biện pháp gì? Xem có thể hay không đụng phải kỳ hoa dị thảo. Tốt lắm a, mang theo ta cùng đi nhìn một chút. Còn có chúng ta. Tôn Tinh Tinh vội nói, nhìn một chút sư huynh vận may của ngươi như thế nào. Tống Vân Ca chần chờ, có phải là không tin được chúng ta? Chu Anh Anh hừ nói, chúng ta rất kín miệng. Hai nữ nhẹ nhàng gật đầu. Tống Vân Ca trong bụng cười thầm. Thật tin tưởng miệng của các nàng nghiêm mới là ngu xuẩn đây. Nô Du Tuyết cũng còn tốt, nhìn trầm tĩnh điềm đạm, Tôn Tinh Tinh là tuyệt đối không dựa vào được, trong bụng không giấu được lời nói. Chu Anh Anh nói, đi thôi. Ai, tốt đi. Tống Vân Ca bất đắc dĩ gật đầu một cái, ta biết có một nơi kỳ hoa dị thảo rất nhiều. Nơi nào? Chu Anh Anh hỏi. Kim Hà Phong. Sạch sẽ làm loạn. Chu Anh Anh hơi biến sắc mặt, vội nói, nơi đó không thể đi. Huyết ma thần Hoàng Phong chấn một cánh tay vị trí, làm sao có thể tới gần. Huyết ma đáng sợ không phải nói giỡn, giết người trong vô hình, nhất là hắn còn luyện huyết ma thôn thiên quyết, dễ dàng hơn dẫn tới dị tướng, chọc hai nữ hoài nghi. Tống Vân Ca nói, khả năng chính là bởi vì mọi người không dám đi, mới có nhiều như vậy kỳ hoa dị thảo. Vậy thì đi xem một chút thôi. Tôn Tinh Tinh tò mò nói, Kim Hà Phong sao, cũng không có cái gì. Cẩn thận một chút là được rồi. Nô Du Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Tống Vân Ca nói, sư tỷ, thật có nguy hiểm, ta cũng sẽ không đi, lần trước đi thời điểm, đã không có cánh tay kia. Thật. Chu Anh Anh kinh ngạc. Đi một lần liền biết. Tốt đi. Chu Anh Anh cuối cùng gật đầu. Tống Vân Ca lúc này đã cầm ma nhãn luyện hóa, cùng tâm thần mình hợp nhất, ma nhãn liền trở thành mắt của mình. Nó đã từ trong tay háo chạy ra ngoài, nhưng vô hình vô tích, từ từ bay lên không không có có người phát giác. Từ trời cao mắt nhìn xuống cả Lưu Thủy Phường, cảm thấy quả nhiên không hổ là nước chảy tên, không chỉ là ngựa xe như nước, lòng đất đúng là bao hàm nước sông. Một con sông lớn xuyên qua cả tòa thành trì, chỉ là ẩn ở dưới đất, mọi người rất khó phát hiện sự tồn tại của nó. Nó nhưng không giấu giếm được ma nhãn. Tống Vân Ca bốn người bay ra Lưu Thủy Phường, một đường đi nhanh chạy tới Kim Hà Phong. Lưu Thủy Phường nhìn như theo hội chùa vậy, kỳ thực cũng bất đồng. Hội chùa vẹn vẹn mở 2-3 ngày, mà Lưu Thủy Phường luôn luôn tồn tại, cũng luôn luôn bảo trì náo nhiệt như vậy. Cho nên bọn họ muốn mua đồ vật cũng nhất thời không gấp, cho nên mới thống khoái như vậy mượn ngọc tệ cấp Tống Vân Ca. Đi tới Kim Hà Phong trên, Tống Vân Ca tiện tay hái một đóa hoa, hoặc là hái một cái trái cây, cùng sử dụng giỏ múc. Một lúc, hắn đi tới giữa sườn núi thời điểm, giỏ đã đầy, bên trong là các loại kỳ hoa dị quả. Ba nữ nhận biết liền có mười mấy loại, mỗi một loại đều rất đắt đỏ, có thể đổi lấy mấy trăm cây ngọc tệ. Người nhãn lực này Chu Anh Anh nhìn tràn đầy một giỏ, lắc đầu cảm khái nói, đây không phải là vận may, đây là nhãn lực a. Hai nữ gật đầu. Lô Du Tuyết nói, xem ra chúng ta đối với tạ sư huynh ngươi có hiểu lầm, không phải là ngươi vận may tốt, là nhãn lực của ngươi tốt. Tống Vân Ca cười cười, đều có đi, không có vận may cũng đụng không được chúng nó, nhãn lực không đủ, đụng phải cũng không nhận được. Điều này cũng đúng. Ba nữ tất cả gật đầu. Các nàng đối với Tống Vân Ca nhãn lực tất cả bội phục vô cùng, đi bộ nhàn nhã vậy đi lên, tiện tay khẽ ngắt liền là đắt đỏ kỳ hoa dị quả. Bọn hắn cùng đi Bách Thảo Điện đổi ngọc tệ, tổng cộng 418 cây, trả lại cho ba nữ sau đó, còn dư lại 318 cây. Hắn không có vội vã đi đổi hồn ngọc, trước phải làm rõ, đến cùng vậy một phẩm cấp hồn ngọc có thể thúc dục cửu chuyển luân hồi trận. Nếu như cửu phẩm là được, vậy thì trực tiếp dùng cửu phẩm, nếu như cần mạnh hơn hồn ngọc, đó mới là phiền toái lớn. Nghĩ đến hồn ngọc giá cả, hắn cũng không nhịn được trong lòng suy nhược. Ba nữ được đến ngọc tệ, quyết định lần nữa trở về Lưu Thủy Phường, mà Tống Vân Ca liền không có lại đi tâm tư. Cái này chọc cho Tôn Tinh Tinh lớn giận. Tạ sư huynh, ngươi cũng quá không có phong độ đi. Phải hay không phải một người nam tử hán đại trượng phu? Tôn sư muội thế nào nói ra lời này? Chính ngươi mua xong, liền chạy a, không quản chúng ta a. Tôn sư muội, ba người các ngươi, ta ở một bên tính là gì, quá mức quấy rầy các ngươi. Tôn Tinh Tinh nói, không quấy rầy, liền cần ngươi cản trở đây, bằng không, phiền đều bị phiền chết. Tống Vân Ca trong bụng rõ ràng quyết định của nàng, là coi mình như bia lỡ đạn, hắn quả quyết lắc đầu cự tuyệt. Chương 436, chặn cướp. Tôn Tinh Tinh trợn to mắt sáng, khó có thể tin. Nô Du Tuyết thì hứng thú rồi rào nhìn hắn. Nàng cũng không nghĩ tới Tống Vân Ca sẽ quả quyết cự tuyệt, không chút do dự, hiển nhiên là một chút không vì các nàng sắc đẹp lay động. Tôn Tinh Tinh lấy xuống lụa trắng, lộ ra mỹ diễm gương mặt, gắt giọng, tạ sư huynh, ngươi không đáp ứng. Nàng xoay người kéo một cái, cầm Nô Du Tuyết cái khăn che mặt cũng lấy xuống. Nhất thời một tấm tựa vui tựa giận, gương mặt tuyệt mỹ phơi bày ở trước mặt Tống Vân Ca, xung quanh trời đất phảng phất đều sáng lên một cái. Dương chi bạch ngọc vậy ra thịt, tinh xảo tuyệt luân ngũ quan. Lông mày trong ẩn chứa đặc biệt chịu mến động lòng người phong tình, đủ để khiến bất kỳ một người đàn ông điên cuồng, nghĩ không để ý tới bảo vệ nàng. Tống Vân Ca ánh mắt ở trên mặt nàng liếc một cái mà qua, nhìn về phía Tôn Tinh Tinh, lắc đầu nói, Tôn sư muội, không phải là ta qua cầu rút ván, đúng là có chuyện, ta phải nhanh bế quan tu luyện, tận lực ở trong vòng một năm trở thành thần hoàng, bằng không, con này linh hổ sẽ không chút do dự rời đi ta mà đi. Nô Du Tuyết sắc thực cực đẹp, chẳng qua hắn cũng đã gặp nhiều vị trí như thế tầng thứ mỹ nhân, giống Trác Tiểu Huyền, Mai Hoánh, Chu Linh Thủ, Tống Vũ Yên, tất cả không thua gì với nàng. Tất nhiên, nàng cũng không thua gì với các nàng, đều là cùng tầng thứ, khó phân cao thấp. Hắn cùng với đám tuyệt sắc sống chung lâu dài, cũng có thể bảo trì tâm cảnh bình thản tự nhiên, cho nên liếc thấy Ngô Du Tuyết, cũng không có mắt chữ O mồm chữ A, thậm chí chống ngực đều như cũ. Vậy cũng không kém một ngày này. Tôn Tinh Tinh không bị lừa bịp. Tống Vân Ca lộ ra khó xử thần sắc, nhìn về phía Chu Anh Anh. Ngô Du Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, Tôn sư tỷ, nếu như thế, kia thì chớ miễn cưỡng tạ sư huynh, tự chúng ta đi thôi. Chu Anh Anh hừ nói, sư đệ, bớt dài dòng, nhanh. Nàng xoay người liền đi. Tôn Tinh Tinh hừ một tiếng, xông Tống Vân Ca cau cau mũi quỳnh, xoay người đuổi theo. Nô Du Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, cười cười, cũng xoay người theo sau. Tống Vân Ca lắc lắc đầu. Chu sư tỷ vẫn là ôm xoa hòa vào tim, muốn cho bản thân tận lực cùng Nô Du Tuyết nhiều sống chung, đáng tiếc là uổng phí tâm tư. Nàng thoáng cái liền nhìn ra, Nô Du Tuyết thấy được bản thân thì, tâm phát chỉ thủy, không có chút nào dị trạng, hiển nhiên không động tâm. Nàng tiểu mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, nhất định đã thấy rất nhiều anh tuấn đàn ông, không kém bản thân một cái này. Muốn cho nàng tiếng sét ái tình, gặp mặt bình thường, căn bản không có khả năng. Chắc Tiểu Uyển lạnh như băng tránh xa người ngàn dặm, Ngô Du Tuyết không có lạnh lùng như vậy, nhìn như hiền lành, tim lại đóng chặt lại, ai cũng đừng muốn mở ra. Hắn cũng căn bản không có ý định này cậy mở nàng phương tâm, trong đầu nghĩ đều là hồn ngọc, 108 khối hồn ngọc. Bốn người phiêu lược trở về Lưu Thủy Phường, cũng còn tốt lần này không cần lại lần nữa giao tiền, một ngày chỉ cần giao một lần. Tống Vân Ca ngạc nhiên liếc mắt nhìn Dương Lưu Ly, thấy được bốn người bọn họ, dĩ nhiên sáng lên nhu hòa lục quang. Có lục quang này, bọn hắn liền không cần lại lần nữa giao ngọc tệ, thẳng vào thành là được. Cái này rất hiển nhiên cũng là một món bảo vật. Lưu Thủy Phường này thật là tài đại khí thô, thực lực kinh người. Bốn người sau khi vào thành, Tống Vân Ca đi theo phía sau, các nàng ba cái thì tùy ý đi dạo. Tống Vân Ca âm thầm lắc đầu. Xem dáng vẻ của các nàng, căn bản không phải tới mua đồ, chủ yếu là mở ra nhãn giới, du ngoạn. Mỗi một người cửa hàng đều say sưa ngon lành đánh giá, cầm hai cái tay máy, hoặc là đồ trang sức hoặc là bảo vật, hoặc là quần áo. Tống Vân Ca dứt khoát ở phía sau nhắm mắt lại, bắt đầu thúc giục Nguyên Minh Hạo Thiên thần công, tinh thuần khí tức. Huyết Ma thôn thiên quyết cực đoan, cần công chính bình thản Nguyên Minh Hạo Thiên thần công đến tiêu trừ, bằng không một mực dùng Huyết Ma thôn thiên quyết đến tinh tiến, nhất định xảy ra vấn đề. Hắn từ nghĩ tới đại ẩn tự chuyến đi. Rốt cuộc muốn không nên đi thấy Hải Vân Hòa Thượng. Tôn Tinh Tinh bỗng nhiên thọc một chút Chu Anh Anh Ngô Du Tuyết, hướng sau lưng lại nhảy miệng, tỏ ý các nàng xem. Hai nữ đang ở tay máy đồ trang sức, nghiêng đầu nhìn tới, nhìn thấy Tống Vân Ca nhắm mắt lại sách linh hổ, cảm thấy buồn cười. Chu Anh Anh lắc đầu than thầm. Cơ hội tốt như vậy, dĩ nhiên không biết nắm chắc, không nhân cơ hội theo Ngô Du Tuyết lấy lòng, ngược lại ủ rũ như vậy, làm sao có thể thắng được lòng mỹ nhân. Nàng chỉ tiếc mài sát không nên kim hung hăng liếc nhìn Tống Vân Ca, hừ nói, mặc kệ hắn, chúng ta chọn bản thân. Ngô Du Tuyết nói, Chu sư tỷ, Tôn sư tỷ, cũng đừng hành hạ hắn, đã như vậy khó chịu, không bằng tự chúng ta chơi. Không được. Chu Anh Anh hừ nói, hắn càng không tình nguyện, càng phải để hắn theo, mai mai tính tình của hắn, liền dạng này, tương lai làm sao tìm được dâu. Tôn Tinh Tinh rất tán thành dùng sức gật đầu. Ngô Du Tuyết lắc đầu, thật đụng phải thích, sẽ không kìm lòng được, không cần miễn cưỡng. Trong bụng nàng tò mò. Tạ sư huynh này thật vẫn đủ quái. Bản thân nhất rõ ràng dung mạo của chính mình, nhờ có ông trời coi trọng, xứng là thiên hạ tuyệt sắc, phàm là đàn ông, không quản tuổi trẻ tuổi già, đều khó khăn kháng cự. Mà tạ sư huynh này ngược lại tốt, dĩ nhiên không chút nào làm lạ, thật giống như đã thấy rất nhiều mình dạng này dung mạo vậy. Bản thân đối với ánh mắt của nam nhân cách vì nhạy bén, cảm giác này là tuyệt đối không sai, hắn đối với dung mạo của chính mình cũng không có kinh diễm, không có bị làm mất tinh thần. Đây quả thật là rất kỳ lạ. Tống Vân Ca cười nói, sư tỷ, các ngươi chơi các ngươi, không cần để ý đến. Chu Anh Anh lườm hắn một cái, nghiêng đầu tiếp tục thưởng thức một cái ngọc truy. Ngọc truy này long lanh trong suốt, thật giống như có xương sớm ở bên trong không ngừng lưu chuyển, linh khí mười phần, cầm ở trên tay, nặng trịch rất thoải mái. Chính là cái này a. Chu Anh Anh từ túi xanh bên trong móc ra 10 viên ngọc tệ, đưa cho chủ tiệm, cười híp mắt thu vào trong lòng. Tống Vân Ca âm thầm lắc đầu. Ngọc truy này chỉ là thủy nhuận, xinh đẹp. Ngoài ra không có chút nào thực dụng khả năng, lại muốn 10 viên ngọc tệ, nhất định chính là giá trên trời, các nàng hết lần này tới lần khác mặt không đổi sắc mua rồi. Cái này rất hiển nhiên là bị giết một đao. Ta phải cái này. Ta muốn một cái này. Tôn Tinh Tinh cùng Ngô Du Tuyết chia ra mua rồi một kiện cây thoa ngọc cùng châm cài ngọc, đều là 10 viên ngọc tệ. Cái này chọc cho Tống Vân Ca lại thầm tự lắc đầu. Đi, tiếp tục đi dạo. Chu Anh Anh vui vẻ ra mặt. Ba nữ tiếp tục hướng về phía trước, từ giữa trưa luôn luôn đi dạo đến trạng vào tối, mặt trời chiều ngả về tây, dáng ngũ sắc khoác nhiễm vân vân. Các nàng cái này mới thoá ba mãn rời đi Lưu Thủy Phường, mới vừa rời đi mười mấy dặm, xông lên một ngọn núi, liền muốn lướt qua đỉnh núi thì, đỉnh núi trên đá lớn bỗng nhiên xuất hiện bốn người bịt mặt, toàn thân hắc y cái khăn đen, vẹn vẹn lộ ra ánh sáng bắn ra bốn phía ánh mắt. Bọn hắn dàn hàng ngang ở trên đá, lạnh lùng trận trừng Tống Vân Ca bốn người. Ồ, đây là đánh cướp. Tôn Tinh Tinh tò mò cười nói, dĩ nhiên đánh cướp đến trên người chúng ta a. Ai bảo chúng ta đều là đàn bà, nhìn dễ khi dễ đây. Chu Anh Anh hừ một tiếng, quát ngăn nói, tránh ra. Lưu lại túi xanh, tùy các ngươi rời đi. Ngay đầu người áo đen bịt mặt phát ra khàn khàn tiếng. Tống Vân Ca nghe một chút thanh âm này, liền biết tuổi không lớn lắm, là cố làm khàn khàn che giấu bản thân vốn là thanh âm. Chẳng lẽ còn là người quen? Hắn ở trong đầu nhanh chóng lùng sục, cuối cùng lắc đầu. Tạ Bạch Hiên không hề nhận được bọn hắn, cũng không phải là người quen. Cút các ngươi. Chu Anh Anh lạnh lùng nói, bằng không biến, lưu lại tính mạng của các ngươi. Nha ặc, tốt đánh đá mỹ nhân. Một người bịt mặt áo đen phát ra hài hước cười khẽ. Ba người khác đều lộ ra ý cười, nhưng cho dù cười, cặp mắt vẫn cứ lạnh lẽo, thật giống như đang nhìn bốn cái người chết. Tống Vân ca cau mày. Bốn người này thật là nồng đậm sát khí, hơn nữa nhìn tinh khí thần vòng, nghiệt khí ngút trời, là giết không ít người. Chương 437, Mạc Đao. Bọn hắn hài hước chỉ là dùng gây tê, cũng không phải là yếu đi sát tâm, nhất định là muốn giết chết bản thân bốn người. Tống Vân ca trong lòng cũng dâng lên sát ý, lại không có vội vã xuất thủ, ngược lại muốn nhìn một chút bọn hắn đến cùng vì sao. Ta đếm ba lần, các ngươi không biến, vậy thì đánh cho các ngươi cút. Chu Anh Anh hừ nói, 1, 2, 3. Nàng nhanh chóng đếm ra ba chữ, không cho bốn người quần áo đen kịp phản ứng, đã nhào tới huy động Ngọc Tiêu Lăng Vân Trưởng. Ngoài ra hai nữ cùng nàng phối hợp ăn ý, cũng đồng thời huy trưởng, nhất thời trưởng kình bao phủ bốn người bịt mặt áo đen. Bọn hắn lại nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi rút đao. Thân đao đen thui như mực, thật giống như ở cắn nuốt xung quanh nghe ánh sáng, thậm chí không thấy rõ thân đao bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn đen. Cái này nhưng không giấu giếm được Tống Vân ca ma nhãn. Thông qua ma nhãn rõ ràng xem đến trên thân đao khắc kỳ dị phù văn. Theo bọn hắn rút đao ra đến, từng cái phù văn ở thân đao lượn lờ, biến hóa, tản mát ra dày đặc hắc quang. Mà đây hắc quang vẹn vẹn hắn dùng ma nhãn có thể thấy được, người bên cạnh là không thấy được, mắt thường thấy qua chỉ có tối đen như mực. Thân đao vừa ra, nhẹ nhàng cắt vỡ Ngọc Tiêu Lăng Vân Trưởng trưởng kình, tựa như đao nóng cắt mỡ trâu, thoải mái vạch về phía ba nữ. Đao thế trước chậm xong nhanh, chờ đụng phải Ngọc Tiêu Lăng Vân Trưởng trưởng kình thì đột nhiên gia tốc, trong nháy mắt đến các nàng ngực. Các nàng sắc mặt đại biến, muốn tránh lại không kịp. Đúng vào lúc này, một đạo tia chớp màu tím trong nháy mắt lướt qua bốn người quần áo đen, bọn hắn im bặt ngừng lại. Ba nữ trong nháy mắt thối lui ra ngoài một trượng, lòng còn sợ hai trừng mắt về phía bốn người quần áo đen, lại thấy bọn hắn không núp đích. Đinh lang. Ken. Đem. Ken. Bốn chuôi hắc đao trước sau lưu lại ở trên cự thạch, phát ra thanh minh. Hắc đao chủ nhân ánh mắt ảm đạm đến dập tắt, hiển nhiên đã chết. Chu Anh Anh nghiêng đầu nhìn về phía Tống Vân Ca, tán dương gật đầu một cái, tiến lên kéo lên một người cái khăn đen. Tôn Tinh Tinh tay chân nhanh hơn, thoáng cái cầm còn lại ba cái đều tháo ra, lộ ra bốn tờ gương mặt xa lạ mà trẻ tuổi. Cái này là một tông nào đệ tử? Tôn Tinh Tinh không nhận biết, nhìn về phía Chu Anh Anh, Chu sư tỷ. Không nhận biết. Chu Anh Anh cau mày nói. Nô Du Tuyết cũng lắc đầu, bày tỏ không nhận biết. Tống Vân Ca mở to mắt, chậm rãi nói, đây là Mạc Đao Tông đi. Mạc Đao Tông. Chu Anh Anh cau mày nói, thật là Mạc Đao Tông. Xem đao của bọn hắn. Tống Vân Ca nói. Ba nữ chia ra lấy ra khăn tay, bọc lại cán đao cầm lên, cẩn thận quan sát, đánh hơi được thân đao mơ hồ máu tanh. Mạc Đao Tông. Chu Anh Anh sắc mặt âm u, cười lạnh nói, lá gan của bọn họ càng lúc càng lớn. Tôn Tinh Tinh nói, bọn hắn chẳng lẽ là điên rồi sao? Dĩ nhiên tùy ý đánh cướp. Loại hành vi này rất dễ dàng chọc phải phiền phải lớn, rước lấy nhiều người tức giận sau đó. Tông môn liền trở thành công địch. Đây là nghiêm trọng bôi xấu tông môn thanh danh, đệ tử tông môn thông thường tuyệt sẽ không làm, cho dù Mạc Đao Tông lợi hại, cũng không phải như thế mới đúng. Bọn hắn khả năng vừa ý mỗ một món bảo vật, ngọc tệ cũng không đủ, vì vậy liền muốn góp một góp. Tống Vân Ca nói, hắn đã nhìn rồi bọn hắn hồn phách trong ký ức. Bốn cái này Mạc Đao Tông đệ tử thật đúng là gan to bằng trời, dĩ nhiên gắng gượng giết 20 người, gom đủ rồi hơn 4.000 ngọc tệ. Bọn hắn chỉ vì mua một viên vũ thân đan. Viên thuốc này có khinh thân rượu, sau khi uống, có thể để cho tốc độ vào thêm 1/10, không chỉ là thân pháp tốc độ, xuất đao tốc độ cũng giống vậy. Cứ như vậy, đao pháp uy lực gặp nhau lên cao mấy bậc, để cho bọn hắn không cách nào kháng cự, vì vậy liền giết người cướp bóc. Mạc Đao Tông này ở Ngọc Tiêu Thiên thanh danh không nhỏ, không chính không tà, làm việc không chút kiêng kỵ hơn nữa bá đạo. Chẳng qua không tùy ý trêu chọc người, một khi có người trêu chọc bọn hắn, thì điên cuồng phản kích, không để ý tới. Cho nên mọi người kính sợ tránh xa. Có thể không trêu chọc liền không trêu chọc. Tôn Tinh Tinh cùng Nô Du Tuyết sắc mặt trầm túc, Mạc Đao Tông cũng không tốt chọc. Chu Anh Anh lại không có làm sao để ý, so với Tầm Long Tông đến, Mạc Đao Tông không coi vào đâu, giết liền liền giết. Tống Vân Ca nói, sư tỷ, các ngươi đi trước một bước, ta tới xử lý một chút bọn hắn, tránh cho đuổi kịp trên người chúng ta. Được. Chu Anh Anh thông khoái gật đầu, ngươi cẩn thận một chút, chúng ta trở về tông chờ ngươi. Tống Vân Ca gật đầu một cái. Chu Anh Anh kéo Tôn Tinh Tinh cùng Nô Du Tuyết liền đi. Đi ra bên ngoài một dặm, Tôn Tinh Tinh cùng Nô Du Tuyết nhịn không được quay đầu nhìn một mắt, đã không thấy Tống Vân Ca tung tích. Chu sư tỷ, hắn được không? Tôn Tinh Tinh lo âu hỏi, thật có thể tan đi dấu vết, không tìm được trên người chúng ta. Yên tâm đi, không thành vấn đề. Chu Anh Anh lòng tin 10 phần. Tầm Long Tông đến nay đều không làm gì được hắn, huống chi Mặc Đao Tông. Bàn về tìm tung tích tìm kiếm dấu vết, Tầm Long Tông có thể xưng số 1, Mặc Đao Tông kém xa lắm, trải qua Tạ sư đệ xử lý, cho dù Mặc Đao Tông tìm Tầm Long Tông người hỗ trợ cũng không làm nên chuyện gì. Xem ra hắn rất tinh thông đạo này. Nô Du Tuyết lắc đầu nói, chẳng lẽ là rất có kinh nghiệm. Chu Anh Anh tức giận trừng một mắt nàng, ngươi muốn nói cái gì, Nô sư muội? Tốt bụng không có hảo báo. Chu sư tỷ không cảm thấy hắn võ công quá mạnh mẽ rồi sao? Nô Du Tuyết nói, mạnh đến quá mức rồi đi. Bốn cái này Mặc Đao Tông đệ tử tuyệt không phải hạng người tầm thường, tu vi kinh người, đao pháp tinh tuyệt, dĩ nhiên một đao liền có thể giết mình ba người. Nhưng bọn họ lại không có có thể chống đỡ Tạ Bạch Hiên một chiêu, sợ rằng đến chết bọn hắn đều chưa hiểu rõ mình tại sao chết. Nàng cũng đến nay không có làm rõ, đây rốt cuộc là võ công gì. Quá nhanh quá đột nhiên, khó lòng phòng bị. Nàng chưa từng gặp phải như thế tinh tuyệt võ công, thậm chí thắng được sư phụ, thật là vô cùng kỳ diệu, Tạ Bạch Hiên còn chỉ là đệ tử ngang vai với mình mà thôi. Chu Anh Anh cười nói, hắn kỳ ngộ liên tục, cho nên bây giờ đã là thần hầu cảnh giới, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ đến thần vương A, thậm chí muốn thắng được sư phụ. Dựa theo nàng biết, sư phụ hiện tại rất khẩn trương, đang liều mạng tu luyện, tranh thủ không bị Tạ sư đệ đuổi qua. Thần hầu. Tôn Tinh Tinh liễu lưới, cái này còn có để cho người sống hay không a? Lại là thần hầu. Thần hầu cảnh giới dưới cái nhìn của nàng là xa không với tới, ít nhất trong vòng 20 năm là không có gì trông cậy vào, sư phụ mới là thần hầu cảnh giới. Đến thần hầu cảnh giới, liền có thể thu học trò, đây là cả Ngọc Tiêu Thiên quý củ, mà không chỉ là Hám Thiên Tông quý củ. Cho nên nói, kỳ thực thần hầu cảnh giới liền là tông sư. Nô Du Tuyết thở dài nói, Tạ sư huynh thật đúng là thiên tài trong thiên tài. Dựa theo nàng biết, cái này một đời đệ tử trong, chỉ sợ hắn là người thứ nhất. Chu Anh Anh nói, một kẻ là vận may tốt, hai người sao, hắn đúng là thiên tài, trí tuệ hơn người, bằng không cũng không bắt được những kỳ ngộ kia. Nàng mắt sáng loé loé, đối với Ngô Du Tuyết cười nói, Ngô sư muội cảm thấy thế nào? Xứng đáng hay không ngươi? Ngô Du Tuyết ngẩn ra, ngay sau đó bật cười nói, Chu sư tỷ, ngươi thật có thể nói đùa. Xem ra là không lọt mắt hắn. Chu Anh Anh lắc đầu nói, cũng là, hắn mặc dù tướng mạo không có trở ngại, tính tình cũng còn tốt, võ công cũng không tệ. Nhưng không có thân thế hơn người gì, khí chất quá bình thường. Nô Du Tuyết nói, Chu sư tỷ, ta bây giờ còn không nghĩ liên quan đến tình yêu nam nữ. Nói với hắn đến giống nhau như lúc. Nô Du Tuyết lắc đầu thở dài nói, tốt đi, các ngươi tùy tiện, dù sao ta là quản việc không đâu. Tôn Tinh Tinh cười duyên, theo đuổi Nô sư muội còn nhiều mà, nàng đều chọn hoa cả mắt. Tôn sư tỷ. Nô Du Tuyết sảng giọng. Chu Anh Anh nói, vậy chúng ta trước hết trở về tông đi, đi dạo một ngày cũng đủ mệt. Thật tốt nghỉ một chút. Sắc mặt nàng đỗng nhiên khẽ biến. Tôn Tinh Tinh cùng Ngô Du Tuyết cũng đổi sắc mặt, thấy được 6 người quần áo đen đang xẹt qua bầu trời, phá không mà hướng về phía Tống Vân Ca phương hướng. Chương 438, Diệu Dụng. Làm sao còn có Mặc Đao Tông? Chu Anh Anh cau mày. Phiền thoái, 6 lao ra hỏa. Tôn Tinh Tinh vội nói, Chu sư tỷ, chúng ta nhanh đi giúp hắn đi. Chu Anh Anh suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu. Tôn Tinh Tinh nói, chẳng lẽ chúng ta không giúp? Cái này 6 cái nhưng là Mặc Đao Tông cao thủ, không phải là 4 tên kia. Nàng ánh mắt sắc bén, đã xem đến rõ rõ ràng ràng, là 6 lao gia hỏa, hẳn đều có thần hầu cảnh tu vi. Thậm chí khả năng tu vi cao hơn. Tôn sư tỷ, chúng ta đi chỉ biết thành gánh nặng. Nô Du Tuyết nhẹ giọng nói, không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến. Vậy, chúng ta đi tìm sư phụ hỗ trợ. Tôn Tinh Tinh nói, cũng không thể trơ mắt chờ cái gì cũng không làm. Chu Anh Anh vào lúc này đã tỉnh táo lại. Khoát khoát tay, được rồi, chúng ta liền làm bộ như cái gì cũng không biết. Chu sư tỷ, Tôn Tinh Tinh gấp đến độ mặt đỏ dần, ngươi phải hay không phải hắn sư tỷ à, có phải là có thủ án? Tôn sư muội, ngươi đủ quan tâm hắn nha. Chu Anh Anh nghe nói như vậy, không hề sinh khí, ngược lại cười nói, sư đệ hắn chạy thoát thân bản sự rất lớn, đúng như Ngô sư muội nói tới, chúng ta đi chỉ làm liên lụy hắn. Đều lúc nào, Chu sư tỷ ngươi còn có tâm tư nói đùa? Tôn Tinh Tinh đỏ mặt sảng giọng, chẳng qua Chu sư tỷ ngươi đối với hắn ngược lại là lòng tin 10 phần a. Lui về phía sau các ngươi liền biết. Chu Anh Anh nói, niềm tin của nàng là tới là vì huyết ma thôn thiên quyết. Nhìn một chút huyết ma thần hoàng hiện tại là cỡ nào đáng sợ, liền biết Tạ sư đệ mệnh cứng bao nhiêu, huyết ma thôn thiên quyết người tu luyện không có chết dễ dàng như vậy. Vậy chúng ta ở nơi này chờ đi. Tôn Tinh Tinh vẫn là không yên lòng. Hay là trở về trong tông? Chu Anh Anh lắc đầu, một phần vạn hắn chạy trốn. Chúng ta vẫn không có thể chạy trốn, chẳng phải là muốn bị bắt. Dù sao chúng ta không giúp được gì, vẫn là đi về chờ đi. Nô Du Tuyết nói. Tôn Tinh Tinh cắn môi, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đối với Tống Vân Ca cũng không có tình yêu nam nữ, chỉ là thuần túy nhiệt tình. Nàng cảm thấy Tống Vân Ca không sai, không giống đàn ông khác như thế, thấy được Ngô Du Tuyết liền bước không động bước chân, còn có thể chống cự được đến Ngô Du Tuyết tuyệt sắc. Nam nhân như vậy thật không đơn giản, hơn nữa hắn mặc dù không nghĩ đến, đã tới cũng không có không nhẫn nại, tính khí rất tốt, rất khoan dung các nàng. Không quản như thế nào, đều là một người tốt, không nên chết yểu. Đem ba nữ trở lại bên trong tông, theo Chu Anh Anh đi tới nàng sân nhỏ thì, thấy được Tống Vân Ca đang đứng ở trước tiểu viện. Ba nữ nhất thời trận to mắt sáng. Sư đệ, ngươi không có đụng phải mấy tên kia. Trên dưới Chu Anh Anh đánh giá hắn, nhìn hắn khí định thần nhàn, không có chút nào chạy thoát thân chật vật. Tống Vân Ca gật đầu một cái, mặc đao tông mấy cái kia. Đụng phải. Không có với bọn hắn đánh nhau. Tôn Tinh Tinh bội hỏi. Giao thủ. Tống Vân Ca gật đầu một cái. Vậy. Tống Vân Ca trần trở thoáng cái. Không đánh lại, trốn vẫn có thể chạy thoát. Chu Anh Anh cười nói, liền biết ngươi chạy thoát thân bản lãnh lớn. Tống Vân Ca nhìn nàng một cái. Làm sao, ta nói đến đúng không? Chu Anh Anh nói. Tống Vân Ca ngại ngùng cười cười, giải quyết bọn hắn. Giải quyết. Ba nữ tất cả thất thanh la lên. Cho dù điềm đạm Ngô Du Tuyết cũng lộ ra kinh ngạc. Tống Vân Ca gật đầu một cái. Ngươi trên dưới Chu Anh Anh đánh giá Tống Vân Ca, sư đệ, ta vẫn là coi thường ngươi. Nàng đối với huyết ma thôn thiên quyết tràn đầy lòng tin, dù sao đem nàng mất đi lỗ thai sống lại, vô cùng kỳ diệu. Cho dù bị thương nặng cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Cho nên nàng chắc chắc, cho dù không địch lại, cũng có thể bảo toàn tính mạng. Vạn vạn không nghĩ tới Tống Vân Ca có thể đỡ được mấy cái thần hầu cảnh cao thủ, hơn nữa lớn như vậy tuổi tác, đao pháp nhất định luyện tinh diệu ảo diệu. Tống Vân Ca cười nói, cũng là may mắn. Vào viện nói xong. Chú Anh Anh nói. Tống Vân Ca nói, không cần thiết, sư tỷ, các ngươi chuyện văn đi, ta đi về trước thật tốt nghỉ một chút. Thật giống như đem ngươi mệt đến ngất ngư nha. Chú Anh Anh tựa như cười mà không phải cười. Tống Vân Ca cười lắc đầu, ôm quyền đối với Tôn Tinh Tinh Ngô Du Tuyết gật đầu một cái, xoay người phiêu phiêu mà đi. Ngươi linh hổ. Chú Anh Anh cất giọng nói. Tống Vân Ca khoát khoát tay, trước nhờ nuôi ở sư tỷ bên này. Hắn hiện tại không lòng dạ nào chăm sóc linh hổ. Nói không chừng thời điểm gì liền triệt để rời đi Ngọc Tiêu Thiên. Cũng không thể mang theo linh hổ đồng thời đi xuống, kia linh hổ chắc chắn phải chết, vẫn là lưu lại nơi này chăm sóc càng tốt. Các nàng lại như vậy thích nó. Thật đúng là thân thiết. Chu Anh Anh lộ ra nụ cười hài lòng. Nàng cũng không bỏ được để linh hổ bị hắn mang đi, lưu lại nơi này chăm sóc, vậy thì thật là hạnh phúc nhất chẳng qua. Ba nữ tiến vào sân, vây chung chỗ nghị luận, đến cùng hắn là như thế nào giải quyết kia 6 cái thần hầu cảnh cao thủ. Đây không phải là một hai cái, mà là 6 cái. Cái tạ sư huynh này, thật đúng là lợi hại. Tôn Tinh Tinh treo chọc linh hổ, lắc đầu nói, ta cảm thấy, liền là ra sư đụng cái này 6 cái, sợ cũng không phải là địch thủ. Nàng nhìn về phía Chu Anh Anh, ôn sư thúc đây. Tất nhiên đánh thắng được. Chu Anh Anh nói, ở trong mắt của nàng, thế gian khó có sư phụ đối thủ, sư phụ có thể vượt quá cảnh khiêu chiến, hết không phải là người tầm thường có thể đụng. Tôn Tinh Tinh hé miệng cười khẽ. Ngô Du Tuyết cũng cười. Các ngươi không tin. Chu Anh Anh hừ nói, có lúc cảnh giới không nhất định liền chính xác. Hảo hảo hảo, chúng ta không nói a. Tôn Tinh Tinh cười híp mắt nói. Nói các ngươi cũng không tin. Chu Anh Anh hừ nói, được rồi, hôm nay đi dạo đến quá lâu, mệt mỏi, nhanh đi về nghỉ ngơi. Hi hi, không nghe được ôn sư thúc nói xấu sao. Tôn Tinh Tinh cười duyên. Chu Anh Anh tức giận đẩy các nàng đi. Tôn Tinh Tinh cùng Ngô Du Tuyết cáo biệt. Nhất là đối với linh hổ lưu luyến không rời, ước hẹn ngày mai trở lại xem nó. Tống Vân Ca thúc giục ma nhãn túi xem cả Hám Thiên Tông, sau đó ma nhãn rời đi Hám Thiên Tông, ở trên hư không quanh quẩn, như một cái hùng ưng nhìn xuống thế gian. Hám Thiên Tông chỗ Hám Thiên Phong một nhánh độc tú, cao ngất đứng ngạo nghễ, có thể túi xem xung quanh chư ngọn núi. Chư ngọn núi tựa như chòm sao cùng nguyệt. Tống Vân Ca thông qua ma nhãn thấy được, Hám Thiên Phong này xác thực linh khí 10 phần, chính là xung quanh linh khí của thiên địa mắt. Sau đó lại thông qua ma nhãn túi xem xung quanh mỗi một ngọn núi, từ trên nhìn xuống, đem đỉnh núi bên trong linh thú cùng linh thảo linh quả xem đến rõ rõ ràng ràng. Khả năng bởi vì Hám Thiên Phong nguyên cớ, những đỉnh núi này linh thảo linh quả đều không ít, nhưng không có gì linh thú. Hiển nhiên những linh thú này đều vô cùng thông minh, biết tránh né Hám Thiên Tông. Nhìn tới những linh thảo này linh quả, hắn không có mảy may mừng rỡ, so với bản thân cần hồn ngọc, những linh thảo này linh quả kém xa lắm a. Hắn lấy ra hồn ngọc, bắt đầu lấy tâm thần chìm vào, phải hoàn toàn luyện hóa, mới có thể đem bọn họ dẫn đi. Chờ lúc sáng sớm, hắn mở to mắt, những hồn ngọc này đã cùng hắn tâm thần thích hợp, triệt để biến thành của hắn một bộ phận. Hắn phát hiện hồn ngọc rượu. Những hồn ngọc này có thể ôn dưỡng tinh thần, có thể nhanh chóng bổ sung tinh thần, tương đương với kiếp trước bình điện vậy. Một khối hồn ngọc liền có thể tích góp khổng lồ mênh mông lực lượng tinh thần, chờ tinh thần mình hao hết, có thể dùng nó nhanh chóng bổ sung. Hắn gật đầu một cái, như thế diệu dụng mới không hổ hắn giá cả. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút trời, quyết định đi trước một chuyến đại ẩn tự, nhìn một chút Hải Vân Hòa Thượng phải như thế nào đối với mình, có phải là phải đem bản thân hàng phục. Có Phi Hồng Quyết ở đây, hắn không thế nào lo lắng. Hắn rời đi Hám Thiên Tông, trực tiếp đi về phía Bắc, sau một ngày trạng vạng tối, đi tới đại ẩn tự phía trước. Chương 439, Thạng Châu. Hắn thấy được đại ẩn tự, mới phát hiện cùng sự tưởng tượng của chính mình hoàn toàn khác nhau. Vốn cho là đại ẩn tự hẳn vàng son lộng lẫy, uy nghiêm, trước mắt lại là một tòa chùa miếu cũ nát tang thương. Vách tường mặc dù không có ngã sụp, cũng bảo trì hoàn chỉnh, hết lần này tới lần khác cho người tàn phá cảm giác, thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ, một trận gió thổi tới đều không tránh khỏi. Tự viện hai miếng cửa nhỏ hẹp hòi, sơn đỏ rơi đến không sai biệt lắm, bị năm tháng cùng mưa gió đánh thành màu trắng. Nấc thang trung ương đã luôn xuống, bóng loang trứng giám, so hai bên lùn một tấc, hiển nhiên là năm này tháng nọ mài mòn gây nên. Ngoài ra, liền là năm cây lớn, nhánh cây rậm rạp như lọng tre, đem trước chùa đất trống cả đều che kín. Lúc này dưới bậc thang đứng một vị lao tăng, chính là Hải Vân Hòa Thượng. Đây là đại ẩn tự. Tống Vân Ca tiến lên làm lễ ra mắt, trần trờ nói, ta không đi sai đi, đại sư. Hải Vân Hòa Thượng mỉm cười, chính là đại ẩn tự. Thật không nghĩ tới Tống Vân Ca lắc đầu cảm khái nói, dĩ nhiên dáng dấp như thế. Tạ thí chủ rất thất vọng đi. Tống Vân Ca nói, xác thực thất vọng, còn tưởng rằng là uy nghiêm rộng lớn, hương khói cực thịnh, nhưng không nghĩ càng ở nơi hẻo lánh như thế, không có người hỏi thăm. Cái này chùa thấp thoáng ở lưng chừng núi, đường núi gập ghềnh, đối với người bình thường vô cùng không thân thiện, không thể nào leo đi lên. Cho dù leo lên, cũng phải trăm ngàn cay đắng. Vì sao gọi đại ẩn, liền là nguyên do này. Hải Vân Hòa Thượng mỉm cười nói, liền hồng trần đều siêu thoát không được, làm sao có thể siêu thoát sinh tử. Tống Vân Ca cười gật đầu, đại sư kêu gọi ta tới, có việc chi. Hải Vân Hòa Thượng từ trong ngực móc ra một chuôi Phật Châu, vàng óng thật giống như vàng ngọc vậy, hạt châu có ố vàng, có ánh bạch, có hiện lên một chút lục, còn có lam, nhan sắc khác nhau. Hắn thành kính đem Phật Châu hướng lên trời lạy lạy, sau đó hai tay chỉnh cho Tống Vân Ca, Tống thí chủ, xin nhận lấy bảo này. Tống Vân Ca chần chờ, đại sư, đây là vật gì? Hải Vân Hòa Thượng chậm rãi nói, đây là Quảng Không Sư Tổ Hồng Hóa Xá Lợi, có thể dùng để trấn áp tâm ma. Tống Vân Ca nói, Quảng Không đại sư, chẳng lẽ là vị Quảng Không kia đại sư? Tạ Bạch Hiên thật vẫn nghe qua vị Quảng Không này đại sư danh hiệu, chính là một vị đại đức cao tăng, nghe nói niết bàn thì bầu trời xuất hiện Quan Âm tiếp dẫn, sau đó hồng hóa thăng thiên. Dị hương khắp núi, thật lâu không dứt, luôn luôn duy trì 10 ngày mới chậm rãi tàn đi. Bậc này thịnh huống rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, thân thân thể hội, từ nay về sau, đại ẩn tự thanh danh vang hơn, để cho người ta càng phát kính trọng. Hải Vân Hòa Thượng nhẹ nhàng gật đầu, chính là vị Quảng Không kia. Cái này Tống Vân Ca không có đưa tay, quá mức quý trọng, đại sư vẫn là thu về đi. Hắn không nghĩ tới Hải Vân Hòa Thượng chẳng những không bắt bản thân, ngược lại đưa bản thân chân quý như vậy Phật Châu. Đối với người bên cạnh tới nói, cái này xá lợi Phật Châu chân quý, nhưng đối với người trong Phật môn tới nói, càng quý hơn vô số lần. Đối với Phật người ngoài cửa, khả năng chỉ có chấn định tâm thần diệu, mà đối với người trong Phật môn tới nói, không chỉ có chấn định tâm thần, còn giúp tu vi. Hải Vân Hòa Thượng lắc đầu, lão nạp cảm thấy, bảo này dĩ nhiên chân quý, tạ thí chủ ngươi càng hiếm có. Tống Vân Ca bật cười, đại sư quá khen. Một vị có thể xả thân làm người huyết ma, tuyệt đối đáng giá mang theo châu này. Hải Vân Hòa Thượng nói, cho dù Quảng Không Sư Tổ sống lại, cũng sẽ đồng ý quyết định này. Hắn vừa nói chuyện, đem xá lợi Phật Châu cưỡng ép treo lên Tống Vân Ca trên cổ. Tống Vân Ca mặc cho hắn treo lên. Nhất thời một luồng khí tức mát lạnh lượn lờ ở bụng tim. Hắn ngưng thần cảm ứng, khí tức mát lạnh này xác thực tồn tại, lại vô pháp chân chính chạm tới, phảng phất chỉ là ảo giác của chính mình. Lúc này lại cực kỳ kỳ diệu. Dựa vào tinh thần hiện tại của hắn lực lượng, dĩ nhiên không có cách nào chân thiết cảm ứng được nó, chỉ biết là nó tồn tại, thật là huyền diệu. Vậy liền đa tạ đại sư. Tống Vân Ca ôm quyền nói, không biết như thế nào thúc giục diệu dụng của nó. Tốt nhất có thể tu tập một môn Phật Pháp. Hải Vân Hòa Thượng trầm giọng nói, mới có thể đem uy năng phát huy đến mạnh nhất. Tống Vân Ca nói, vậy ta nên tu hành vậy một cửa Phật Pháp. Diệu Liên Hoa Kinh. Hải Vân Hòa Thượng nói, giỏi nhất hoa tâm ma phương pháp. Tống Vân Ca gật đầu một cái, người đại sư kia có thể truyền cho ta đi. Chính là, Hải Vân Hòa Thượng bắt đầu truyền cho hắn kinh này. Diệu Liên Hoa Kinh này chính là hơn 1000 chữ kinh văn, chẳng qua kinh văn huyền diệu, mỗi một chữ đều có diệu dụng của nó nghĩa. Tống Vân Ca tỉ mỉ nghe đây hắn giảng giải, không sót một chữ. Hải Vân Hòa Thượng kể xong sau đó, tỉ mỉ hỏi hắn, Tống Vân Ca từng cái trả lời, để Hải Vân Hòa Thượng gật đầu không ngừng. Thí chủ tuệ căn đâm sâu vào, không bằng quy dựa ngã Phật. Hải Vân Hòa Thượng nói, chưa chắc không thể trở thành người thứ hai Quảng Không Sư Tổ. Tống Vân Ca khoát tay, đại sư quá khen, ta vẫn là thôi đi, còn mê luyến hồng trần đây, không muốn xuất ra. Kia thật là đáng tiếc. Hải Vân Hòa Thượng cười nói, chẳng qua cũng là cơ duyên chưa tới, cũng miễn cưỡng không được. Tống Vân Ca nuối lỏng một hơi, vội vàng gật đầu, đúng đúng, cơ duyên chưa tới, vẫn là chờ một chút xem. Được. Hải Vân Hòa Thượng nói, lão kia nạp liền không giữ lại thí chủ, nếu có sao nghi vấn, có thể trực tiếp tới bên trong chùa tìm ta. A-di-đà Phật. Hắn hợp thành chữ thập thi lễ, xoay người bước lên nấc thang, đẩy cửa đi vào, lại khép lại cửa viện. Đại ẩn tự đã đóng lại cửa chùa. Con tiếng chuông vang lên, chấn động không ngớt. Thân thể hắn theo chấn động, trong đầu tạp niệm chợt thoáng cái biến mất, nhất thời tâm tĩnh thần linh. Hắn ngạc nhiên liếc mắt nhìn đại ẩn tự. Tiếng chuông này có huyền diệu, cùng thành dược vân tịnh niệm tháp tiếng chuông có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều có thể lọc sạch tâm ý. Đại ẩn tự này xác thực bất phàm, danh bất hư truyền, chỉ tiếc không thể vào xem một chút, vừa xem đến tận cùng. Hải Vân Hòa Thượng cũng không có mời bản thân vào chùa ý tứ. Hắn mơ hồ cảm thấy, Hải Vân Hòa Thượng là sợ hãi mình bị bên trong chùa các cao tăng phát hiện, trực tiếp hàng yêu phục ma. Chẳng qua mình ở bên ngoài chùa, những cao tăng này liền không phát hiện được bản thân. Chẳng qua bản thân thai tàng quy đàn quyết vẫn là vô cùng lợi hại, che giấu khí cơ như thai trong dấu, bọn hắn xác thực không phát hiện được bản thân. Nghĩ tới đây, hắn xoay người phiêu phiêu mà đi. Hắn lần này trở về không đi đại đạo, đi thẳng sợi dây, thấy núi phiên sơn, thấy sông vượt sông, tốc độ nhanh rất nhiều. Một bên hành tẩu, một bên thúc giục tầm long tỏa linh quyết, kỳ vọng Tạ Bạch Hiên vận may có thể phát huy tác dụng. Đáng tiếc động phủ không phải là tốt như vậy tìm kiếm, trên đường đi cũng không có thu hoạch. Lúc sáng sớm, hắn trở lại tiểu viện của mình thì phát hiện ngoại viện đứng Chu Anh Anh, quần áo bị lộ châu làm ướt. Hắn lấy làm kinh hãi, sư tỷ, ngươi đây là? Mau cùng ta đi nhìn một chút linh hổ. Chu Anh Anh thấy được hắn, vội vàng tiến lên lôi kéo cổ tay hắn, ngươi đến cùng đi đâu vậy, luôn luôn không gặp người. Nàng ở chỗ này đã đợi một đêm, nhưng vẫn không thấy Tống Vân Ca cái bóng, lòng như lửa đốt. Tống Vân Ca nói, linh hổ như thế nào? Nó nóng nảy bất an, thống khổ dị thường. Chu Anh Anh lắc đầu nói, nghe rất nhiều người cũng không biết nguyên nhân. Tống Vân Ca lắc đầu, sư tỷ, ta cũng không biết ta. Bớt dài dòng, nhanh đi nhìn một chút. Chu Anh Anh lôi kéo hắn vội vã đi tới nàng sân nhỏ. Trong tiểu viện đang có một đám người. Ôn Minh Lâu cùng Tôn Huyền Chân đều ở đây, còn có mấy cái nam nữ, Nô Du Tuyết cùng Tôn Tinh Tinh đang nằm sấp ở trên bàn đá, trấn an vàng trong lồng linh hổ. Linh hổ đang cào cấu thân thể mình, đệm vuốt thịt mềm dày lại cào không nát. Chương 440, đe dọa. Xem đến trước Chu Anh Anh đến, đám người vây quanh tránh ra một con đường, để cho bọn họ tới đến cạnh bàn đá. Thấy được Tống Vân Ca tới rồi, Nô Du Tuyết cùng Tôn Tinh Tinh tất cả dài giãn ra một hơi. Các nàng gương mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ tiểu tụy. Tống Vân Ca gật đầu, đi tới gần. Đang ở gãi linh hổ hình như có biết, nghiêng đầu nhìn tới, nhất thời phát ra một tiếng rít gào trầm trầm. Mặc dù nó trẻ thơ mà lung linh, khả ái như con mèo nhỏ, một tiếng này trầm thấp gầm thét lại lộ ra mơ hồ khí thế uy nghiêm. Tống Vân Ca vì vậy lấy tinh thần lực suy tính trấn an nó, cảm thụ tâm tư của nó, sau đó từ từ đưa tay đi vào, dán lên thân thể hắn. Đám người vội vàng muốn ngăn cản. Phàm là duỗi vào trong tay, đều thiếu một chút bị nó cắn trúng, nó kẹp lại lực rất kinh người, tùy tiện có thể cắn đứt xương. Tống Vân Ca nhanh tay, không chờ bọn họ quát bảo ngưng lại, đã dán lên linh hổ sau lưng, nó thoáng cái an tĩnh lại. Huyết ma thôn thiên quyết trước mắt bao người thúc giục, người bên cạnh lại không cảm ứng được. Thông qua huyết ma thôn thiên quyết, hắn đem linh hổ nội nội ngoại ngoại xem đến rõ rõ ràng ràng, rõ rành rành, biết được hắn mấu chốt. Hóa trưởng vị chỉ, trong nháy mắt ở trên người nó điểm mấy cái. Nóng nảy bất an linh hổ nhất thời thoáng cái ngoan ngoan đi xuống, mềm nhũn nằm xuống, phát ra một tiếng ố ố khẽ tê, từ từ nhắm mắt lại. Tạ sư huynh, ngươi sẽ không là phong nó huyệt đạo đi. Tôn Tinh Tinh vội vàng kêu lên, làm sao ngăn lại. Bọn hắn cũng thử qua phong huyệt, lấy ngăn lại nó tự ngược, lại không phong được huyệt đạo của nó, bởi vì linh hổ căn bản không huyệt đạo, cả người khí tức tương thông như sông lớn. Tống Vân Ca cười cười, không phải là phong huyệt, là lắng xuống khí huyết của nó, nên cho nó cái gì linh quả đi. Tôn Tinh Tinh lộ ra ngại ngùng thân sắc. Nàng hái một viên cấu nguyên quả, bị nàng đút cho linh hổ, cảm thấy đối với thân thể của nó thật tốt. Nó không cần kỳ hoa dị quả. Tống Vân Ca lắc đầu nói, bằng nó huyết mạch của mình liền đủ rồi. Tốt đi. Tôn Tinh Tinh nhìn về phía xung quanh từng tia ánh mắt, ngại ngùng cười nói, mệt mỏi tất cả mọi người bận tâm a, tội lỗi tội lỗi. Đám người lắc đầu bật cười. Bọn họ đi tới cũng chỉ là xem linh hổ, thuận tiện nhìn một chút náo nhiệt, xem Ngô Du Tuyết các nàng như vậy nóng nảy, ngại ngùng lộ ra không hề quan tâm đến, cũng không tiện rời đi, chỉ có thể chờ ở chỗ này. Nếu nó tốt, vậy mọi người vội vàng đi. Ôn Minh Lâu nói. Đám người rối rít rời đi. Đợi bọn hắn rời đi, Ôn Minh Lâu đi ở cuối cùng, hung ác trợn mắt nhìn một mắt Chu Anh Anh, mê muội mất cả ý chí. Chu Anh Anh ở phía trước mọi người không thể mạnh miệng, không thể làm gì khác hơn là giữ yên lặng, ánh mắt chuyển động không nhìn hắn. Tống Vân Ca nói, sư phụ, cái này linh hổ là ta nhờ nuôi ở sư tỷ bên này, là lỗi của ta. Ôn Minh Lâu hừ một tiếng, ngươi có phải hay không cảm thấy hiện tại luyện đến đầu, có thể buông lòng đi xuống. Tống Vân Ca vội vàng lắc đầu. Ôn Minh Lâu nói, chỉ mong ngươi có thể rõ ràng, võ biển vô bờ, tuyệt không thể buông lỏng, bằng không sẽ lập tức bị người đuổi kịp. Vâng. Tống Vân Ca gật đầu. Ôn Minh Lâu xoay người liền đi. Chu Anh Anh nuối lỏng một hơi. Tôn Huyền Chân lắc đầu nói, sư đệ, cái này linh hổ cuối cùng là mối họa, không bằng hiện tại thừa dịp nó còn không có lớn lên liền làm thịt đi. Tôn sư đệ. Chu Anh Anh mắt sáng nhất thời bắn tán loạn hàn quang, hung ác trợn mắt nhìn hắn. Ngô Du Tuyết cùng Tôn Tinh Tinh cũng không thiện nhìn hắn chằm chằm, thật giống như nhìn cựu nhân giết cha như thế ánh mắt. Tôn Huyền Chân nhìn bọn họ phản ứng lớn như vậy, khó hiểu, lắc đầu nói, hảo hảo hảo, ngươi xem đó mà làm thôi, ta liền không lắm miệng a. Hắn xoay người liền đi, rất là chật vật. Nhìn hắn chạy, ba nữ lúc này mới thu về lạnh như băng giết người tựa như ánh mắt, lại nhìn chăm chú về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca cười nói, sư tỷ, yên tâm đi, ta sẽ thật tốt nuôi nó, chẳng qua nó lớn lên rất nhanh. Sợ rằng một năm liền có thể thân dài một trượng. Cho nên phải thừa dịp nó còn không có lớn lên, nhanh chơi đùa. Tôn Tinh Tinh nói. Nàng thương tiếc nhìn vàng trong lồng ngủ say linh hổ, thương tiếc nói, tiểu gia hỏa quá được người ta yêu thích à. Tống Vân Ca từ chối cho ý kiến. Nó bây giờ là bề ngoài được người ta yêu thích, nhưng lại lần nữa được người ta yêu thích, nó cũng là hổ tính chất, mà không phải mèo. Chẳng mấy chốc sẽ biến thành mãnh hổ, đến lúc đó liền sẽ không cảm thấy được người ta yêu thích. Ngô Du Tuyết nói, Tạ sư huynh, ngươi làm sao biết nó là như thế nào? Tống Vân Ca cười cười, khả năng bởi vì ta cùng nó tâm ý tương thông đi, dù sao cũng là chủ nhân của nó. Ta cũng không tin. Tôn Tinh Tinh lắc đầu nói, ngươi chỉ gặp nó một ngày mà thôi, thừa lại ngày giờ đều ở bên này. Tống Vân Ca nói, ngắn nữa cũng là chủ nhân. Vừa không có nhỏ máu nhận chủ, nó cũng căn bản không nhận biết ngươi mới đúng. Tôn Tinh Tinh vẫn là chưa tin. Tống Vân Ca không tiếp tục giải thích, cười nói, sư tỷ. Chỉ cần cho ăn nó nước trong cùng thịt là được, không cần lại lần nữa cho ăn cái khác. Được. Chu Anh Anh chừng một mắt Tôn Tinh Tinh. Tôn Tinh Tinh ngại ngùng túi đầu. Còn gì nữa không? Ngô Du Tuyết hỏi. Nàng tò mò nhìn Tống Vân Ca. Sau khi đi vào, ánh mắt của hắn cũng không có ở trên người mình dừng lại, xem mình cùng nhìn thứ khác người không hề có sự khác biệt. Chỗ này cho nàng có một luồng cảm giác kỳ dị. Ánh mắt của người khác rơi vào trên người mình đều không như thế, hoặc là dừng lại thời gian dài hơn. Hoặc là ngắn hơn, hoặc là thất thố. Giống Tạ sư huynh như vậy, ở trên người mình cùng người bên cạnh không có khác gì, vẫn là người đầu tiên. Tống Vân Ca trầm ngâm thoáng cái, lắc đầu nói, kỳ thực nó nhìn xinh xắn lanh lợi, thể chất lại mạnh mẽ, chỉ cần không cho ăn nó kỳ hoa dị quả cùng kịch độc, cũng không cần gấp. Tôn Tinh Tinh nói, chẳng lẽ kỳ hoa dị quả không thể để cho nó lực lượng cường đại hơn, càng thêm cường tráng. Tống Vân Ca bất đắc dĩ nhìn về phía nó, Tôn sư muội, ngươi nếu như vậy thích linh hổ. Vì sao không đi Vạn Tượng Lâu tra một chút nó tập quán đây? Tôn Tinh Tinh ngại ngùng nói, không phải là chưa kịp sao. Nàng chiếu cố hiếm lạ đi rồi, cả ngày lẫn đêm chán ở chỗ này, chốc lát không rời, muốn cho linh hổ vẫn luôn đang bản thân tầm mắt trong, không rảnh đi Vạn Tượng Lâu. Ngô Du Tuyết nói, trong Vạn Tượng Lâu thư, nhớ thông thiên hổ rất ít, cũng không có một hàng này. Nàng thật tốt điều tra trong Vạn Tượng Lâu liên quan tới thông thiên hổ ghi lại, chỉ viết uy năng của thông thiên hổ, quả thật mạnh mẽ tuyệt luân, có thể so với thần hoàng. Một cái thần hoàng cũng không đánh được bại nó, bởi vì nó thiên phú mạnh mẽ quá đáng, hai cái thần hoàng mới có thể chấn áp nó. Nhìn như vậy đến, tiểu linh này hổ một chút cũng không đắt. Chẳng qua bởi vì linh hổ lớn lên nhanh chóng, trong vòng một năm liền có thể trưởng thành, hơn nữa kiêu căng khó thuần, không có người có thể thuần phục, cho nên tất nhiên sẽ rời đi. Như vậy nhìn một cái, tiểu linh này hổ cũng không coi như tiện nghi. Bốn người đang thảo luận linh hổ, đột nhiên cửa viện bị tầng tầng đụng ra, một cô thiếu nữ xông tới. Cao giọng la lên, sư tỷ, mau trở về đi thôi. Ninh sư muội. Ngô Du Tuyết tiến lên đỡ nàng, nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, ưu sầu lo lắng, vội nói, làm sao vậy? Nhanh đi gặp sư phụ. Thiếu nữ thanh tú, mặc dù không kịp ba nữ xinh đẹp, nhưng cũng là mỹ nhân. Nàng nắm thật chặt Ngô Du Tuyết cổ tay trắng, nghẹn ngào nói, sư phụ nàng. Nàng. Sư phụ đến cùng làm sao vậy? Ngô Du Tuyết vội vàng nói, ngươi chậm một chút mà nói, đừng nóng. Rất vội. Nhanh đi gặp sư phụ một lần cuối đi. Thiếu nữ nước mắt lã chã rơi xuống, như từng chuỗi hạt châu. Ngô Du Tuyết gương mặt tuyệt mỹ khẽ biến, vội nói, đi mau. Sư đệ, có muốn đi chung hay không nhìn một chút? Chu Anh Anh đẩy một cái Tống Vân Ca. Tống Vân Ca cau mày, chậm rãi lắc đầu. Chương 441, cảnh cáo. Chu Anh Anh trừng mắt nhìn hắn. Tống Vân Ca nói, sư tỷ, đây là Ngô sư muội trong môn chuyện, chúng ta không thích hợp xen vào đi. Hắn cũng không muốn lại lần nữa xen vào chuyện gì trong, bản thân còn muốn chuyên tâm tìm hồn ngọc đây. Mình ở Ngọc Tiêu Thiên này dù sao chỉ là khách qua đường, thậm chí là hám thiên tông địch nhân. Không thể phân tâm quá nhiều, đó là tự mình chuốc lấy cực khổ. Trong môn ngoài môn gì, chẳng lẽ muốn thấy chết mà không cứu? Chu Anh Anh nói. Tống Vân Ca nói, cái này. Chu Anh Anh thấp giọng nói, tần sư bá người rất tốt, không thể thấy chết mà không cứu, nàng cũng sẽ không nói bậy bạn. Tốt đi. Tống Vân Ca thấy nàng nói như vậy, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Lúc này, Ngô Du Tuyết đã theo thiếu nữ lao ra sân. Chu Anh Anh vội nói, Ngô sư muội. Ngô Du Tuyết dừng lại, nóng nảy nhìn nàng. Chu Anh Anh nói, đừng nóng hoang mang, không kém nháy mắt này, chúng ta cùng đi chứ. Được. Ngô Du Tuyết vội vàng gật đầu, không thể không gấp, sư phụ nàng. Nàng mím chặt môi son, hốc mắt đã ướt át. Nàng không thể tưởng tượng không có sư phụ cuộc sống làm sao sống, sư phụ đãi mình như nữ, bản thân thì kính trọng sư phụ như mẹ. Tôn Tinh Tinh vội nói, ta cũng đi. Chu Anh Anh gật đầu một cái, mang theo linh hổ. Năm người dưới chân phiêu phiêu mà đi, tốc độ cực nhanh, nhìn cũng không gấp gáp, giống như là bình thường đi đường vậy. Bọn hắn rất nhanh đi tới trong một khoảnh sân rộng rãi, đi tới trước đại sảnh, thấy được phòng khách bên ngoài đã đứng mười mấy nam nữ. Thấy được Ngô Du Tuyết bọn họ đi tới, rồi rít tránh ra một con đường. Ngô sư muội, sư phụ đang chờ ngươi đấy, mau vào đi. Đám người mồm năm miệng bảy, thần sắc trầm thống. Ngô Du Tuyết mím chặt môi son, một mạch đi nhanh mà vào. Chu Anh Anh bọn hắn cũng muốn đi vào, lại bị ngăn trở. Đám người cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn bọn hắn chằm chằm ba cái, rất ý tứ rõ ràng, bên trong không thích hợp quấy rầy. Chu Anh Anh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, liếc mắt nhìn Tống Vân Ca. Tống Vân Ca thần sắc bình tĩnh. Tôn Tinh Tinh xách linh hổ nên đến đầu, muốn nhìn rõ tình hình trong đại sảnh, đáng tiếc nàng vóc dáng không đủ cao, không thấy rõ. Một cái cô gái sắc đẹp trung bình khá thấp trầm giọng thở dài nói, "Tôn sư muội không cần nhìn tới." Sư phụ một người đang chờ Ngô sư muội đây, có chuyện muốn dặn dò nàng. Nàng hốc mắt đỏ thẫm, cố nén suy nghĩ nước mắt. Chu Anh Anh cất giọng nói, "Ngô sư muội." Ngô Du Tuyết phảng phất không nghe được vậy. Chu Anh Anh tức giận, "Ngô sư muội." "Chu sư muội." Một người đàn ông trung niên trầm mặt nhìn về phía nàng, sao có thể như thế ồn ào náo động? Chu Anh Anh nói, "Để Tạ sư đệ vào xem một chút, hắn tinh thông y y thuật, giỏi nhất trị thương." "Tạ sư đệ." Đám người nhìn chằm chằm Tống Vân Ca. Tống Vân Ca ôm quyền, thần sắc bình thản, cũng là nhàn nhạt, mơ hồ lộ ra một phần ngạo khí đến. Nếu như không tin, vậy coi như thôi. Chu Anh Anh nói, cố ý mang Tạ sư đệ tới, liền là muốn trợ giúp. Dây chiên liêm động một cái, Ngô Du Tuyết xuất hiện ở trước cửa, lệ rơi đầy mặt, chịu mến động lòng người nhìn Chu Anh Anh, Chu sư tỷ, không cần thiết. Bớt dài dòng, để hắn nhìn một chút. Chu Anh Anh quát lên, nàng mạnh mẽ đẩy Tống Vân Ca. Tống Vân Ca bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chợt lóe đến bên cạnh Ngô Du Tuyết, lại lần nữa chợt lóe đã tiến vào trong đại sảnh. Chuyện này mọi người nhất thời khẩn trương. Im miệng. Tống Vân Ca thanh âm từ trong đại sảnh truyền tới. Đám người nổi nóng trừng đi tới, nhưng từng đạo phẫn nộ ánh mắt đều bị rèm nỉ dày chắn, không vào được bên trong. Ngô Du Tuyết xoay người vén rèm tiến vào. Tống Vân Ca đang đỡ một cái trung niên nữ tử ngồi ở trên giường nhỏ, hai người quanh thân hồng quang, thật giống như ngâm ở trong máu tươi. Ngô Du Tuyết hơi biến sắc mặt. Trang diện này làm sao nhìn đều lộ ra một luồng tà khí, thấy thế nào cũng không giống cứu người. Nhưng sư phụ đã về coi tiên, nuốt xuống cuối cùng một hơi này sách chính là vì thấy mình một mặt, dặn dò bản thân mấy câu. Sau khi nói xong liền tắt thở ngừng. Nhưng bây giờ nhìn lại, sư phụ lần nữa khôi phục khí tức, cho nên nàng mới tiếp tục chăm chú nhìn, trong mắt sáng lên, chớp động hy vọng. Thời gian từ từ trôi qua, một chén trà qua đi, Tống Vân Ca buông hai tay ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trực tiếp nhắm mắt lại không nhúc đích. Ngô Du Tuyết khẩn trương nhìn sư công Tần Mộng Hoa, cảm thụ nàng cường thịnh sinh cơ, hiển nhiên là sống lại. Tần Mộng Hoa là một cái phụ nữ xinh đẹp phong vận động lòng người, mặc dù đã giới trung niên, vẫn cứ không mất mỹ diễm. Nàng từ từ mở ra con ngươi, trong suốt động lòng người, lộ ra một nụ cười, Du Tuyết. Sư phụ. Nô Du Tuyết nhào qua, vui mừng chảy nước mắt, ngươi sống lại a? Vâng. Tần Ngộng Hoa cười nói. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng Tống Vân Ca, mắt sáng chớp động thần sắc phức tạp, đã biết Tống Vân Ca thi triển là cái gì. Lần này nàng trọng thương ngã gục, kỳ thực liền là bị huyết ma thần hoàng một trưởng ban chúng, thi triển bí thuật còn có linh đan, cứng rắn kéo thân thể trốn về, thấy các đệ tử một lần cuối, dặn dò một hồi mới yết khí. Cho nên phá hư nàng sinh cơ liền là huyết ma thôn thiên quyết, nàng đã từng tiếp xúc, đã từng tu luyện qua, đáng tiếc không thể luyện thành. Hiện tại vừa tiếp xúc với Tống Vân Ca khí tức, liền biết là huyết ma thôn thiên quyết, mà hắn có thể cứu lại bản thân, liền là bởi vì luyện thành huyết ma thôn thiên quyết. Trong thiên hạ, sợ rằng đây là thứ hai luyện thành huyết ma thôn thiên quyết, đây không phải là chuyện đáng vui đáng mừng gì. Ý vị này thứ hai huyết ma xuất thế, liền là thứ hai huyết ma thần hoàng. Công pháp này tà ác cổ quái, sợ rằng luyện thành, liền sẽ dần dần thay đổi tâm tính, cuối cùng trở nên điên cuồng, tựa như cùng huyết ma thần hoàng vậy. Lần này nàng rõ ràng không đắc tội huyết ma thần hoàng, vẹn vẹn bởi vì cảm thấy nàng có chút cổ quái, nhìn một cái, liền bị đánh một trường, cơ hồ bỏ mạng. Huyết ma thần hoàng này dĩ nhiên mạnh mẽ, cái này điên cuồng sức lực kinh người hơn. Cho nên nàng đối với Tống Vân Ca cảm kích rồi lại dè chừng và sợ hãi. Tạ sư huynh. Nô Du Tuyết nhìn về phía mở to mắt Tống Vân Ca. Tống Vân Ca cười cười, đứng dậy ngủ lại, ta liền không quấy rầy sư bá, cáo tử. Được. Tần Ngộng Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Nô Du Tuyết đứng dậy đưa hắn, bị Tống Vân Ca khoát tay ngăn lại, từ từ bước đi thong thả ra phòng khách, đi tới bên ngoài thì, Chu Anh Anh vội nói, sư đệ, như thế nào? Tống Vân Ca lộ ra vẻ tươi cười. Hảo hảo hảo. Chu Anh Anh nhìn một cái liền biết đại công cáo thành, cứu về Tần Ngộng Hoa tánh mạng. Tống Vân Ca sắc mặt vẫn cứ tái nhợt. Đám người tránh đường ra, hắn cùng với Chu Anh Anh Tôn Tinh Tinh rời đi nơi này. Tạ sư huynh, ngươi thật cứu về Tần sư bá mệnh. Ừm. Thật là thần ý kìa a. Tôn Tinh Tinh nửa tin nửa ngờ nói, còn tưởng rằng là Chu sư tỷ khoa trương đây. Chu Anh Anh tức giận, ta thời điểm gì khoa trương? Từ trước đến giờ nói thật. Kha kha. Tôn Tinh Tinh nói, dù sao quá không thể nào sao, hắn tuổi còn trẻ, làm sao có thời giờ học ý kìa. Tống Vân Ca cười cười không nói nhiều. Chu Anh Anh nói, Tần sư ba sống lại liền tốt, ngươi mau mau trở về nghỉ ngơi đi, linh hổ liền bên không cần lo lắng. Tống Vân Ca gật đầu một cái, trở lại bản thân sân nhỏ. Nô Du Tuyết mừng rỡ ôm lấy Tần Mộng Hoa, mất mà lại được cảm giác phá lệ mãnh liệt, làm cho nàng kích động không thôi. Ngươi cùng tiểu tạ này nhận được. Tần Mộng Hoa vô vô nàng vai, giọng ôn tồn nói. Nô Du Tuyết nói, gặp mặt hai lần mà thôi, chẳng qua tạ sư huynh là người rất tốt, lần này thiệt nhiều hắn. Đúng nha, Tần Mộng Hoa cảm khái nói, tính mạng của ta đều là hắn cứu, chẳng qua ngươi muốn cách xa hắn một chút. Nô Du Tuyết không hiểu nhìn về phía Tần Mộng Hoa. Nghe ta liền là. Tần Mộng Hoa chậm rãi nói, vì sao sẽ còn hại ngươi hay sao? Tạ Bạch Hiên là ân nhân cứu mạng của mình, nhưng không thể vì vậy mà dựng lên học trò tánh mạng cùng tiền đồ. Chương 442, tiết lộ. Tu luyện huyết ma thôn thiên quyết người quá nguy hiểm, cùng hắn tới gần ắt sẽ bị hắn liên lụy, nhẹ thì thân bại danh liệt, trở thành thiên hạ công địch, nặng thì bỏ mình. Cho nên nàng hết không thể cho phép Ngô Du Tuyết rơi vào kết cục như thế. Nhưng là Ngô Du Tuyết chần chờ. Mấy lần gặp Tống Vân Ca cứu rút, ở trong mắt nàng, Tống Vân Ca ôn hòa hiền hậu khoan dung, cao thâm khó dò. Hắn chẳng những bản lãnh cao cường, còn có một trái tim ôn nhu, cho nên bản tính hiền lành, đây là khó được nhất. Bao nhiêu đàn ông có bản sự, hoặc là vì mạnh mẽ, mà để cho mình trở nên lãnh khốc máu lạnh, tiêu diệt thuần lương, mất đi ánh mặt trời cùng ấm áp. Nam nhân như vậy mạnh hơn nữa thì có ích lợi gì? Nàng cảm thấy Tống Vân Ca cùng đàn ông khác khác nhau. Ngươi chẳng lẽ muốn làm trái mệnh của ta? Tần Ngộng Hoa hừ nói. Tạ Bạch Hiên luyện thành huyết ma thôn thiên quyết chuyện không thể truyền ra ngoài, bằng không có họa sát thân, cho dù bản thân đệ tử cũng không thể nói. Nàng không thể nói ra được, không thể giải thích rõ ràng, chỉ có thể mệnh lệnh. Huống chi, nàng chỉ sợ cho dù nói ra, giải thích đến rõ rõ ràng ràng, bản thân cái này đệ tử cũng sẽ không đồng ý, cảm thấy không nên dùng võ công việc phán người, không cảm thấy hắn luyện huyết ma thôn thiên quyết liền là người xấu. Nói không chừng bản thân cái này đệ tử sẽ còn lòng sinh thương hại cùng xả thân tứ hổ ý. Muốn ở bên cạnh hắn phòng thủ hắn tâm tính, trợ giúp hắn. Dạ, sư phụ. Nô Du Tuyết bất đắc dĩ gật đầu. Đáp ứng ta rồi đi. Tân Ngộng Hoa nói, về sau cách xa hắn một chút, không được tới gần. Dạ, là, ta đáp ứng. Nô Du Tuyết lớn tiếng nói. Tân Ngộng Hoa trừng mắt nhìn nàng, càng phát cảm thấy quyết định sáng suốt. Cái này đầu mối quả nhiên có cái gì không đúng, bằng không, bản thân cái này đệ tử cũng sẽ không đống nhiên phát cáu. Bản thân cũng còn tốt nói ngay bây giờ. đem loại đầu mối nguy hiểm này bóp chết trong trứng nước, nếu không. Tần Ngộng Hoa khoát tay, đi thôi, ta đã không sao, để cho bọn hắn đều đi vào. Vâng. Nô Du Tuyết mặt không cảm xúc gật đầu, đứng dậy rời đi. Tần Ngộng Hoa lắc đầu liếc nhìn nàng một cái. Nha đầu này, thật là bị bản thân chiều hư, cho mình vung sắc mặt, trong rất nhiều đệ tử, cái nào dám như thế. Tống Vân Ca ngồi ở tiểu viện của mình, ngẩng đầu nhìn trời không, trầm ngâm, suy nghĩ, bản thân vẫn là nhẹ dạ. Tần Ngộng Hoa rõ ràng là chúng huyết ma thôn thiên quyết, bản thân vẫn là không chút do dự cắn nuốt hắn khí tức, từ đó cứu Tần Ngộng Hoa. Hành động này lớn mạnh bản thân huyết ma thôn thiên quyết, nước lên thì thuyền lên xuống, bản thân khoảng cách ở thần vương cảnh chỉ có cách xa một bước, nhẹ nhàng một bước liền có thể đi tới. Trở lại mười mấy ngày khổ tu, liền có thể bước vào thần vương cảnh. Nhưng cho dù như vậy, vẫn là không có biện pháp cao hứng, Tần Ngộng Hoa đã biết mình luyện thành huyết ma thôn thiên quyết. Thế gian không có tường nào gió không lọt qua được. Cho dù ở Ngọc Tiêu Thiên cũng giống vậy, có 2 người biết, 3 người biết, 4 người biết, sau đó tất cả mọi người đều biết. Đến lúc đó, bản thân chỉ sợ cũng thành thiên hạ công địch, lại khó ở Ngọc Tiêu Thiên dừng chân, chẳng qua như thế cũng được. Bản thân dù sao không phải là chân chính Ngọc Tiêu Thiên người, khả năng còn không có trở thành công địch trước đó, đã triệt để rời đi. Nghĩ tới đây, hắn lòng dạ một rộng, lại không có quấn quýt. Lúc sáng sớm ngày thứ 2, hắn đang luyện công việc, sắc mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Huyết khí quần quận sôi trào. Phẫn nộ cùng sát cơ vô tận ở trong đầu thoan động, muốn cho hắn trở nên điên cuồng, không cách nào nhịn được hết thể trói buộc, phải đem tất cả mọi thứ đều hủy diệt. Loại xung động hủy thiên diệt địa này luôn luôn ở trong đầu xông tới, không cách nào ngăn chặn, vội vàng vận chuyển rượu liên hoa kinh, nhất thời kỳ dị khí tức mát lạnh trở nên dày đặc, nhanh chóng tiêu giải cái này điên cuồng. Tống Vân Ca khi mở mắt ra, cả người vô cùng suy yếu, đây không phải là thân thể suy yếu, mà là tinh thần suy yếu. Cái này bao hàm từ máu tươi trong, không cách nào trừ tận gốc, đã tạo thành kích thước sát ý cùng phẫn nộ, chấn áp nó cơ hồ tiêu hao sạch tinh thần quần quận của hắn. Hắn lòng còn sợ hãi nhìn chằm chằm này chuôi Phật Châu, cũng còn tốt có sâu này Phật Châu, bằng không hôm nay liền xảy ra đại sự. Làm sao tinh thần mình lực lượng càng mạnh, này cỗ sát ý cùng phẫn nộ cũng càng mãnh liệt, chẳng lẽ là bởi vì mình lực lượng tinh thần quá mạnh mẽ nguyên do. Hắn xuống đến giường đến, nhìn về phía trên vách tường viên kính. Thấy được bản thân cặp mắt sung huyết đang chậm rãi khôi phục bình thường. Huyết ma thôn thiên quyết này so chính mình tưởng tượng càng thêm điên cuồng, càng thêm khó dây dưa, mình bây giờ xác thực rất nguy hiểm. Đang ở suy tư phương pháp phá giải, cửa viện ẩm thoáng cái đụng ra, Chu Anh Anh vội vã đi vào. Tống Vân Ca đến trong sân, ôm quyền, sư tỷ, ngươi đã đến. Thần sư bá là bị cái gì tổn thương? Chu Anh Anh khẩn trương nhìn hắn, trầm giọng nói, vì sao nàng cảnh cáo Ngô sư muội, muốn cách xa ngươi? Tống Vân Ca nhíu nhíu mày. Chu Anh Anh hừ nói, ngươi cứu Tần sư bá mệnh, nàng lại lấy oán trả ơn, để Ngô sư muội cách xa ngươi, cái này cũng không bình thường. Theo ta được biết Tần sư bá không phải là thứ người như vậy, nhất định là ngươi tiết lộ cái gì, có phải là cái đó. Tống Vân Ca đối với Chu Anh Anh thông minh cũng vô cùng bội phục, thản nhiên gật đầu. Ngươi điên rồi sao? Chu Anh Anh lớn tiếng nói. Tống Vân Ca bật cười, đưa tay tỏ ý Chu Anh Anh ngồi xuống nói chuyện. Chu Anh Anh khẽ vung cánh tay. Căn bản không lòng dạ nào ngồi xuống, nổi nóng nhìn hắn chằm chằm, ngươi có biết hay không, hiện tại các tông lại đang sâu chuối, muốn liên thủ vây công huyết ma thần hoàng. Nàng đã phá vây mà ra, thế gian sẽ không cho phép xuất hiện huyết ma. Trong vạn tượng lâu huyết ma thôn thiên quyết đã thu lại, bị niêm phong. Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ, trung quy vẫn là cất kín. Ngươi biết hiện tại nhiều nguy hiểm sao, ngươi còn Chu Anh Anh giận đến nào hào thở, bộ ngực nguy nga chập trùng kịch liệt. Tống Vân Ca thở dài nói. Thế sự liền là như vậy bất đắc dĩ, chẳng lẽ, để ta thấy chết mà không cứu, trơ mắt nhìn Tần sư bá chết. Ngươi Chu Anh Anh khẽ cắn răng, sảng giọng, ngươi cũng không thể bởi vì cứu người đem mình góp đi vào a. Nàng là kính trọng Tần Mộng Hoa, nhưng so với đồng môn sư đệ tới nói, vẫn là xa một tầng, nếu như ở giữa hai người lựa chọn, nàng không chút do dự lựa chọn Tống Vân Ca. Sư tỷ ngươi quá lo rồi, Tần sư bá sẽ không chuyển đi. Tống Vân Ca nói, Tần sư bá sẽ không chuyển đi. Nhưng một phần vạn lỡ miệng nói rồi đây. Chu Anh Anh tức giận, ai cũng có thời điểm lỡ miệng. Tống Vân Ca cười nói liền nói thôi, ta không tin cũng bởi vì ta luyện cái đó, tất cả mọi người đều phải trừ hết ta. Ngươi không tin cũng phải tin tưởng. Chu Anh Anh nhìn hắn không thèm để ý như vậy, càng phát nóng nảy, tức giận nói, ngươi đến cùng có biết hay không hiện tại huyết ma thần hoàng gây ra bao nhiêu tai vạ, bao nhiêu người chết ở dưới trưởng của nàng. Hiện tại tất cả mọi người đều nghe thấy huyết ma mà biến sắc, nếu là vào lúc này, ngươi bộc lộ ra luyện huyết ma thôn thiên quyết, bọn hắn không làm gì được huyết ma thần hoàng, sẽ đem cái này một luồng phẫn nộ phát tiết đến trên người ngươi. Tống Vân Ca cười cười. Hắn bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía cửa. Cửa đã đứng Ngô Du Tuyết cùng Tôn Tinh Tinh, hai người lặng yên không một tiếng động đứng ở nơi đó, mắt sáng trợn to. Chu Anh Anh thấy mặt liền biến sắc, hung ác trợn mắt nhìn một mắt các nàng, vội vàng đem các nàng kéo vào, hận hận nói, các ngươi làm sao theo ta? Chu sư tỷ ngươi bỗng nhiên đổi sắc mặt, chúng ta tất nhiên muốn theo tới xem một chút ta. Tôn Tinh Tinh ủy khuất nói, nàng sóng mắt lấp la lấp lánh, trôn trôn tránh tránh. Tạ sư huynh dĩ nhiên tu luyện huyết ma thôn thiên quyết, không trách tiến cảnh nhanh như vậy, võ công mạnh như vậy. Trong bụng nàng thất vọng mà sợ hãi. Huyết ma thần hoàng thật đáng sợ. Mà tạ sư huynh liền là cái kế tiếp huyết ma thần hoàng. Chương 443, tự chủ. Nô Du Tuyết thì lặng lặng nhìn Tống Vân Ca, sóng mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, nhẹ giọng nói, tạ sư huynh, ngươi quá mạo hiểm. Tống Vân Ca cười cười, ta chủ yếu là trong lòng một cửa ải kia không qua được, cho nên cứu tần sư bá là vì mình thoải mái trong lòng, cũng không phải là cái khác, nô sư mọi người cũng không cần nghĩ ta đến quá tốt. Nô Du Tuyết nói, thản nhiên không thẹn. Coi là vậy đi. Tống Vân Ca nói, tần sư bá làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi, vẫn là rời đi ta xa một chút, tránh cho bị ta làm liên lụy, ta cũng sẽ áy náy bất an. Nô Du Tuyết khẽ gật đầu một cái nói, vậy sư huynh ngươi liền không suy nghĩ một chút ta. Bởi vì sợ bị ngươi liên lụy, mà xa lánh ngươi cái này cứu sư phụ ân nhân, trong lòng ta sẽ là cái gì mùi vị, trải qua thoải mái không thoải mái. Chu Anh Anh nói, Nô sư muội, nghe tần sư bá đi. Nô Du Tuyết khó có thể tin nhìn về phía nàng. Chu Anh Anh than thở một hơi, kỳ thực là lỗi của ta, không nên để cho các ngươi gặp nhau. Nô Du Tuyết cau mày. Chu Anh Anh nói, ban đầu là huyết ma thần hoàng đã bị trấn áp, thế nhân đối với huyết ma thần hoàng đã không còn như vậy kính sợ, nhưng tình thế bây giờ khác nhau, huyết ma thần hoàng lần nữa đi ngang thiên hạ, chọc cho thế nhân phẫn hận, lúc này, tạ sư đệ xác thực tới gần, hắn quá nguy hiểm. Vậy Chu sư tỷ ngươi, ta là hắn sư tỷ, đó là chuyện không có cách nào khác. Làm sao cũng vùng không thoát. Ta cũng không có quan hệ. Ngươi có quan hệ. Tống Vân Ca chậm rãi nói, Nô sư muội, đừng quên ngươi còn có tần sư bá, còn có đồng môn sư huynh đệ, nếu như theo ta có dây dưa dễ má, tương lai khó bảo toàn sẽ liên lụy đến bọn hắn. Hắn than thở một hơi, lắc lắc đầu nói, ta sẽ nghĩ biện pháp rời khỏi Hám Thiên Tông, ra ngoài tránh một chút. Ngươi Ngô Du Tuyết cau mày. Nàng xác thực đồng tình Tống Vân Ca, hơn nữa không nghĩ vì vậy mà xa lánh Tống Vân Ca. Nhưng vừa nghĩ tới đồng môn sư huynh sư tỷ cùng sư phụ, liền chần chờ. Nàng không thể bởi vì bản thân riêng tư, muốn cho trong lòng mình dễ chịu, liền bởi vậy liên lụy bọn hắn. Tống Vân Ca cười nói, Ngô sư muội, kỳ thực chúng ta vốn là cũng không có cái gì, ngươi không nghĩ liên quan đến tình yêu nam nữ, ta cũng giống vậy, chúng ta chẳng qua là bạn bè bình thường, cũng không cần thiết như này. Chính là. Chu Anh Anh vội vàng gật đầu. Tôn Tinh Tinh mắt sáng nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca cười nói, Tôn sư tỷ, ngươi cũng giống vậy, chẳng qua linh hổ ta liền phải mang đi, không thể lưu nữa cho các ngươi chơi đùa, nó trong huyết mạch cao quý, không chịu cam lòng dưới người, không có lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối không thể thuần phục nó. Được. Tôn Tinh Tinh nhẹ nhàng gật đầu, vậy sư huynh ngươi muốn trân trọng. Tống Vân Ca gật đầu một cái, ta chỉ là rời đi tránh một chút danh tiếng mà thôi, cũng không phải là chết đi, ngày sau đều sẽ gặp nhau. Ngươi sắp rời khỏi. Chu Anh Anh không nghĩ tới Tống Vân Ca dĩ nhiên quyết định như vậy. Dĩ nhiên trực tiếp muốn rời khỏi tông môn. Biến hóa này quá nhanh, làm việc cũng quá cực đoan. Tống Vân Ca nói, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Sư tỷ, ta lưu tại Hám Thiên Tông, sớm muộn cũng sẽ bị người ta biết cái này. Cùng với như vậy, không bằng thật sớm liền rời đi, diệt sạch tiết lộ khả năng, cũng chặt đứt dây dưa dễ má, tránh cho kéo tới sư phụ trên người. Chu Anh Anh thoáng cái chần chờ. Liền quyết định như vậy, ta đi theo sư phụ bẩm rõ. Tống Vân Ca nói, hắn cảm giác mình hiện tại rất nguy hiểm, không chỉ là tình thế bên ngoài, mình bây giờ tình huống thân thể cũng rất nguy hiểm. Hắn chuẩn bị đi đại ẩn tự, thấy Hải Vân Hòa Thượng, để hắn hỗ trợ chấn phục tâm ma, từ đó luyện thành huyết ma thôn thiên quyết. Một khi triệt để luyện thành, nói không chừng liền có thể triệt để chấn áp tâm ma. Hắn nói xong phiêu phiêu mà đi, trực tiếp tới đến trước Ôn Minh Lâu, theo Ôn Minh Lâu bẩm rõ tình huống, muốn từ mời đuổi ra khỏi Hám Thiên Tông. Ôn Minh Lâu một bộ áo lam, nhíu mày kiếm chắp tay đi. Chu Anh Anh ba nữ theo tới, Tôn Huyền Trân vừa đúng may ở chỗ này luyện công, cũng đứng ở một bên nóng nảy. Sư phụ Tôn Huyền Trân nói, như thế quá bất cận nhân tình đi. Sư đệ cũng quá thảm. Tống Vân Ca nói, sư huynh, ban đầu ta tu luyện cái này, đã có cái chuẩn bị này, hơn nữa tinh tiến như thế, làm sao có thể không trả giá thật lớn. Ôn Minh Lâu chậm rãi nói, tình thế bây giờ xác thực không ổn, huyết ma thần hoàng càng ngày càng ngông cuồng, sợ rằng. Hắn cau mày nói, sợ rằng thiên hạ chư tông tất cả sẽ xuất động cao thủ đỉnh tiêm, mà nghị chế ngự nàng, vẫn là không có nắm chắc. Hắn chậm rãi nhìn về phía đám người, trầm thấp nói, các ngươi có biết ban đầu vì sao có thể chế trụ huyết ma thần hoàng? Đám người lắc đầu. Đoạn này bí sử luôn luôn giữ kín như bưng, thật giống như không người nhắc lên, hẳn là dùng thủ pháp không vẻ vang gì. Chẳng qua huyết ma thần hoàng tà ác như thế, dùng thủ pháp không vẻ vang cũng có thể thông cảm được, đối phó kẻ xấu cần gì phải câu thúc bởi quang minh chính đại. Ôn Minh Lâu thở dài nói, là lợi dụng nam nhân của nàng, cầm nam nhân của nàng tại chỗ thiên đao vạn quả, làm cho nàng triệt để nổi điên, mất đi lý trí, mới bị đám người chế trụ, bằng không, vẫn là không chế trụ được nàng. Chuyện này ba nữ nhất thời lộ ra thần sắc không đành lòng. Tuy nói đối phó nàng hạ người tà ác như vậy, không cần dùng thủ pháp quang minh chính đại, nhưng này biện pháp cũng quá mức tàn nhẫn, quá đáng quá ra. Cái này quả thực không phải là danh môn chính phái gây nên. Phải nói, so với nàng càng thêm tà ác, làm cho các nàng không dám gật bừa. Lúc ấy tất cả mọi người đều tuyệt vọng, dưới tình huống chó gấp nhảy tường, biện pháp gì cũng nghĩ ra được, cuối cùng lấy nàng đàn ông tánh mạng uy hiếp, nhưng nàng căn bản không chịu uy hiếp. Cuối cùng chỉ có thể từng đao cắt xẻ nam nhân của nàng, khiến cho nàng nổi cơn điên. Ai Chu Anh Anh thở dài nói, cái này cũng quá tàn nhẫn đi. Ôn Minh Lâu nhẹ nhàng gật đầu, xác thực quá tàn nhẫn, cho nên lần này huyết ma thần hoàng thoát thân, đại khai sát giới, trong thiên hạ không biết lại muốn chết bao nhiêu người vô tội. Đám người lại nghiêm nghị. Nghĩ đến những người vô tội chết thảm kia, huyết ma thần hoàng này xác thực đáng chết, hết lần này tới lần khác lại giết không chết nàng. Nghĩ tới đây, bọn hắn lại nhìn Tống Vân Ca. Liền cảm giác hắn xác thực nên đi tránh một chút, người bên cạnh tuyệt đối không cho phép một cái khác huyết ma thần hoàng. Tốt đi, vậy liền như thế thôi. Ôn Minh Lâu chậm rãi nói, ta sẽ đuổi ngươi ra tông môn, từ nay về sau, đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. Tống Vân Ca ôm quyền thi lễ. Ôn Minh Lâu than thở một hơi, ngươi thầy ta mất công duyên phận đến chỗ này liền hết, sợ rằng tương lai gặp nhau nữa, liền muốn lưỡi đao đối mặt. Tống Vân Ca mỉm cười, cho đến lúc này, sư phụ không cần lưu tình, ta không có chết dễ dàng như vậy. Ai Ôn Minh Lâu nhẹ nhàng gật đầu, ta sẽ không khoan dung, thậm chí muốn ác hơn, mới có thể bảo toàn anh bọn hắn. Tống Vân Ca cười gật đầu, ôn quyền nói, sư tỷ, sư huynh, vậy ta liền cáo tử. Sư đệ, Chu anh ánh mắt phức tạp theo dõi hắn, ngươi muốn chính mình chăm sóc kỹ bản thân, tránh đến trong rừng sâu chớ đi ra. Tống Vân Ca lắc đầu nói, điều này sao có thể, ta vẫn là muốn đi ra đi lại, chẳng qua không khiến người ta phát hiện thân phận của mình liền là. Ai Chu anh thở dài nói, thật không biết huyết ma thần hoàng kia thời điểm gì đến tội. Tống Vân Ca nói, cho dù nàng chết, chỉ sợ ta cũng sẽ không dễ chịu, chẳng qua đây cũng là mạng của ta, không oán được người khác. Hắn hướng mọi người mỉm cười, ngay sau đó nhấc lên linh hổ, phiêu phiêu mà đi, cũng không có trở về tiểu viện của mình, thẳng rời đi Hám Thiên Tông. Hắn chợt cảm thấy thiên địa rộng rãi, vô cầu vô thúc. Một ít chuyện bình thường không có cách nào làm, bây giờ có thể không cố kỵ gì bắt tay vào làm, dù sao Ngọc Tiêu Thiên này cùng mình không có quan hệ gì. Chương 444, đơn độc từ biệt. Hắn rời đi Hám Thiên Tông, hướng phương Bắc mà đi, muốn đi một chuyến đại ẩn tự, để đè xuống tâm ma của mình. Hắn cảm giác mình hẳn ở trong đại ẩn tự tu hành, mới ổn thỏa nhất, chẳng qua cũng nguy hiểm nhất. Hắn đi lưng thững, không nóng không nổi, cả người giải thoát trong ngoài tất cả thoải mái, thiên địa cũng biến thành linh động rất nhiều. Suy. Dưới chân hắn bắn nhanh xuất ra đạo đạo ánh quang, mặt đất trở nên loang loang lổ lổ như tổ ong vậy. Tống Vân Ca chân mày cau lại, khẽ cười một tiếng. Lắc lắc đầu. Không nghĩ tới chỉ một cái bước chân vào thần vương cảnh giới. Vẫn cho là Ngọc Tiêu Thiên này võ công cảnh giới cùng tâm cảnh không quan hệ, xem ra cũng có một tia quan hệ. Tâm cảnh thoải mái cũng có thể ảnh hưởng nguyên khí lưu chuyển, thân thể biến hóa, cho nên mới tại thể xác và tinh thần tất cả nới lỏng, vạn sự tất cả buông xuống dưới trạng thái, thoáng cái bước vào thần vương cảnh giới. Tốc độ của hắn đột nhiên một tăng, liền muốn tiến vào một ngọn núi khác, sau đó dọc theo ngọn núi mà lên thuận tiện ăn mấy viên linh quả. Tạ sư huynh. Phía sau truyền tới tiếng gọi mềm mại. Tống Vân Ca làm bộ như không nghe được, tiếp tục tiến lên. Tạ sư huynh. Nô Du Tuyết tiếng kêu thoáng cái trở nên lớn, cũng không do hắn làm bộ như không nghe được. Hắn chỉ có thể dừng lại, xoay người. Nô Du Tuyết một bộ la sam tuyết trắng, phiêu phiêu đến phụ cận, mùi hương nhàn nhạt cũng theo phiêu giật tới, chui vào hắn lỗ mũi, thấm hắn tim gan, làm hắn tâm thần rung động. Nô sư muội còn có chuyện gì? Tống Vân Ca giọng ôn tồn nói. Chúng ta tốt nhất vẫn là đừng có liên can. Hắn quay đầu nhìn chung quanh một chút, nhẹ giọng nói, đi theo ta. Hắn chui vào bên cạnh rừng cây rậm rạp. Nô Du Tuyết chui theo vào đi. Tống Vân Ca vỗ nhẹ nhẹ hai trường, hai viên đại thụ thật giống như biến thành hạt cát, từ từ sụp đổ đi xuống, lộ ra một khối đất bằng, không đẻ nén như vậy. Nô sư muội, còn có chuyện gì? Tống Vân Ca bình tĩnh nhìn nàng. Nô Du Tuyết mím chặt môi son, suy nghĩ một chút nói, ngươi chẳng lẽ liền muốn tự trục vào trong sân giã? Tống Vân Ca lắc đầu, điều này sao có thể, ta không chịu được tịch mịch như vậy, sẽ còn trên thế gian hồng trần bên trong hành tẩu. Nhưng một phần vạn ngươi muốn bại lộ thân phận. Ngô Du Tuyết cau mày nói, vậy sẽ phải trở thành thiên hạ công địch. Tống Vân Ca gật đầu một cái, chỉ cần ta hạ tâm sát đá, không tiếp tục đi cứu người, liền sẽ không bại lộ. Hắn huyết ma thôn thiên quyết lợi hại, nhưng tu vi của hắn cũng không kém, hiện tại đến thần vương cảnh giới, đã là cao thủ tuyệt đỉnh. Lại thông qua kỳ công dị thảo liệu mạng tinh tiến, trong thời gian ngắn bước vào thần hoàng cảnh giới cũng không phải là việc khó, đến lúc đó, chỉ cần không bị nhiều người vây công, liền không ai có thể phát hiện mình huyết ma thôn thiên quyết. Đúng vậy, Ngô Du Tuyết than thở một hơi nói, ta thực sự không hiểu, vì sao người tốt dù sao phải rơi vào như này kết cục. Nàng thay Tống Vân Ca phẫn uất. Rõ ràng là vì cứu người, lại đem mình góp đi vào, vô cùng chật vật rời đi Hám Thiên Tông, bị trục xuất tông môn. Thà rằng như vậy, hắn vì sao không hạ tâm sát đá? Tống Vân Ca cười nói, chuyện thế gian tự có hắn quy luật, sẽ không bởi vì ngươi là tốt hay xấu mà thay đổi. Chẳng lẽ liền người tốt không có hảo báo sao? Ngô Du Tuyết gương mặt tuyệt mỹ tràn đầy bất bình. 89/10 đi, bởi vì nhân tính vốn xấu sao? Tống Vân Ca mỉm cười. Hắn đã thấy rất nhiều nhân tâm nhân tính, biết nhân tính nguyên bổn chính là tham lam, là ích kỷ, là vì thỏa mãn bản thân riêng tư chuyện gì cũng làm được, mới sẽ không quản người khác sống chết. Ai Ngô Du Tuyết than thở. Chuyện này đối với nàng chấn động quá lớn, từ nay về sau, nàng sẽ không tin tưởng thế gian hiền lành cùng quang minh. Tống Vân Ca ôm quyền, sư muội, kia đến nơi này đi. Sư huynh. Ngô Du Tuyết vội nói. Tống Vân Ca nhìn về phía nàng. Ngô Du Tuyết nói, sư huynh ngươi phải đi nơi nào? Nếu như ta tìm ngươi, đi nơi nào tìm? Tống Vân Ca cười cười, ta cũng không biết đi nơi nào, sẽ một đường đi bắc đi, tận lực cách xa tông môn, tránh cho tương lai cùng đồng tông đệ tử thao qua, lẫn nhau khó chịu. Ngô Du Tuyết cau mày nói, vậy chúng ta lại không thể không gặp mặt nhau nữa. Tống Vân Ca mỉm cười, nhân sinh dài đằng đẵng, chưa chắc không thể gặp nhau nữa, Ngô sư muội, cáo tử. Hắn xoay người liền muốn đi. Sư huynh. Ngô Du Tuyết lần nữa kêu. Tống Vân Ca bất đắc dĩ nhìn về phía nàng. Ngô Du Tuyết nói, cho ta một kiện tín vật đi, ta nghĩ tìm ngươi, có thể tìm được đến ngươi. Tống Vân Ca thật sâu nhìn nàng. Không nhìn ra trong mắt nàng tình yêu nam nữ, không có đưa tình nu tình, chỉ có ý đồng tình. Hắn âm thầm cười cười, thật đúng là một cái hiền lành. Hắn không nhẫn tâm cự tuyệt, từ trong ngực móc ra một khối hồn ngọc, đưa cho nàng, nếu như muốn tìm ta, liền hướng nơi này rót vào tinh thần, ta sẽ tự cảm ứng được, sẽ chạy tới. Ngô Du Tuyết nhận lấy, ngưng thần nhìn về phía hồn ngọc này. Nàng nhất thời cảm giác được Tống Vân Ca tồn tại. Nhất thời ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn về phía Tống Vân Ca, không nghĩ tới hồn ngọc còn có diệu dụng như thế. Tống Vân Ca cười ôm quyền, tựa như một vệt khói nhẹ biến mất ở trong rừng cây. Nàng nhảy lên một cái, đứng ở trên ngọn cây trông về phía xa, lại không thấy được Tống Vân Ca thân hình, hắn đã biến mất rồi. Nàng dầu dĩ chán nản, trong lòng trống rỗng, xung quanh thoáng cái trở nên không vui, màu sắc cảm đạm, thanh âm ong sòm. Ai nàng sâu kín phát ra một tiếng thở dài. Đã là đối với thế gian thất vọng, cũng là đối với nhân tâm thất vọng. Nàng mắt sáng chớp động, sáng quắc như diễm. Vốn là điềm đạm cùng vô dục vô cầu thoáng cái biến mất, chuyện này triệt để thay đổi nàng tâm cảnh. Vốn là chỉ cảm thấy võ công không nên cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên tu luyện là được, luyện đến nơi nào coi như nơi nào. Hiện tại rốt cuộc minh bạch, không có cao tuyệt võ công, bản thân như này mềm yếu hèn mọn, thân bất do kỷ. Có chuyện muốn làm lại không thể làm, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nàng không nghĩ còn như vậy, nàng muốn chúa tể vận mệnh của mình, muốn có thể bảo vệ được Tống Vân Ca. Tương lai Tống Vân Ca bị phát hiện là huyết ma thời điểm, mình có thể giúp hắn ngăn trở thế nhân, cũng có thể che chở Hám Thiên Tông. Vậy mình liền muốn trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Nghĩ tới đây, nàng dâng lên động lực vô cùng, xoay người xông về Hám Thiên Tông, liền muốn bế quan khổ tu. Ồ! Bầu trời bỗng nhiên truyền tới một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó rơi xuống bốn người quần áo đen, xa xôi rơi xuống, đem nàng vây vào giữa. Bốn người quần áo đen chia ra dừng lại ở tứ tượng phương hướng, mỗi bên khoảng cách nàng một trượng, tay đẻ cán đao, khẩn trương nhìn nàng. Tuyệt sắc như thế, thật là hiếm thấy hiện hung. Ngay đầu ông lão mặc áo đen cười khẽ. Lão phu tim đều không khỏi động một cái. Sư huynh, nói chuyện chính. Tốt đi. Ngay đầu ông lão mặc áo đen cười nói, tiểu nha đầu, ngươi từng giết qua chúng ta Mặc Đao Tông đệ tử đi. Mặc Đao Tông. Ngô Du Tuyết trong bụng lâm liệt, nhàn nhạt nói, Mặc Đao Tông gì đệ tử? Ta giết bọn họ làm gì? Giả bộ hồ đồ. Hắc Y Lìa lão giả kia lắc đầu nói, không gạt được ta, có một sợi sát khí ở đây. Vậy cũng chớ dài dòng, trực tiếp cầm xuống, siêu hồn là được. Một cái khác ông lão mặc áo đen trầm giọng nói. A, có muốn hay không hỏi một chút là một tông nào? Khẳng định là Hám Thiên Tông. Vậy cũng không có gì rồi, trực tiếp cầm xuống đi. Bốn người liền muốn rút đao, tử quang lại chợt lóe, vòng quanh bốn người bọn họ cổ thoáng qua, sau đó tan biến không còn dấu tích. Bốn viên đầu chậm rãi rơi xuống đất, không thấy máu dấu vết. Nô Du Tuyết thấy được trên mặt bọn họ còn treo hài hước nụ cười, rơi xuống trên mặt đất cút hai biến, dọa đến thiếu một chút thét chói tai. Tống Vân Ca thanh âm ở bên tai nàng vang lên, sư muội, đừng sợ. Nô Du Tuyết sâu sâu hút một hơi, đè xuống dạ dày cuộn lên. Tống Vân Ca thanh âm tiếp tục vang lên, rời đi liền là. Sư Minh. Nô Du Tuyết nghiêng đầu nhìn quanh, nhưng không thấy Tống Vân Ca cái bóng. Chương 445, vào tự. Tống Vân Ca lại không có tiếng động. Sư Minh. Nô Du Tuyết sảng giọng, cứ như vậy đi thôi. Tống Vân Ca như một sợi khói nhẹ xuất hiện ở trước mặt nàng, bất đắc dĩ nhìn nàng, ngươi không muốn nhìn thấy những thứ này, sao không mau rời đi? Sát khí là chuyện gì xảy ra? Nô Du Tuyết thấp giọng hỏi. Tống Vân Ca lắc đầu, ta cũng muốn biết rõ ràng, xem ra Mặc Đao Tông còn có một chút bản sự không muốn người biết. Trong đầu Vạn Hồn Luyện Thần Phù cùng Vô Sinh Kinh đang ở nhanh chóng lấy ra ký ức, rất nhanh tìm được liên quan tới sát khí ghi lại. Đây lại là một môn đặc biệt học, chính là Tầm Long Tông cao tầng võ học, đệ tử bình thường vô lực liên quan đến. Sát khí chính là thi thể phát ra đặc biệt khí tức, âm lặn vô hình, cùng huyết khí, hồn phách cùng oán khí đều không cùng, độc nhất vô nhị. Tống Vân Ca mặt lộ ngạc nhiên. Hắn còn thật không biết cái này, cũng chưa từng thấy sát khí này, dĩ nhiên có thể lừa gạt được ở bản thân vọng khí thuật, thật đúng là thiên hạ rộng lớn không thiếu cái lạ, không thể tự mãn. Hắn sau đó biết, cần phải thông qua đặc biệt tâm pháp mới có thể nhìn thấy. Chẳng qua tâm pháp này vận chuyển cần phải tinh thuần mà rất nhỏ lực lượng tinh thần, đến kích thích đại não một ít kỳ khiếu. Hơi bất cẩn một chút, tinh thần không đủ tinh thuần không đủ tinh diệu, vậy thì trực tiếp tẩu hỏa nhập ma hoặc là bạo thể mà chết. Tầm Long Tông đệ tử luyện cái này mà chết không phải số ít, cho nên luyện cực kỳ thận trọng, không tới tuổi nhất định, căn bản nghe đều nghe không tới dẫn sát quyết này. Ở Ngô Du Tuyết sóng mắt trong veo nhìn chăm chú thần xuống, Tống Vân Ca nhắm mắt lại chốc lát, từ từ mở ra, nhẹ nhàng gật đầu, đã hiểu được. Rõ ràng cái gì? Ngô Du Tuyết vội hỏi. Tống Vân Ca nói, Tầm Long Tông có một môn dẫn sát quyết, có thể thấy được sát khí của người sau khi chết, trên người chúng ta liền dính một điểm này sát khí, mới có thể bị bọn hắn cảm ứng được. Làm sao đây? Ngô Du Tuyết cau mày. Tống Vân Ca cười cười, sau khi trở về, mỗi ngày lấy sữa tắm rửa, mỗi lần tắm rửa một canh giờ, sau 3 ngày liền có thể trừ đi sát khí này. Sữa? Ngô Du Tuyết ngẩn ra, cái gì sữa? Tống Vân Ca chậm rãi nói, sữa người. Ngô Du Tuyết nhất thời đỏ mặt, cái này. Tống Vân Ca mỉm cười, dựa vào chúng ta Hám Thiên Tông bản sự, cái này cũng không khó làm được đi. Nói cho Chu sư tỷ cùng Tôn sư muội một tiếng, cũng y theo pháp này, 3 ngày liền có thể tẩy đi sát khí. Sát khí này rất bất thường, sẽ không theo thời gian trôi qua mà biến mất, chỉ có thể thông qua pháp này. Tốt đi. Ngô Du Tuyết đỏ mặt như say, tiểu diễm chói mắt, mắt sáng chớp động tránh hắn, ta đi đây a. Tống Vân Ca ôm thoáng cái quyển. Ngô Du Tuyết không ngừng bận rộn rời đi. Hồi lâu sau, đến tông môn thời điểm, mới nhớ, bản thân vì sao gặp phải nguy hiểm liền bị Tống Vân Ca cứu. Hiển nhiên là hắn không yên tâm, trong bóng tối bảo vệ bản thân. Tạ sư huynh này thật đúng là một người thiện lương. Trong lòng nàng tự nhiên mà sinh ra cảm kích cùng vui sướng, không khỏi khỏe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười thản nhiên, dung quang chiếu người. Nàng rất nhanh đi tới Chu Anh Anh sân, Tôn Tinh Tinh cũng ở, hai người ngồi ở trong tiểu đình, túi gầm đầu, lười biếng, huệ hoài, không để được tinh thần nói chuyện. Thấy nàng trở lại, Tôn Tinh Tinh vội nói, Nô sư muội, người đi đâu vậy, không thấy bóng người. Đi gặp Tạ sư huynh. Nô Du Tuyết mỉm cười nói. Nói gì, như vậy mặt mày hớn hở. Tôn Tinh Tinh hừ nói. Chu Anh Anh nhìn về phía nàng. Thấy nàng như này nụ cười, cảm thấy nhức mắt cũng cảm thấy kỳ quái. Vào lúc này Ngô sư muội cũng nên là thất vọng ngất ước mới đúng. Sao sẽ như vậy cao hứng? Ta một mình lúc trở lại, đụng phải 4 cái Mặc Đao Tông ông lão, bọn hắn dĩ nhiên có thể bằng ta sát khí trên người, kết luận ta giết Mặc Đao Tông cao thủ. Hai nữ nghiêm sắc mặt. Mặc Đao Tông cũng là ăn chay, 4 cái Mặc Đao Tông ông lão, sợ rằng hết khó đối phó, Ngô sư muội làm sao có thể thoát thân? Tạ sư huynh xuất thủ giải quyết bọn hắn. Nói Tầm Long Tông có một môn đặc biệt tâm pháp, có thể phát hiện sát khí, chúng ta cần phải dùng sữa người tắm rửa 3 ngày, mỗi lần tắm rửa một canh giờ, mới có thể rửa sạch sát khí này. Ngô Du Tuyết nói. Sữa người. Tôn Tinh Tinh thất thanh sợ hãi kêu. Chu Anh Anh lại nói, hắn lại xuất thủ. Ngô Du Tuyết nói, yên tâm đi, Tạ sư huynh dùng chính là trôi này phi đao. Vậy thì tốt. Chu Anh Anh dạn ra một hơi, đao pháp của hắn chẳng biết tại sao như này kỳ hảo, uy lực kinh người như vậy. Hai nữ tất cả gật đầu. Bọn hắn còn không có gặp qua thần diệu như thế phi đao, thật giống như không quản cao thủ lợi hại hơn nữa, cũng không ngăn nổi một đao. Ngô Du Tuyết không biết bốn cái Mặc Đao Tông cảnh giới của ông lão, nhưng ít ra cũng là thần vương cảnh giới, dù sao cũng so sư phụ lợi hại. Thần vương cảnh giới cao thủ đều chịu không được một đao, nếu như đổi thành thần hoàng cảnh giới đây, có phải là cũng chịu không được? Tạ sư huynh kia có phải là thiên hạ vô địch? Hắn còn nói gì? Tôn Tinh Tinh vội hỏi. Ngô Du Tuyết lắc đầu, hắn chuẩn bị một đường đi về phía bắc, tận lực cách xa chúng ta tông môn, tránh cho tương lai khó xử. Ai? Hai người tất cả than thở, phiền muộn không rõ. Chu Anh Anh thấy Ngô Du Tuyết lại không có bi thương cùng như đưa đám, mắt sáng chuyển một cái, mơ hồ đoán được, liền gạt một gạt. Ngô sư muội, ngươi biết làm sao có thể tìm tới hắn, đúng hay không? Ngô Du Tuyết chần chờ. Hừ, thật vẫn có thể tìm được hắn. Chu Anh Anh tức giận, người sư đệ này, thật đúng là. Nàng lắc đầu, còn nói không thích ngươi. Ngô Du Tuyết vội vàng khoát tay. Tôn Tinh Tinh lắc đầu, quả nhiên vẫn là không người có thể cự tuyệt được đến Ngô sư muội nha, Tạ sư huynh cũng không có gì khác biệt, hừ hừ, đàn ông. Chu Anh Anh cười nói, ai bảo Ngô sư muội xinh đẹp như vậy đây, đổi ta là đàn ông cũng giống vậy. Nàng tâm trạng không rõ thay đổi tốt hơn, là bởi vì Tống Vân Ca cùng Ngô Du Tuyết cuối cùng là dựng lên gốc mà, không phụ bản thân một hồi khổ tâm. Cũng là bởi vì Tống Vân Ca lần này không có uổng công khổ cực trắng mạo hiểm, chung quy vẫn là có thể được mỹ nhân tim. Ngô Du Tuyết đỏ mặt mặc cho các nàng trêu ghẹo. Nghe đây các nàng trêu ghẹo, nàng mơ hồ có một tia ngọt ngào, ngượng ngùng, trước mắt không rõ hiện lên Tống Vân Ca ánh mắt. Hắn bình tĩnh mà ôn hòa, thật giống như thâm thúy trầm tĩnh đại dương, bao nạp thiên địa, cho dù biết nhân tâm hiểm ác, vẫn là ôn nhu đối mặt. Hắn mạnh mẽ mà ấm áp, tựa như một vòng thái dương, để cho người ta kính sợ mà thích. Ai rất lâu qua đi, Chu Anh Anh phát ra một tiếng thở dài, cái huyết ma thần hoàng này. Ba nữ tất cả tâm trạng nặng nề. Nếu như không phải huyết ma thần hoàng dày vò, cũng sẽ không có hiện tại chuyện, Tạ Bạch Hiên sẽ còn ở Hám Thiên Tông ngây ngô thật tốt. Bị các nàng nhớ tới Tống Vân Ca thả ra linh hổ, sau đó để cho hắn theo bản thân cùng nơi chạy. Nó vừa mới bắt đầu chạy không nhanh, lảo đảo, rất nhanh sẽ học được chạy, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hơn nữa theo nó chạy băng băng ra tốc, thân thể cũng ở trở nên lớn, thật giống như xung khí quả banh ra như thế nhanh chóng. Chờ chạy đến đại ẩn tự trước mặt thì, nó đã thân dài 2 mét, cao 1 mét, đã cụ khí thế uy nghiêm. Tống Vân Ca đến trước sân môn, không nói gì, chỉ là đứng ở sau một cây cổ thụ đứng lại. Một lát sau, Hải Vân Hòa Thượng xuất hiện ở trước mặt. Tạ thí chủ. Hải Vân Hòa Thượng ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Tống Vân Ca nói, đại sư, ta nghĩ vào quý tự ở một đoạn thời gian, tu tâm dưỡng tính. Hải Vân Hòa Thượng chậm rãi gật đầu, A-di-đà Phật, tốt lắm, tạ thí chủ không hổ là tạ thí chủ. Tống Vân Ca mỉm cười, đại sư cũng vẫn luôn đang lo lắng đi. Nếu như có tệ tự chư trưởng lão gia trì, tất nhiên sẽ không ra phất tử. Hải Vân Hòa Thượng mỉm cười, không có sơ hở nào. Chỉ mong như vậy thôi. Tống Vân Ca thở dài nói, muốn khắc chế huyết ma thần hoàng, kỳ thực chỉ có một cái khắc huyết ma thần hoàng, chư vị đại sư hẳn cũng biết rồi đi. Chương 446, đãi ngộ. Ai, tội lỗi tội lỗi. Hải Vân Hòa Thượng lắc đầu thở dài nói, thế gian thực không nên tồn tại huyết ma thần hoàng này, thật là một loại tội lỗi cực lớn. Tống Vân Ca nói, huyết ma thần hoàng này cũng là bị người dồn ép điên đi. Thế gian nhân nhân quả quả, đảo nhân làm quả, lấy quả làm nhân. Ai có thể nói được rõ ràng đây, lão nạp cũng không được. Hải Vân Hòa Thượng lắc đầu nói, rốt cuộc là bị buộc thành như vậy, vẫn là nàng bản tính như này, là ép người khác buộc nàng đây. Tống Vân Ca cười cười, kia đúng là dối bòng bong, làm sao cũng không nói rõ ràng. Chỉ nguyện thế gian mau sớm tiêu trừ trận này hạo kiếp. Hải Vân Hòa Thượng rũ thấp mi mắt, chậm rãi nói, đáng tiếc. Hắn lắc đầu không dứt. Dựa theo hắn biết, thế gian không người có thể giết chết huyết ma thần hoàng, tình hình bây giờ, cho dù trấn áp đều không làm được. Huyết ma thần hoàng bị trấn áp nhiều năm như vậy, lần nữa sống lại, không chỉ có càng thêm tàn bạo, tu vi cũng càng thêm lợi hại. Sợ rằng đã đạt đến vô thượng thần hoàng cảnh, lại không có người có thể chế, ban đầu chế trụ nàng là mấy vị vô thượng thần hoàng xuất thủ, bây giờ sợ là những vô thượng thần hoàng này đã không còn biện pháp động thủ. Mà dựa theo hắn biết, đã có mấy vị vô thượng thần hoàng gặp phải độc thủ của nàng, thừa lại vô thượng thần hoàng đã tụ họp chung một chỗ. Nhưng bọn họ tụ họp không phải là vì đối phó huyết ma thần hoàng, mà là vì tự vệ. Đến nơi trấn áp huyết ma thần hoàng, thừa lại các vô thượng thần hoàng đều không đáp lại. Hiển nhiên bọn hắn đều có cố kỵ, lo lắng vạn nhất không chế trụ được nàng, trấn áp không được nàng, bản thân thì chắc chắn phải chết, nguy hiểm thực sự quá lớn. Tống Vân Ca trầm giọng nói, nếu như ta đạt tới đầy đủ cảnh giới, liền có thể chế trụ nàng. Nhưng tạ thí chủ cảnh giới của ngươi Hải Vân Hòa Thượng trầm ngâm. Tống Vân Ca mỉm cười, trên người khí thế chậm rãi dâng lên, càng lúc càng thịnh, phảng phất một ngọn núi lớn sừng sững nô lên. Hải Vân Hòa Thượng cũng chỉ là thần hầu cảnh giới, lúc này cảm nhận được mãnh liệt áp bách, thân thể nặng nề dị thường, không rõ muốn thoát đi. Hắn nhất thời rõ ràng, Tống Vân Ca đã vượt qua thần hầu cảnh giới, hẳn là thần vương cảnh giới, ở tuổi như vậy có tu vi như thế, quả thật kinh thế hai tủ. Nhưng ngay sau đó suy nghĩ một chút Tống Vân Ca mang huyết ma thôn thiên quyết, hắn bình tĩnh lại, thở dài nói, giỏi một cái huyết ma thôn thiên quyết. Tống Vân Ca nói, nếu như y theo tốc độ bình thường của ta, phối hợp linh dược, ta có thể luyện đến thần hoàng cảnh giới. A-di-đà Phật. Hải Vân Hòa Thượng lần nữa thán phục. Nếu như không phải huyết ma thôn thiên quyết này mãnh liệt hậu hoạn, thật là tuyệt thế kỳ công, không công nào có thể bằng. Tống Vân Ca nói, quý tự giúp ta sức một tay, ta mau sớm bước vào vô thượng thần hoàng cảnh giới, sau đó liền có thể cuốn lấy nàng, thậm chí giết chết nàng. A-di-đà Phật. Hải Vân Hòa Thượng chần chờ. Hắn cảm thấy biện pháp này là hành động bất đắc dĩ, có thể thử một lần, nhưng đồng thời dâng lên lo âu, vạn nhất Tạ Bạch Hiên cũng nổi điên, giống huyết ma thần hoàng kia vậy. Thế gian xuất hiện hai cái huyết ma thần hoàng, đại ẩn tự kia tội nghiệt cũng quá sâu, sợ rằng tất cả mọi người đều muốn xuống 18 tầng địa ngục, suốt đời không thể vươn mình. Tống Vân Ca nói, yên tâm đi, cái gọi là đồng loại chọi nhau, thế gian không thể xuất hiện hai cái huyết ma thần hoàng, cho dù ta cũng nổi điên, cũng sẽ giết trước rơi nàng. Tóm lại không thể so với hiện tại xấu hơn. Tạ thí chủ, chuyện của ngươi ta luôn luôn gạt trụ trì phương trượng. Hải Vân Hòa Thượng nói, hiện tại lại là không thể lừa gạt nữa, cần phải bẩm báo trụ trì, xin hắn quyết định. Tống Vân Ca gật đầu, đây là tự nhiên. Thí chủ chờ một chút. Hải Vân Hòa Thượng xoay người lại. Hẹp hòi chùa cửa rộng mở, bên trong mơ hồ chuyển tới tiếng tụng kinh, còn có tiếng cá gỗ, trang nghiêm túc trọng. Tống Vân Ca chắp tay nhìn trời. Hắn làm ra quyết định như vậy cũng là bất đắc dĩ, thật ra là tương đương với trói mình lại tặng cho đối phương, mặc cho đối phương xử trí. Nếu như bọn hắn không đồng ý biện pháp này, càng muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, bóp chết nguy hiểm vào manh nha, sợ rằng sẽ đem mình gạt vào bên trong chùa giết chết. Ma nhãn đã lặng yên không một tiếng động tới gần đại ẩn tự, nhưng lại bị kim quang ngăn trở, không thấy rõ tình cảnh bên trong. Một tầng kim quang mong mỏng bao phủ đại ẩn tự, đem đại ẩn tự thanh âm tiêu trừ phần lớn, cũng chặn lại rồi ma nhãn theo dõi. Một lúc lâu sau, Hải Vân Hòa Thượng lần nữa đi ra, nhanh nhẹn đi tới Tống Vân Ca trước mặt, hợp thành chữ thập mỉm cười, trụ trì phương trượng đã đồng ý thí chủ mời, theo lão nạp vào chùa đi, chẳng qua chuyện này cần phải bảo mật, chớ để cho người trong thiên hạ biết hiểu. Tống Vân Ca mỉm cười gật đầu, đây là tự nhiên. Thí chủ, mời. Hải Vân Hòa Thượng nghiêm nghị đưa tay bên để. Hắn đối với Tống Vân Ca tràn đầy kính ý. Đổi lại mình, sợ rằng không cách nào như Tạ Bạch Hiên vậy, tuyệt không dám đến đại ẩn tự chịu chết. Quả thật là cựu tử nhất sanh. Xét đến cùng còn là bởi vì một trái tim thiện lương, không đành lòng nhìn thiên hạ chúng sinh chịu khổ, tình nguyện bản thân liều chết. Tống Vân Ca cất bước bước lên nấc thang, nhảy vào hẹp hòi cửa chùa, một bước rơi xuống, nhất thời còn một tiếng chuông vang. Sáu vị tử kim cà sa lão tăng đang vây quanh một cái tăng y rìa màu vàng ông lão, hướng Tống Vân Ca hợp thành chữ thập hành lễ. Tống Vân Ca hợp thành chữ thập. Lão nạp Quảng Vân, gặp qua Tạ thí chủ. Lão tăng như một gốc cây khô núi lỏng, run run rẩy rẩy, thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Tống Vân Ca đến danh hiệu của hắn, vội vàng hợp thành chữ thập thi lễ, gặp qua đại sư. Quảng Vân Hòa Thượng cũng không phải là hạng người vô danh. Y dì theo Tạ Bạch Hiên ký ức, Quảng Vân này Hòa Thượng ít nhất có hơn 400 tuổi, gầy nhom thật giống một trận gió liền có thể thổi gãy. Mà hắn quan sát, Quảng Vân này Hòa Thượng tu vi đã phế bỏ, nếu như không có tuyệt thế tu vi, làm sao có thể sống lâu như vậy? Tạ thí chủ không cần như này. Quảng Vân Hòa Thượng khô héo gương mặt lộ ra một nụ cười, lòng dạ từ bi, thiên hạ chúng sinh vi niệm, thí chủ lòng dạ khiến lão nạp chờ bội phục, theo lão nạp đến thôi. Tống Vân Ca hợp thành chữ thập thi lễ, theo hắn đi về phía trước. Bọn hắn không có vào uy nghiêm đại điện, mà là đi về phía một bên, xuyên qua hai cái sân, đi tới một chỗ sâu thẳm thiền viện. Đây là lão nạp tĩnh viện. Quảng Vân Hòa Thượng chậm rãi nói, bình thường dùng để tức tâm tĩnh niệm chi dụng, thí chủ liền ở chỗ này luyện công thôi. Tống Vân Ca nói, chuyện này thí chủ không cần phải khách sáo. Quảng Vân Hòa Thượng giọng ôn tồn nói, tệ tự sẽ đem linh đan cùng linh thảo linh quả đưa tới, tận lực giúp thí chủ đề thăng cảnh giới, trong phòng có minh tâm bồ đoàn, có thể giúp áp chế ác nghiệm. Tống Vân Ca lộ ra nụ cười, cái này không thể tốt hơn nữa. Còn có mấy vị sư đệ sẽ xung quanh hộ pháp, tụng kinh tu luyện, cũng có thể giúp ngươi áp chế ác nghiệm. Thật tốt. Tống Vân Ca nụ cười càng tăng lên. Nếu như thực sự không được, liền vào vạn Phật tháp trong. Quảng Vân Hòa Thượng chậm rãi nói, cho nên thí chủ không cần miễn cưỡng, vạn nhất không đè ép được, vậy liền vào vạn Phật tháp. Tống Vân Ca gật đầu một cái, nếu như ta cuối cùng thất bại, không cách nào áp chế tà niệm, vậy liền đem ta vây khốn, trực tiếp đốt cháy ta thôi. A-di-đà Phật. Quảng Vân Hòa Thượng hợp thành chữ thập thi lễ, xin mời. Tống Vân Ca hướng chư lão tăng gật đầu, sau đó đạp vào trong sân. Một bước vào sân nhỏ, xung quanh nhất thời yên tĩnh lại, thật giống như thiên địa đều thay đổi đắc an tĩnh, đổi một thế giới khác. Hắn đứng trong sân đánh giá. Tây nam góc tường mấy chục cây trúc xanh phát ra lã chã tiếng vang, đông nam góc tường vườn hoa mùi hương nhàn nhạt bay gần chóp núi. Trong sân trung tâm chính là một tòa tháp đá, thân tháp vẽ Phật bộ dạng, còn có một chút phù văn kỳ dị cùng, tản ra lượn lờ mùi thơm. Nơi này hết thảy đều lộ ra yên lặng cùng tang thương. Hắn rất hài lòng, ở chỗ này tu luyện, xác thực yên tâm hơn nhiều, vì vậy đi thẳng tới trong phòng, trống rỗng mất tất cả trong phòng chỉ có một tấm bồ đoàn xanh thẫm. Bồ đoàn xanh thẫm ở vào ngay chính giữa, hắn ngồi lên, nhất thời cảm giác tất cả thiên địa xa, bản thân thuộc về một vùng ven, cùng thế gian lại không có quan hệ. Chương 447, Vô Thượng. Tim của hắn nhanh chóng tiến vào một loại trạng thái kỳ dị, yên lặng như mặt nước phẳng lặng, không có một gợn sóng, không buồn không vui. Ở dưới trạng thái như thế, huyết ma thôn thiên quyết vận chuyển, liên miên bất tuyệt như mênh mông, tốc độ mau lẹ mà vững vàng. Hắn tỉnh lại lần nữa thì, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đã là mặt trời chiều ngả về tây. Đứng dậy rời đi bồ đoàn đi tới bên trong viện, thấy được nơi cửa viện đã bày một cái hộp gỗ tử đàn, vì vậy tiến lên mở ra, lại là mùi thơm nước muối thức ăn chay. Tống Vân Ca bụng nhất thời cô lỗ lỗ vang lên không ngừng, vì vậy đem thức ăn chay đặt tới trên bàn, một hơi ăn sạch. Hắn ăn một lần xong, nhất thời cảm giác được khác thường, từng luồng dòng nước gấm từ dạ dày sung ra, ở trong thân thể thoan động. Tống Vân Ca chân mày cau lại, lập tức biết mình ăn có gì đó quái lạ, ẩn chứa lực lượng cường đại, tuyệt đối là kỳ hoa dị thảo linh khí hơn người. Hắn đưa tay đẩy một cái, hộp gỗ đàn trực tiếp bay ra ngoại viện, nhẹ nhàng rơi vào nơi cửa, sau đó xoay người trở về đến trên bồ đoàn. Tâm thần nhanh chóng tiến vào yên lặng như mặt nước phẳng lặng cảnh, huyết ma thôn thiên quyết lần nữa thúc dục mở ra, càng lúc càng nhanh. Nó thấy được lực lượng, tựa như ác lang như thế hưng phấn, tốc độ vận chuyển cũng càng nhanh, trong chớp mắt triệt để thu nạp, chuyển hóa thành nguyên khí. Nguyên Minh Hạo Thiên thần công vận chuyển, xung quanh linh khí quần quận không dứt tiến vào, chuyển hóa thành nguyên khí, cùng huyết ma thôn thiên quyết chuyển hóa đến nguyên khí thích hợp, ở trong thân thể mênh mông lưu chuyển, chống đỡ phồng lên thân thể kinh mạch. Chống lên muôn nước, chữa trị, lại lần nữa tạo ra, lại lần nữa chữa trị, như thế quá trình tuần hoàn qua lại, đem kinh mạch cùng đan điền không ngừng banh rộng, gia tăng nguyên khí, cũng liền là tăng cường tu vi. Nguyên Minh Hạo Thiên thần công sắc thực so với Hám Thiên quyết tinh diệu, cho nên hắn quả quyết bỏ qua Hám Thiên quyết, trực tiếp vận chuyển Nguyên Minh Hạo Thiên thần công. Tất nhiên Nguyên Minh Hạo Thiên thần công đem tu vi để thăng sau khi đi lên, lại lần nữa thuận tiện trở một chuyển Hám Thiên quyết là được. Từng chuỗi tụng kinh mơ hồ truyền tới, hắn tâm thần càng phát tiến lặng, âm thầm lưới lỏng một hơi, ở chỗ này tu luyện quả nhiên là không sai. Những tháng ngày tiếp theo, hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, từ thần vương cảnh giới sơ tầng luôn luôn hướng lên, trung tầng, cao tầng, đến cuối cùng bước vào thần hoàng cảnh giới. Chính là mặt trời chiều ngả về tây, ánh chiều tà nhiễm đỏ sân nhỏ, hắn khi mở mắt ra, trước mắt một mảnh đỏ ý nghĩ, mà con mắt của hắn cũng thay đổi thành màu đỏ. Huyết ma thôn thiên quyết lần nữa cắn trả, sát ý còn có phẫn nộ trống rỗng mà sinh, cuộn trào cuồn cuộn như vỡ đê ngập lụt, không thể ngăn chặn. Lên! Hắn quát ngắn một tiếng. Một tiếng này tựa như sấm ở trên trời nổ vang, vang dội đại ẩn tự. Đang ở hắn ngoại viện ngồi Quảng Vân Hòa Thượng cùng 8 vị lao tăng sắc mặt nghiêm nghị, nhất thời thật dài tuyên một tiếng Phật hiệu. A Di Đà Phật. Phật hiệu tựa như tín hiệu. Nhất thời tiếng tụng kinh tiếng vang, tạo thành một mảnh trải qua tiếng đại dương, đem Tống Vân Ca sân nhỏ bọc lại. Đem một đạo tiếng chuông vang lên. Đem. Đem. Đại ẩn tự sở hữu lực lượng đều ra chỉ hướng về phía hắn, tiếng tụng kinh liên miên bất tuyệt, tiếng chuông vừa vang lên lại một vang, một hơi vang lên 36 lần. Sau một canh giờ, Tống Vân Ca thanh âm tiếng vang, xong rồi. A Di Đà Phật. Quảng Vân Hòa Thượng dài tuyên một tiếng Phật hiệu, tiếng tụng kinh nhất thời trầm thấp đi xuống, tiếng chuông cũng dừng lại. Tống Vân Ca kéo ra cửa viện, trên người khí thế ngút trời, xông Quảng Vân Hòa Thượng 9 người làm một lễ thật sâu, đà tạ phương trượng. Quảng Vân Hòa Thượng hợp thành chữ thập, A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Tống Vân Ca nói, phương trượng, còn có một cửa cần phải giúp ta vượt qua. Đây là tự nhiên. Quảng Vân Hòa Thượng từ từ gật đầu, đánh giá Tống Vân Ca. Quả nhiên là huyết ma, tiến cảnh nhanh làm người nghe kinh hãi. Dĩ nhiên ngắn ngủi thời gian 10 ngày, liền từ thần vương cảnh giới bước chân vào thần hoàng cảnh giới, y đi theo tốc độ như vậy, sợ rằng bước vào vô thượng thần hoàng cảnh giới cũng không rất xa. Tống Vân Ca nói, ta cần linh dược cường đại hơn. Được. Quảng Vân Hòa Thượng gầy đét gương mặt lộ ra vẻ tươi cười, cái này thí chủ không cần phải lo lắng. Tống Vân Ca hợp thành chữ thập thi lễ, lui về bên trong viện, tiếp tục thúc giục Nguyên Minh Hạo Thiên thần công, bằng lợi thương thế thân thể. Huyết ma thôn thiên quyết cắn trả cực kỳ mạnh, thiếu một chút đem mình căng nước chiên, nhưng chịu đựng được sau đó cũng có chỗ tốt lớn như vậy, tu vi tăng mạnh một khúc. Thoáng cái liền từ thần hoàng cảnh sơ cảnh đến trung tầng, bù đắp được mấy ngày khổ tu. Hắn phát hiện huyết ma thôn thiên quyết có một kinh người đặc tính, liền lại như quả cầu tuyết, tiến cảnh càng lúc càng nhanh. Tất nhiên, kèm cũng là càng ngày càng mãnh liệt sát ý cùng phẫn nộ, nếu như lần này không phải là ở đại ẩn tự, mình đã cắm. Cho dù có cường tuyệt lực lượng tinh thần, có xá lợi Phật Châu, vẫn cứ không ngăn được huyết ma thôn thiên quyết này cắn trả. Công này thật là thần diệu, cũng coi là thật là đáng sợ, bản thân nước cờ này vẫn là đi đúng rồi, không quản về sau như thế nào, ít nhất bây giờ có thể bình yên chống nổi. Quảng Vân Hòa Thượng nhẹ nhàng nói, mỗi ngày cấp tạ thí chủ một viên thần nguyên đan. Vâng. Sau lưng tám lao tăng chậm rãi gật đầu. Bọn hắn đã đến giếng nước yên tĩnh cảnh giới, vạn sự không lờ mờ trong lòng. Đại ẩn tự thần nguyên đan chính là linh tính mạnh nhất linh đan, dược liệu chân quý hiếm thấy, hàng năm chỉ có thể luyện chế 36 viên mà thôi. Một viên đủ để khôi phục một vị thần hoàng cảnh cao thủ tu vi. Viên thuốc này quý trọng lại quý trọng, bí lại nhất định, người ngoài không thể nào biết hiểu, chỉ ở trong chùa cao tầng trong truyền lưu. Tạ Bạch Hiên một người ngoài dĩ nhiên có thể dùng nhiều như vậy thần nguyên đan, có thể thấy phương trượng đối với hắn kỳ vọng nặng. Tống Vân Ca bắt đầu phục dụng thần nguyên đan, tiến cảnh lần nữa tăng mạnh, vốn cho là muốn mấy tháng mới có thể bước vào vô thượng thần hoàng cảnh, lại vẹn vẹn 13 ngày liền bước vào. Hắn vốn cho là ngút trời sát cơ cùng phẫn nộ sẽ tràn lên, tự muốn chết đi sống đến mới có thể chống cự. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, bước vào bước này, huyết ma thôn thiên quyết dĩ nhiên không có gợn sóng nào, không có hoảng sợ không có quấy nhiễu, không còn bạo liệt ban đầu. Từ âm chuyển dương, từ tà chuyển chính, huyết ma thôn thiên quyết bước cuối cùng này lại là thay đổi lúc trước tà ác, hóa thành công chính bình thản kỳ công. Tống Vân Ca đứng dậy đến trong tiểu viện chắp tay đi, quần quận linh khí chui vào thân thể, hóa thành nguyên khí lại chui ra ngoài. Vô thượng thần hoàng liền là lấy hư không đất đai vì đan điển, lấy quanh thân vì thân thể, hắn tu vi bây giờ, phạm vi ba trượng đều là thế giới của chính mình. Trong vòng ba trượng, sở hữu linh khí đều là nguyên khí của chính mình, dễ sai khiến, tâm ý động một cái nguyên khí liền hành động, tựa như thần linh. Theo tu vi gia tăng, cái phạm vi này sẽ từ từ khuyết trường, ba trượng, bốn trượng, mười trượng, 20 trượng, trăm trượng, thậm chí ngàn trượng vạn trượng. Hắn đang nghĩ tới là vị huyết ma thần hoàng kia, nếu như bước vào vô thượng thần hoàng, liền không còn bạo liệt, huyết ma thôn thiên quyết đã không còn sát cơ cùng phẫn nộ, vậy vị này hoàng ma thần hoàng không chút kiêng kỵ giết người liền không phải là bởi vì võ công, mà là xuất xứ từ bản tâm. Đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm ứng được một tia gợn sóng, nhất thời biết là Ngô Du Tuyết đang kêu gọi bản thân. Hắn hơi biến sắc mặt, chẳng lẽ là Ngô Du Tuyết gặp nguy hiểm? Nghĩ tới đây, hắn bước ra sân nhỏ, đi tới Quảng Vân Hòa Thượng trước mặt, hợp thành chữ thập nói, phương trượng, ta phải đi ra ngoài một chuyến. A-di-đà Phật. Quảng Vân Hòa Thượng chậm rãi gật đầu, tạ thí chủ tùy ý là được. Tống Vân Ca mỉm cười nói, ta đã không sao, bước vào vô thượng thần hoàng, huyết ma thôn thiên quyết liền từ tà quy chính, công chính bình thản. Thiện hai thiện hai. Quảng Vân Hòa Thượng thật sâu liếc hắn một cái, thật là thiên hạ chúng sinh may mắn vậy. Tống Vân Ca cười lắc đầu, ta tạm thời đi một chuyến, sau đó trở lại. Mời. Quảng Vân Hòa Thượng đưa tay. Tống Vân Ca thoáng một cái đã tan biến không còn dấu tích. Tinh thần hắn khuyết tán ra, nhất thời khu vực của mình từ 3 trượng lan tràn tới 10 trượng, sau đó 20 trượng, 30 trượng. Trong vòng trăm thước, đều là hắn nguyên khí tràn đầy. Chương 448, xuất thủ. Phương trượng một vị lao tăng chậm rãi nói, tạ thí chủ hắn. Hắn thần trí tỉnh táo, cũng không có sát ý. Quảng Vân Hòa Thượng nhẹ nhàng gật đầu nói, không sao. Hắn sẽ không trực tiếp rời đi, không trở lại nữa. Ừm. Phương trượng liền không ngăn cản. Vì sao phải ngăn cản? Quảng Vân Hòa Thượng lắc đầu nói, chúng ta cũng không phải là nhốt tạ thí chủ, chỉ là giúp hắn sức một tay, chế trụ sát ý. Nhưng vạn nhất, làm việc chỉ cầu không thẹn với lòng, có lợi vào chúng sinh, đến nỗi cuối cùng như thế nào, liền giao cho ý trời thôi. Quảng Vân Hòa Thượng nói, người định không bằng trời định, không nên cưỡng cầu. Vâng tám vị lao tăng hợp thành chữ thập. Quảng Vân Hòa Thượng chín người trôi dạt thối lui. Tống Vân Ca thân hình càng lúc càng nhanh, tựa như một vệt lưu quang, cuối cùng hóa thành một sợi hồng quang, trong nháy mắt xẹt qua hư không. Hắn tiến vào một loại cảnh giới kỳ dị. Thân thể khỏe giống bắt đầu phân giải, nhanh chóng giảm nhỏ, càng ngày càng nhẹ, đến cuối cùng, thậm chí biến thành một hạt bụi, thậm chí hóa thành một trận gió. Thế giới trước mắt nhanh chóng vặn mèo, chỉ còn lại ánh sáng, còn có trong đầu của chính mình một tia thanh minh cùng cảm ứng. Thật giống như qua rất lâu, lại giống như qua một cái chớp mắt, hắn xuất hiện ở đây một đạo cảm ứng phụ cận. Sau đó thân thể nhanh chóng nặng nề, càng ngày càng lớn càng ngày càng hoàn chỉnh, khôi phục thân thể hoàn chỉnh. Hắn ngừng ở một ngọn núi, cau mày trầm tư, hồi tưởng lúc trước trải qua. Đây là huyết ma thôn thiên quyết bao hàm một môn kỳ công, hư không huyết hành thần công, cần phải bước vào vô thượng thần hoàng cảnh mới có thể thi triển kỳ công. Hắn không biết hắn nguyên lý, lại biết tốc độ kia cực nhanh, vượt quá tưởng tượng nhanh, gần như dịch chuyển tức thời trong hư không. Từ một cái hư không trực tiếp Na-di đến một cái khác hư không. Hắn thông qua ma nhãn thấy được Hám Thiên Tông, xem đến ngoài 10 dặm Ngô Du Tuyết, nàng đang ở trong Hám Thiên Tông kêu gọi bản thân. Mấy ngày hành trình, trong nháy mắt đến, hư không huyết hành thần công này thật là kỳ ảo phi phàm. Hắn chợt lóe đi tới mình ở Hám Thiên Tông sân nhỏ. Ngô Du Tuyết đang ở tiểu viện của hắn bên ngoài quanh quẩn. Ngô sư muội, vào đi. Tống Vân Ca cất giọng nói. Trong tiểu viện quét dọn đắc sạch sẽ, hiển nhiên là Chu Anh Anh gây nên, cùng thời điểm hắn ở không có gì khác biệt. Ngô Du Tuyết mẩn ra, coi chính mình xuất hiện ảo giác, nhưng cho dù là ảo giác, cũng muốn đi vào nhìn một chút. Nàng đẩy cửa đi vào, thấy được Tống Vân Ca. Tạ. Sư huynh. Ngô Du Tuyết càng hoài nghi mình là ảo giác. Tống Vân Ca gật đầu, Ngô sư mọi người nhưng đã xảy ra chuyện gì, vì sao chiêu hô ta? Là đã ra chuyện. Ngô Du Tuyết đi tới hắn phụ cận, đưa tay đi cầm tay hắn. Tống Vân Ca buồn cười nhìn nàng, mặc cho nàng nắm chặt tay mình, mắt rưỡi tay nhỏ bé tựa như một khối bạch ngọc, mềm dẻo nhắn nhủi. Ồ! Ngô Du Tuyết cảm nhận được hắn bàn tay nhiệt lượng, nhất thời giật mình tỉnh lại, vội vàng rút tay về, đỏ mặt nói, thật là tạ sư huynh. Tống Vân Ca gật đầu một cái, không phải là ảo giác, đến cùng xảy ra chuyện gì. Lư trưởng lão biến mất. Ngô Du Tuyết thấp giọng nói, bị huyết ma thần hoàng giết chết. Lư trưởng lão. Tống Vân Ca suy nghĩ một chút, từ Tạ Bạch Hiên trong trí nhớ lấy ra, bừng tỉnh nói, Lư trưởng lão như thế nào chọc phải huyết ma thần hoàng. Lư trưởng lão đang ra ngoài làm việc, vừa vận đụng phải huyết ma thần hoàng, sau đó bị nàng thuận tay liền giết. Ngô Du Tuyết mím chặt môi son, tức giận nói, là thai bay vạ gió. Huyết ma thần hoàng Tống Vân Ca sắc mặt nặng nề, Lư trưởng lão thi thể đây. Đang ở tông chủ đại điện. Ngô Du Tuyết thở dài nói, Lư trưởng lão cũng dùng chúng ta độc môn tá thiên thuật, miễn cưỡng chạy trở lại. Tống Vân Ca trầm giọng nói, kia đi xem một chút đi. Ngô Du Tuyết vội nói, sư huynh. Tống Vân Ca nhìn về phía nàng. Ngô Du Tuyết khẽ gật đầu một cái nói, ngươi đừng đi. Tống Vân Ca kinh ngạc nhìn nàng. Ngô Du Tuyết nói, ngươi nếu đi tới, há chẳng phải là bại lộ bản thân. Là vì cứu người cũng không có biện pháp. Tống Vân Ca nói, hắn hiện tại đã bước chân vào vô thượng thần hoàng, thế gian uy hiếp được bản thân ít có lại ít có, không cần lại lần nữa cố kỵ nhiều như vậy. Ngô Du Tuyết nói, không thể bại lộ. Ta chỉ là để cho ngươi biết một tiếng, tránh cho tương lai ngươi biết, sẽ đoán ta không nói. Nàng vốn chỉ là nghĩ nói cho Tống Vân Ca một tiếng tin tức này, đến nỗi làm thế nào, vậy mình không có cách nào can thiệp. Nhưng xem Tống Vân Ca không chút do dự muốn đi, nàng lại nhịn không được ngăn lại. Ngô Du Tuyết nói, để ta đi, ta sẽ mời sư phụ đem Lư trưởng lão thi thể mang tới. A, tốt lắm. Tống Vân Ca gật đầu. Ngô Du Tuyết thấp giọng nói, sư huynh, ngàn vạn lần chớ ra ngoài. Rõ ràng rõ ràng. Tống Vân Ca cười nói, vẫn là sư muội ngươi cân nhắc chu toàn. Ngô Du Tuyết miễn cưỡng cười cười. Nàng đang hoài nghi mình hành động này có phải là đang hại Tống Vân Ca, có thể hay không làm hại hắn bại lộ, kia mình chính là tội nhân. Nhưng nàng lại ở nghĩ, nếu như ở Tạ sư huynh không biết dưới tình hình, Lư trưởng lao chết rồi, hắn có thể hay không oán bản thân không nói cho hắn. Ngô Du Tuyết phiêu phiêu mà đi. Một hồi qua đi, Ngô Du Tuyết nhẹ nhàng mà đến, thấp giọng nói, sư phụ phân phó. Ngươi đi phía sau núi Mê Tầm Động đi. Tống Vân Ca gật đầu, xem ra Tần Mộng Hoa rất cẩn thận, cũng chỉ sợ bại lộ hắn. Hắn vì vậy mang theo Ngô Du Tuyết, trong nháy mắt chợt lóe, đã đến một chỗ sơn động, ở vào lưng chừng vách núi một cái sơn động. Chỗ này sơn động chính là một cấm địa, không được các đệ tử tới gần, nơi đây thường thường chuyển tới thanh âm kỳ dị, sẽ chọc cho người tẩu hỏa nhập ma. Nghe nói cái này chính là tiếng gió rót vào vách núi trong phát ra, tự nhiên huyền diệu ở chỗ này thể hiện không thể nghi ngờ. Có thể làm cho tâm thần người mê loạn tẩu hỏa nhập ma. Ngô Du Tuyết xem chung quanh một cái, phát hiện đã tới, tốc độ sắp thật kinh người. Sư huynh ngươi, ta hiện tại đã là vô thượng thần hoàng. Tống Vân Ca nói, vô thượng thần hoàng. Ngô Du Tuyết ngạc nhiên nhìn hắn. Chẳng qua mới tách ra mười mấy ngày mà thôi, dĩ nhiên trực tiếp bước chân vào vô thượng thần hoàng, đây quả thực quá mức ly kỳ. Hai người trong lúc đang nói chuyện, trước mắt chợt lóe. Tần Ngộng Hoa xách một bộ thi thể phiêu phiêu lưu lại đến trong sân động. Cái này thi thể lại là một ông lão râu tóc bạc trắng. Tần Ngộng Hoa một bộ tử sam, mặt ngọc như tuyết, sóng mắt ôn nhu, lại quét nhìn hai người, dường như muốn thấy được manh mối gì. Người khác không biết Tống Vân Ca trở lại, nàng hết lần này tới lần khác biết, nếu như nói giữa hai người này không có mờ ám, nàng tuyệt sẽ không tin. Tống Vân Ca ôm quyền, thần sư bá. Tần Ngộng Hoa lộ ra nụ cười, dù nói thế nào cũng là ân nhân cứu mạng của mình, ngươi sao trở lại. Tống Vân Ca nói, Nô sư muội thông báo ta, Lư trưởng lão bỏ mạng, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn, bỏ mặc? Ngươi để ý nhiều như vậy sao? Tần Ngộng Hoa hừ nói. Tiếp tục như thế, sớm muộn muốn bại lộ hắn huyết ma thôn thiên quyết, đến lúc đó mới là phiền toái lớn. Tống Vân Ca nói, đụng phải một việc quản một việc chứ, ta xem một chút Lư trưởng lão. Hắn nhận lấy ông lão thi thể, nhất thời cảm nhận được một tia ba động kỳ dị, chính là huyết ma thôn thiên quyết. Huyết ma thôn thiên quyết này là giết chết Lư trưởng lão hung thủ, không có nó thôn phệ sinh cơ thọ nguyên, Lư trưởng lão tu vi như vậy rất khó chết đi. Mà huyết ma thôn thiên quyết này đồng thời cũng là Lư trưởng lão sinh cơ chỗ. Huyết ma thôn thiên quyết lực lượng liên tục, nếu như không phải chủ nhân thu về, nó sẽ sống sót cực kỳ lâu đời. Nếu như có người đem huyết ma thôn thiên quyết này lực lượng nghịch chuyển, phản trả lại sinh cơ cùng thọ nguyên, liền có thể sống lại. Hắn hiện tại bước chân vào vô thượng thần hoàng cảnh, huyết ma thôn thiên quyết cũng tu luyện gần như viên mãn, một trưởng đi xuống, trực tiếp nghịch chuyển lực lượng này. Chương 449, quyết định. Lư trưởng lão Lư trưởng mình từ từ mở mắt. Tống Vân Ca hài lòng gật đầu một cái, quả nhiên có thể chế ngự được huyết ma thần hoàng kia huyết khí. Tần Mộng Hoa liếc mắt nhìn Tống Vân Ca, lắc lắc đầu. Tiếp tục như thế, hắn là một vị khác hoàng ma thần hoàng tin tức nhất định sẽ tiết lộ ra ngoài. Lư trưởng lão. Nô Du Tuyết khẽ gọi. Lư trưởng Minh nghiêng đầu nhìn tới, lộ ra nụ cười. Du Tuyết, ồ, ta sao ở chỗ này? Hắn nhớ tới mình ở tông chủ đại điện nhắm mắt, bị hắc cám thôn phệ, triệt để chết đi. Nhưng bây giờ lại ở một cái sơn động bên trong, hắn nhìn chung quanh một cái liền biết nơi này là mê tâm động, là bên trong tông cấm địa. Hắn đã từng nghiên cứu cẩn thận qua nơi này, đáng tiếc thiên địa ảo diệu không cách nào cuối cùng, vẫn không thể nào làm rõ thế nào sẽ có mê tâm hiệu quả. Sư thúc, ngươi bị Tạ Bạch nghiên cứu. Tần Ngộng Hoa trực tiếp một chút phá, nhẹ giọng nói, giờ có khỏe không? Lư Trường Minh chậm rãi nổi lên, đưa tay ra mời cánh tay cùng đi đứng, gật đầu một cái, tốt lắm, mặc dù suy yếu, nhưng mệnh là nhặt về a. Hắn nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca ôm quyền, gặp qua Lư trưởng lão. Tạ Bạch Hiên Lư trưởng mình trầm ngâm một chút nói, tiểu ôn đệ tử đi. Thật giống như bị hắn đuổi ra khỏi tông. Tống Vân Ca nhẹ nhàng gật đầu. Phạm vào chuyện gì, chọc cho tiểu ôn tức giận như vậy? Lư trưởng mình nói, hắn là cái tính khí tốt, nhất định là chọc tới hắn. Tân Ngộng Hoa nói, sư thúc ngươi suy nghĩ một chút liền biết được, ngươi vì sao có thể được cứu về. Lư trưởng mình suy nghĩ một chút, cuối cùng chậm rãi nói, đã hiểu được. Là huyết ma thôn thiên quyết, đúng hay không? Hắn thân là trưởng lão, chính là thần hoàng cảnh tu vi. Đối với thân thể biến hóa vô cùng nhạy bén, cảm ứng được bên trong thân thể đã biến mất rồi huyết ma khí tức, hơn nữa khôi phục như cũ. Loại biến hóa này, tuyệt đối là huyết ma thôn thiên quyết gây nên. Tuổi tác hắn lớn, nghe qua huyết ma thần hoàng truyền thuyết, biết ban đầu vì sao không người có thể làm gì được huyết ma thần hoàng. Bị nàng đánh cho bị thương liền chết chắc, cũng là bởi vì huyết ma lực lượng quỷ dị, không có người có thể áp chế. Chỉ có một cái khác tu luyện huyết ma thôn thiên quyết mới được. Bản thân huyết ma khí biến mất, đó chính là một cái khác luyện thành huyết ma thôn thiên quyết cứu, liền là trước mắt cái Tạ Bạch Hiên này. Cặp mắt hắn lấp lánh, nhìn chằm chằm Tống Vân Ca, ngươi tu luyện huyết ma thôn thiên quyết, hơn nữa đến cực cao tầng thứ. Tống Vân Ca mỉm cười gật đầu, trưởng lão pháp nhãn. Cảm ơn trời đất. Lư Trường Minh giải giãn ra một hơi, ta đúng là mạng lớn, vạn vạn không nghĩ tới có thể sống trở lại. Đây là phúc phận của ta. Cũng là của ta Lũ Hám Thiên Tông có phúc. Tần Ngộng Hoa nhíu lên mày xanh, mặt ngọc bao phủ một tầng mỏng sương, sư thúc. Lư Trường Minh nhìn về phía nàng. Tần Ngộng Hoa nói, sư thúc ngươi chẳng lẽ là bị thương đầu? Cái này không phải cái gì có phúc, là phiền toái. Ngươi nha đầu này. Lư Trường Minh lắc đầu cười nói, tiểu tạ, ngươi đến cảnh giới gì? Tống Vân Ca nói, vô thượng thần hoàng cảnh. Lư Trường Minh hoảng hốt hiểu ra, chậm rãi gật đầu, không trách không đoán ra hắn tu vi. Đúng là cao bản thân một cảnh giới. Tân Ngộng Hoa nói, sư thúc, chuyện này phải giữ bí mật, không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không, chúng ta phiền toái vô cùng. Tống Vân Ca mỉm cười nói, tần sư bá, trước khác nay khác, không cần như thế, hiện tại ta là vô thượng thần hoàng cảnh. Tân Ngộng Hoa hừ nói, thế gian vô thượng thần hoàng cảnh cao thủ cũng không ít. Nhưng huyết ma cũng chỉ có hai cái, vẫn là vô thượng thần hoàng cảnh. Tống Vân Ca ngạo nghễ nói, từ nay về sau, còn có sợ gì? Hắn đối với Hám Thiên Tông không có tình cảm gì, chỉ là đối với xung quanh mấy người còn có mấy phần cố kỵ mà thôi. Cho nên không hề lo âu thân phận của mình tiết lộ, huyết ma thần hoàng thì như thế nào, hiện tại thành huyết ma thần hoàng, chỉ có người khác sợ hãi bản thân, mình cần gì sợ hãi người khác. Chẳng lẽ sẽ không sợ trở thành công địch? Tần Ngộng Hoa cao mày nói, bị tất cả mọi người cô lập. Ha ha, Tống Vân Ca lắc đầu bật cười. Lư Trường Minh cũng cười đứng lên. Sư thúc. Tần Ngộng Hoa hừ nói. Lư Trường Minh ngưng cười, Ngộng Hoa, ngươi nha, quá cẩn thận, không biết thế gian căn bản nhất vẫn là nhược nhục cường thực, chúng ta có vô thượng thần hoàng cảnh cao thủ, vẫn là huyết ma, có gì đáng sợ? Phải sợ cũng là bọn họ sợ. Nhưng vạn nhất, lôi kéo hai nhà là được rồi. Lư Trường Minh lắc đầu nói, không là mỗi người đều đối với cường giả đối kháng, rất nhiều vẫn là thuận theo đại thế, rất thức thời vụ. Hắn nhìn về phía Tống Vân Ca nói, tiểu tạ, ngươi có thể yên tâm, chúng ta Hám Thiên Tông không có yếu như vậy, ngươi cũng không ai nhất định sợ, không được thì giết. Tống Vân Ca cười nói, trưởng lão, vậy ta an tâm. Hắn tất nhiên không có gì sợ hãi, dù sao mình không phải là người của thế giới này, sớm muộn muốn đi thẳng một mạch. Những thứ này theo lấy được hồn ngọc so sánh, đều không đáng nhắc tới, muốn có được hồn ngọc, vẫn là phải dựa vào tông môn lực lượng. Hoặc là Đại Ẩn Tự, hoặc là Hám Thiên Tông, hoặc là hai tông đồng thời. Vậy ta bẩm báo thoáng cái tông chủ như thế nào? Lư Trường Minh cười nói, Tạ Bạch Hiên này đã là bản thân ân nhân cứu mạng, vẫn là vô thượng thần hoàng cảnh cao thủ, không thể tùy tùy tiện tiện đem sư chất xem, mọi việc vẫn là phải trưng cầu một chút ý hắn thấy. Tống Vân Ca gật đầu, cũng tốt. Ta đi. Lư Trường Minh cười nói, ân cứu mạng, ta cũng không muốn nói nhiều cảm ơn. Tống Vân Ca cười cười. Lư Trường Minh phiêu phiêu mà đi. Tống Vân Ca nhìn về phía Tần Mộng Hoa cùng Ngô Du Tuyết. Tần Mộng Hoa cau mày nhìn hắn, tiểu tạ, ngươi thật muốn tiết lộ ra ngoài. Một khi huyết ma thôn thiên quyết tin tức tiết lộ, từ nay về sau, chỉ sợ cũng không có an bình cuộc sống qua. Không sao. Tống Vân Ca nói, sư bá, ta phải đi về. Đi chỗ nào? Trở về tiếp tục bế quan tu luyện. Tống Vân Ca nói, cáo tử. Hắn thật sâu liếc mắt nhìn Ngô Du Tuyết, thân hình chợt lóe, đã tan biến không còn dấu tích. Tần Ngộng Hoa nhìn chằm chằm Ngô Du Tuyết xem. Ngô Du Tuyết bị nhìn thấy gò má đỏ ửng, sư phụ. Ngươi nha, Tần Ngộng Hoa hừ nói, không nghe lời. Sư phụ đừng hiểu lầm, ta chính là nói cho một tiếng tạ sư huynh, tránh cho hắn tương lai oán trách ta, không nghĩ tới hắn quả quyết phải cứu Lư trưởng lão. Ngô Du Tuyết ngại ngùng nói, sớm biết như thế, đừng nói. Ai, Tần Mộng Hoa lắc đầu than thở một hơi, mà thôi, có nói hay không, thật chơi đùa không rõ là đúng hay sai. Nếu như trơ mắt nhìn Lư sư thúc chết, bỏ mặc, biết rõ có biện pháp cứu lại thờ ơ không động lòng, xác thực quá máu lạnh. Nô Du Tuyết mím chặt môi son, mày xanh nhíu chặt. Nàng kỳ thực phát ra kêu gọi, cũng không phải là thật muốn nói cho Tống Vân Ca chuyện này, chỉ là muốn mượn một cái lý do nhìn một lần Tống Vân Ca. Nhưng lại muốn che giấu bản thân phần tâm tư này, cho nên chỉ có thể nói Lư Trường Minh chuyện. Không nghĩ tới Tống Vân Ca trực tiếp muốn phơi trần khắp thiên hạ, không tiếp tục che giấu. Nàng âm thầm lo âu. Tạ sư huynh sẽ không trở thành thiên hạ công địch, bị tất cả mọi người ám sát thậm chí vây giết. Được rồi, sự tình đến bước này, liền nhìn tông chủ quyết định a. Tần Ngộng Hoa lắc đầu nói. Sư phụ, ta Ngô Du Tuyết chần chờ. Tần Ngộng Hoa vô vô hắn, người tốt nhất vẫn là cách xa hắn một chút. Vâng. Ngô Du Tuyết cúi đầu. Tần Ngộng Hoa hung hăng trừng mắt nhìn nàng, biết là gió bên hai. Nghe không lọt. Đối với cái đệ tử mình bảo bối nhất này, cũng không có thể hung hăng đánh nàng, cũng không thể nhốt lại, thật là yêu sầu sát người a. Chương 450, Hải Thanh. Tin tức về hắn một khi tiết lộ ra ngoài, lập tức là địch nhân của rất nhiều người, những người bị huyết ma thần hoàng giết kia, đều nghĩ giết hắn. Tần Ngộng Hoa trầm giọng nói. Nô Du Tuyết cau mày nói, sư phụ, hắn lại không có giết người, là huyết ma thần hoàng kia giết chết, làm sao có thể giận lây sang tạ sư huynh trên người. Thế gian cái gì có nhiều như vậy đạo lý? Tần Ngộng Hoa lắc đầu nói, nếu như đều nói phải trái, trong thiên hạ cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Vâng. Ngô Du Tuyết thấy Tần Ngộng Hoa một bức ưu sầu lo lắng bộ dáng, biết là lo lắng cho mình, nhất thời lòng sinh không đành lòng. Nàng lớn như vậy, thực sự không nghĩ lại để cho sư phụ bận tâm. Tần Ngộng Hoa lộ ra nụ cười. Ngô Du Tuyết nhìn về phía bầu trời xa xăm, thật giống như thấy được Tống Vân Ca gương mặt, đang ở sông bản thân mỉm cười. Trong lòng nàng chua xót. Thế sự quả nhiên khó lưỡng toàn, là hiếu thuận sư phụ, vẫn là trung thành với sự vọng động của mình. Tống Vân Ca trở lại Đại Ẩn Tự, tiếp tục bế quan tu hành, thuần thục tu vi, đánh mài tâm cảnh. Sáng sớm ngày hôm đó, hắn đang ở bên trong viện chắp tay đi, bên ngoài chuyển tới Hải Vân Hòa Thượng thanh âm, A-di Đà Phật, tạ thí chủ. Đại sư mời vào thôi. Tống Vân Ca nói. Hải Vân Hòa Thượng đẩy cửa đi vào, hợp thành chữ thập thi lễ nói, tạ thí chủ, quấy rầy. Tống Vân Ca khoát tay. Đại sư cần gì phải khách khí? Ai, Hải Vân Hòa Thượng ngại ngùng nói, lão nạp là tới cầu thí chủ hỗ trợ. Tống Vân Ca nói, đại sư cứ nói đừng ngại, không cần phải như thế. Tệ sư huynh chịu huyết ma thần hoàng trọng thương, thánh mạng đe dọa, bên trong chùa chư linh đan không áp chế được, chỉ có mời thí chủ xuất thủ. Được, đi thôi. Hai người rời đi sân nhỏ đi tới một tòa bên trong đại viện. Gian viện tử này rộng rãi, ba gian đại điện đều phiêu tán mùi thuốc, các loại dược khí ngưng tụ chung một chỗ, tạo thành mùi đặc biệt lâu đời. Hải Vân Hòa Thượng mang theo hắn đi tới phía đông bên cạnh điện, trong điện tránh bắc là một vị dược sư Phật, bên cạnh có đồng tử hầu hạ. Dược sư Phật phía trước trên giường nằm một vị lao tăng, mặt tròn, mập lùn thân thể, mày râu đều trắng, lúc này sắc mặt ảm đạm không có một tia đỏ ý nghĩ, khí tức yếu ớt nếu đứt nếu thêm, lúc nào cũng có thể sẽ đoạn tuyệt. Phương Trượng Quảng Vân ở một bên kích thích Phật Châu, thần sắc yên lặng, còn lại hai cái lao tăng thì thần sắc nóng nảy nhìn chằm chằm trên giường lao tăng. Nghe được tiếng bước chân, ba lão tăng ánh mắt tất cả rơi về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca hợp thành chữ thập thi lễ, yên lặng đi tới bên cạnh giường, đè lên lão tăng ngực, một lát sau nhẹ nhàng gật đầu, ẩm thoáng cái đánh vào lao tăng đan điền. Lao tăng giống như bóng cao su vậy bắn lên, trên không trung triển khai thân thể, nhẹ nhàng rơi xuống đất, cặp mắt bỗng nhiên mở ra. A Di Đà Phật. Bốn đạo Phật hiệu gần như cùng lúc đó vang lên. Ha ha. Lao tăng cặp mắt như điện, cười lớn một tiếng, xông hợp thành chữ thập Tống Vân Ca làm một lễ thật sâu. Tạ thí chủ, đa tạ à, ta lại còn sống trở lại. Tống Vân Ca mỉm cười hợp thành chữ thập, sau đó xông Quảng Vân Hòa Thượng hợp thành chữ thập. Phương Trượng, nếu như không có chuyện gì, ta liền đi. Quấy nhiễu tạ thí chủ thanh tu. Quảng Vân Hòa Thượng làm một lễ thật sâu. Tống Vân Ca cười cười, xoay người nhẹ nhàng đi. Trong điện không khí trở nên thoải mái. Hải Thanh sư đệ, xem ra ngươi đời thuận theo chưa hết. Một vị Lao Tăng mỉm cười. Lao Tăng Hải Thanh hừ nói, vốn cho là lần này phải thuộc về Tây. Đáng tiếc còn phải ở chỗ này chịu khổ. Huyết ma thần hoàng kia quá điên cuồng, ở trên tay nàng đã chết không biết bao nhiêu người, ta theo ở phía sau thực sự nhịn không được, chỉ có thể xuất thủ, nghĩ kết bản thân một cái thông khoái, cũng tốt hơn nhìn nàng giết người. Chư tông chẳng lẽ liền không liên thủ? Hừ hừ, dựa vào ta quan sát, 10 tông có 9 tông không dám phản kháng. Hải Thanh Hòa Thượng bĩu môi một cái, khinh thường nói, ban đầu vây giết tổn thất quá nhiều thần hoàng cảnh cao thủ, để cho bọn hắn đều tổn thương nguyên khí. Hiện tại huyết ma thần hoàng phục xuất, càng hơn năm xưa, bọn hắn không dám chịu đựng tổn thất lớn hơn, chỉ có thể rụt đầu, ẩn nút không ra, mặc cho huyết ma thần hoàng giết hại, thật là xấu hổ chết được. Ba lão tăng tất cả yên lặng. Hải Vân Hòa Thượng nói, Phương Trượng, mấy vị sư huynh, chẳng lẽ đương thời trong, liền không ai có thể đối kháng vị huyết ma thần hoàng này? Không có ai. Thanh Thanh Hòa Thượng hừ nói, Hải Vân ngươi cảm thấy ai có thể? Có khả năng đã sớm đi ra ngăn trở nàng A. Hải Vân Hòa Thượng trầm giọng nói, Tạ thí chủ còn kém một chút. Quảng Vân Hòa Thượng lắc đầu nói, huyết ma thần hoàng kia đã tu luyện bao nhiêu năm, giống nhau công pháp, tạ thí chủ dù sao thời gian tu luyện ngắn ngủi, còn phải chờ một chút. Tạ thí chủ kỳ tài ngút trời, tuyệt đối có thể thành. Hải Vân Hòa Thượng trầm giọng nói, được rồi Hải Thanh Hòa Thượng khoát tay một cái nói, chớ mạo hiểm như vậy, tạ thí chủ chính là chúng ta hy vọng cuối cùng a. Nhưng chỉ hoan tiếp nữa, có bao nhiêu người vô tội chết thảm. Hải Vân Hòa Thượng nói, chết thì chết chứ, dù sao ai cũng phải chết, chết sớm sớm đầu thai chuyển thế. Hải Thanh Hòa Thượng không thèm để ý nói. Hải Thanh. Quảng Vân Hòa Thượng cau mày. Hải Thanh Hòa Thượng nói, Phương Trượng, chúng ta chỉ là Hòa Thượng, không phải là Phật Tổ, không thể phổ độ chúng sinh, đều có các duyên phận, bọn hắn cũng chưa chắc muốn chúng ta độ, chớ quan tâm bậy bạ à. Im miệng. Quảng Vân Hòa Thượng trầm rãi nói. Hải Thanh Hòa Thượng hì hì cười một tiếng, nhìn về phía một vị lao tăng khác, Hải Thiên Sư Huynh. Ta không chết là không phải là rất thất vọng à. Kia gầy gò gương mặt lão tăng mỉm cười, Hải Thanh sư đệ ngươi chết, ta mới có thể thất vọng à. Số tiền kia vẫn là phải trả đích. Hải Thanh Hòa Thượng cười nói. Hải Thanh. Quảng Vân Hòa Thượng cau mày nói, chớ có cản rỡ. Hải Thanh Hòa Thượng nói lầm bầm, thiếu nợ thì trả tiền, có cái gì cản rỡ. Hải Thiên sư huynh hắn thiếu ta viên thần nguyên đan kia đã 30 năm à. Quảng Vân Hòa Thượng không để ý đến hắn nữa, xoay người đi ra ngoài. Còn lại chư tăng cũng theo ra bên ngoài, Thanh Thanh Hòa Thượng cũng cùng đi theo, chờ ra đại điện, trực tiếp chuyển tới Tống Vân Ca sân nhỏ. Tống Vân Ca đang chắp tay sau lưng đi, thông qua Hải Thanh Hòa Thượng bên trong thân thể huyết khí, để suy đoán huyết ma thần hoàng tầng thứ. Nhìn trước mắt đến, bản thân tầng thứ cao hơn, hoặc là huyết ma thần hoàng bị tổn thương không thể triệt để khôi phục, hoặc giả nói là bản thân tinh thần cường đại cho nên đem huyết ma thôn thiên quyết đẩy tới đắc tầng thứ cao hơn. Không quản như thế nào, chính mình cũng có thể thử một lần. Xem có thể hay không tiêu diệt cái huyết ma thần hoàng này, từ đó thu góp hồn ngọc. Hắn bỗng nhiên cười một tiếng, hoặc là cũng có thể vòng qua hồn ngọc, một bước giải quyết. Để chư tông lập xuống một cái thệ ước, không được lại vào sân thí luyện, phàm kẻ làm trái, thiên hạ cộng chu chi. Cái ý niệm này lóe lóe, cuối cùng lắc lắc đầu. Phàm có lợi ích nơi, nhất định có cam mạo nguy hiểm, như thế mạnh trận là vô dụng, hay là dùng hồn ngọc bố trí cựu chuyển luân hồi trận tốt nhất. Tạ thí chủ. Hải Thanh Hòa Thượng đẩy cửa đi vào. Cười hì hì nói, không có quấy rầy ngươi luyện công đi. Đại sư có chuyện gì? Tống Vân Ca duỗi duỗi tay, tỏ ý ngồi xuống nói chuyện. Hải Thanh và còn chưa khách khí, đi tới bên cạnh bàn đá ngồi xuống, thở dài nói, thật là thảm a. Huyết Ma Thần Hoàng, ta luôn luôn theo ở sau lưng nàng, trơ mắt nhìn nàng giết hơn 200 cao thủ, bao gồm 30 mấy thần hoàng cảnh cao thủ. Không có vô thượng thần hoàng cảnh. Vô thượng thần hoàng cảnh đối với cảm giác nguy hiểm càng mỗi lần, sớm cảm giác được nguy hiểm, sớm liền chạy mất dạng. Đại sư là muốn cho ta trận đánh nàng. Ngươi cảm thấy có thể không? Hải Thanh Hòa Thượng nói, ta là cảm thấy, ngươi bây giờ sức lửa không đủ, muốn chịu đựng xuống tính tình mới phải. Hán tử trong ngực móc ra một viên thuốc đỏ rực, kín đáo đưa cho Tống Vân Ca. Chương 451, Tùy Rồng. Tống Vân Ca nhận lấy, tò mò quan sát một chút, lại không có cảm giác. Viên thuốc lớn chừng trái nhãn này không chỉ có bị sáp ngăn lại, bằng không cũng không cản được cảm ứng của mình. Đây là Long Tùy Đan. Hải Thanh Hòa Thượng cười hát hát nói, ta từ trong một chỗ động phủ được đến. Long Tùy Đan Tống Vân Ca trầm ngâm. Hắn ở trong đầu lùng sục, lại không có chút nào thu hoạch. Tạ Bạch Hiên trong trí nhớ không có, trong trí nhớ của bản thân cũng không có, không có ở Vạn Tượng lâu gặp qua. Hải Thanh Hòa Thượng cười nói, ngươi là chưa từng nghe qua. Tống Vân Ca lắc đầu, đây rốt cuộc là vật gì? Nó là thanh giao tinh huyết sở ngưng, nuốt tinh hoa của Nhật Nguyệt, lột xác, đem tinh huyết chui luyện vì máu rồng, lại lần nữa hóa thành rồng. Hải Thanh Hòa Thượng nói. Tống Vân Ca cao mày trầm ngâm. Hắn còn thật không biết giao là như thế nào hóa rồng, đây chỉ là truyền thuyết mà thôi. Hải Thanh Hòa Thượng lời này quá không đáng tin cậy đi. Như thế nào, có muốn hay không thử một lần? Hải Thanh Hòa Thượng cười ha hả nói, ta nhưng là thật vất vả mới long tủy đan này, chính là thanh giao tinh huyết luyện chế. Đại sư như thế nào lấy được? Ta cứu một cái đan sư. Hải Thanh Hòa Thượng cười đắc ý nói, đây là cơ duyên khó được, vì vậy hắn liền đem mạnh nhất một viên đan dược tặng cho ta, coi như là thi thố ân cứu mạng, mà bây giờ, ta cũng đem đan dược mạnh nhất đưa cho ngươi, dựng tạ ơn ân cứu mạng. Đan sư Tống Vân Ca cười gật đầu, thật là cơ duyên khó được. Đan sư khó tìm, thường thường lánh đời không ra. Một khi bị người biết, liền là phiền toái vô cùng, thế gian kẻ cầu đan vô số, có mềm cầu, có cứng rắn cầu, có lâm nguy cứu mạng. Không đáp ứng ban cho đan liền kéo đan sư đồng thời đồng quy vu tận. Cho nên thế gian này đan sư người người đều trốn, dù sao kỳ hoa dị thảo vô số, không cần người bên cạnh cung cấp. Hải Thanh Hòa Thượng mặt tròn cười lăn cười lộn, kha kha, ta chính là năm đời người lương thiện chuyển thế, cho nên mọi việc đều có thể gặp dự hóa lành, thậm chí trời bàn cơ duyên. Tống Vân Ca nói, năm đời người lương thiện chuyển thế, vậy thì thật là thất kính thất kính. Hải Thanh Hòa Thượng khoát khoát tay, đến đây đi, nuốt vào lòng tủy đan này. Nhìn một chút đến cùng có thể mạnh đến mức nào, có thể hay không đè xuống huyết ma thần hoàng. Tống Vân Ca nói, kỳ thực ta hiện tại liền có thể đè xuống nàng. Không được không được. Hải Thanh Hòa Thượng lắc đầu, ngươi bây giờ sức lửa quá non nớt, không phải là nàng đối thủ, bà nương này quá ác độc, chiêu thức tinh diệu tuyệt luân, khó lòng phòng bị. Tống Vân Ca cười lắc lắc đầu. Hắn căn bản sẽ không cùng huyết ma thần hoàng giao thủ, liền trực tiếp là phi đao, ngự không thần đao ở Ngọc Tiêu Thiên này uy lực như thế mạnh mẽ tuyệt luân. Hư không huyết hành thần công cũng đủ nhanh, tinh thần càng mạnh, tốc độ càng nhanh, cho nên có thể ép tới qua huyết ma thần hoàng kia. Hai người kết hợp lại, cho dù nàng tu luyện trăm năm thậm chí nhiều hơn năm, chiêu thức tinh tuyệt, cũng có thể đè ép được. Nhưng Hải Thanh Hòa Thượng hiển nhiên là không tin, liên tục thúc giục hắn ăn vào viên thuốc này. Tống Vân Ca bóp nát sắp tre, lấy thiên cơ thần mục nhìn lại, nhưng cái gì cũng không có phát hiện, long thủy đan này xác thực huyền diệu, dĩ nhiên đè xuống thiên cơ. Hắn sâu hút một hơi, đại sư. Ta đây nhưng là tin được ngươi. Hải Thanh Hòa Thượng vội nói, yên tâm, ngươi cứu mạng của ta, ta làm sao có thể hại ngươi, lấy oán trả ơn. Tống Vân Ca đem Long Tủy Đan bỏ vào trong miệng, nhất thời hóa thành một đám lửa chui vào bụng dưới, sau đó lực lượng mãnh liệt điên cuồng xông ra. Thân thể hắn trong nháy mắt nứt nẻ, da rẻ xuất hiện từng vết nứt, đau đớn như thủy triều vào tới, trong nháy mắt liền muốn đem hắn làm cho hôn mê. Hắn mạnh mẽ tinh thần lúc này phát huy uy lực. Tinh thần kiên cố như bàn thạch. Tuy ý đau đớn trùng kích mà không dao động, vẫn cứ tỉnh táo bình tĩnh, rõ ràng cảm thụ trên người mỗi một vết nứt thống khổ. Thấy được sắc mặt hắn dữ tợn, Hải Thanh Hòa Thượng vội nói, như thế nào? Như thế nào? Không sao chứ? Tống Vân Ca nhắm mắt lại không nói một lời. Hải Thanh Hòa Thượng gấp hơn, vòng quanh Tống Vân Ca chuyển hai vòng, nhịn không được thúc giục, có muốn hay không ta giúp vội vàng? Tống Vân Ca gian nan nâng thoáng cái tay. Hải Thanh Hòa Thượng cho là hắn đáp ứng, liền muốn tiến lên. Bàn tay hắn vừa muốn đè lên Tống Vân Ca sau lưng, Tống Vân Ca nâng tay lên trưởng bảy thoáng cái, tối nghĩa nói, không, nhất định. Hải Thanh cùng Thượng Vô làm sao buông tay xuống, vội nói, đến cùng ra sao? An tĩnh. Tống Vân Ca phun ra hai chữ. Hải Thanh Hòa Thượng im lặng, con ngươi tròn tròn trợ to, khẩn trương nhìn Tống Vân Ca, nhìn hắn gương mặt xuất hiện từng vết nước, thật giống như đổ sứ sắp nát. Cái này hắn rốt cuộc biết xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ mình viên Long Thủy Đan kia có vấn đề? Không nên a. Kia đan sư xem ra rất hiền lành, hơn nữa rất cảm kích bản thân, tuyệt sẽ không hại mình mới đúng vậy. Hoặc là phóng quá lâu, đã không thể dùng, hoặc là dược tính có biến hóa gì. Hắn tâm tư bách chuyển thiên hồi, sắc mặt âm tình bất định. Tống Vân Ca trên mặt vết nước càng ngày càng lớn, thấy hắn sợ mất mật, rất sợ ầm nổ tung hết mở ra. Tống Vân Ca trên mặt bắp thịt vặn vẹo càng thêm lợi hại, càng phát giữ tận dò người. A Di Đà Phật. Phật hiệu trong tiếng, Quảng Vân Hòa Thượng cùng bốn cái lao tăng bước vào, nhìn thấy tình hình như vậy, liền đồng loạt nhìn về phía Hải Thanh Hòa Thượng. Hải Thanh Hòa Thượng vội nói, Phương Trượng, ta đem lúc còn trẻ lấy được viên Long Tủy Đan kia cho hắn. Hồ đồ. Quảng Vân Hòa Thượng lắc đầu, trầm giọng nói, tạ thí chủ thật có mệnh hệ nào, ngươi liền là chúng sinh tội nhân. Ta là một mảnh tốt bụng a. Hải Thanh Hòa Thượng mặt lộ ủy khuất thân sắc. Sư huynh, bớt tranh cãi một tí đi. Hải Vân Hòa Thượng thấp giọng nói. Hải Thanh Hòa Thượng hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Tống Vân Ca xem. Quảng Vân Hòa Thượng lắc đầu. Hắn đối với Hải Thanh Hòa Thượng cũng không có biện pháp gì, khó chơi, hết lần này tới lần khác còn tu vi tinh thâm, xứng là đại ẩn tự đệ nhất. Rõ ràng không chịu cố gắng, nộ tính lại kinh người, hết thảy thật giống như nước chảy thành sông, lại là năm đời người lương thiện công đức gây nên. Tống Vân Ca bỗng nhiên phát ra một tiếng hét dài. Tiếng huýt gió vang vang, cả đại ẩn tự thanh âm đều bị đè xuống, đang ở tụng kinh, gõ cá gỗ, gõ chuông, luyện công, không khỏi bị thanh âm này sợ kinh nhiếp, động một cái cũng không thể động. Tiếng huýt gió qua đi, Tống Vân Ca thân thể bỗng nhiên bắn ra ánh sáng dịu dàng rực rỡ kia, ánh sáng màu nhũ bạch xuống, trên người dì rào vang động, sau đó chân xuất hiện từng khối da rẻ. Hắn đã bỏ đi lớp da ban đầu, phảng phất biến thành một khối dương chi bạch ngọc, tản ra ôn nhuận ánh quang. Hảo hảo hảo, ha ha, quả nhiên không hổ là Long Tùy Đan. Hải Thanh Hòa Thượng vui mừng khôn xiết. Tống Vân Ca mỉm cười mở mắt ra, ôn quyền nói, đà tạ đại sư. Cảm ơn cái gì, đây là ta cảm ơn ngươi. Hải Thanh Hòa Thượng mặt mày hớn hở khoát tay. Quảng Vân Hòa Thượng từ trên xuống dưới đánh giá Tống Vân Ca. Tống Vân Ca mỉm cười nói, tốt một viên Long Tùy Đan, giúp ta sức một tay, bây giờ triệt để viên mãn. Long Tùy Đan thần diệu vô biên, hơn nữa mạnh mẽ tuyệt luân, dĩ nhiên ẩn chứa máu rồng. Thôn phệ thu nạp máu rồng sau đó, máu tươi của hắn liền triệt để hóa thành máu rồng. Máu rồng cường đại vượt quá tưởng tượng, lực máu tươi của hắn đã đạt tới đỉnh phong, thế gian này khó có nữa sức mạnh mạnh hơn. Cho nên cái này làm huyết ma thôn thiên quyết đạt đến đỉnh điểm, lại thông qua đau đớn mà kích thích tinh thần cô đọng xuống liều mạng thúc giục huyết ma thôn thiên quyết, đem hắn đẩy tới một tầng, cuối cùng bước chân vào viên mãn. Chương 452, Đồ Tông. Tống Vân Ca không khỏi cảm khái, bản thân cơ duyên cũng là cực tốt. Bằng không tuyệt đối không có khả năng lấy được Long Tủy Đan này, cũng không có khả năng luyện đến một bước này. Hắn rất khó tưởng tượng, thế gian còn có loại máu rồng này, hẳn là sống rất nhiều năm máu thanh giao. Mà loại thanh giao này thường thường sinh sống ở thâm cốc u sông, không xuất hiện tại thế nhân trước mặt, không cách nào vừa thấy. Thiên hạ sâu sông nhiều không kể xiết, thanh giao loại này linh thú, cường đại đến đã có thể quấy rầy đến thiên cơ, cho nên thiên cơ mắt thần cũng vô dụng, mình là không tìm được. Quảng Vân Hòa Thượng cảm thụ Tống Vân Ca khí tức, cảm thấy vô cùng cổ quái. Thật giống như thế gian không tồn tại ở người này, hết lần này tới lần khác dừng lại ở trước mặt, nhưng thật giống như không tồn tại, nhắm mắt lại liền không cảm ứng được. Đây là vượt quá cảm ứng của mình, là mạnh hơn bản thân một cảnh giới, thậm chí nhiều hơn cảnh giới. Hơn nữa Tống Vân Ca khí tức hòa hợp lưu loát, công chính bình thản, không có một tia hung ác khí, không giống như là huyết ma thôn thiên quyết, càng giống như là đại ẩn tự võ học tâm pháp. Phương Trượng, không cần xem a. Hải Thanh Hòa Thượng cười nói, hắn hiện tại tuyệt đối đánh thắng được huyết ma thần hoàng. Quảng Vân Hòa Thượng nhẹ nhàng gật đầu, thiện hai thiện hai. Tống Vân Ca nói, vậy ta đi liền gặp gỡ một lần nàng thôi, nhìn một chút vị huyết ma này đến cùng như thế nào. Thí chủ nhất thiết cẩn thận, nữ tử này tâm ngoan thủ lạn, lại cũng là tâm trí cao tuyệt, khó đối phó. Quảng Vân Hòa Thượng nói. Tống Vân Ca gật đầu, được, như vậy, Hải Thanh Đại Sư, chúng ta đi thôi. Đi. Hải Thanh Hòa Thượng hưng phấn cặp mắt sáng lên. Lần này có thể báo thủ. Mặc dù không phải là mình báo thù rửa hận, có thể nhìn đến huyết ma thần hoàng bị giết đi, cũng là ra một miệng trong lòng ác khí. Phật gia cũng có lửa giận. Hai người từ biệt chúng tăng, ra đại ẩn tự, thẳng đi về phía nam, đi ra trăm dặm, Tống Vân Ca bỗng nhiên cảm ứng được Ngô Du Tuyết kêu gọi. Hắn nhíu nhíu mày, cười nói, đại sư chấm đã. Hải Thanh Hòa Thượng dừng lại, nhìn về phía hắn. Tống Vân Ca nói, ta về trước một chuyến Hám Thiên Tông. Bây giờ trở về Tông. Hải Thanh Hòa Thượng ngẩn ra. Vội nói, không bằng làm thịt huyết ma thần hoàng kia lại đi không muộn a, chỉ hoãn lập tức khả năng chết một người. Tống Vân Ca nói, không gấp ở nơi này nhất thời, vẫn là phải trở về tông nhìn một chút. Cái này Hải Thanh Hòa Thượng gấp đến độ dậm chân. Hắn hận không được cầm Tống Vân Ca trói về, lúc này nhìn cái gì tông môn a, Hám Thiên Tông là ở chỗ đó, cũng không có khả năng biến mất, thời điểm gì xem không là xem. Nhưng bản thân võ công không bằng Tống Vân Ca, hắn trói không đi qua, chỉ có thể bất đắc dĩ than thở một hơi, chạy chạy chạy, đi nhanh về nhanh. Tống Vân Ca cười nói, đại sư lại ở phía sau đi chậm, ta đi trước một bước. Hắn nói xong, hóa thành một đạo bóng đỏ, đột nhiên tan biến không còn dấu tích. Hải Thanh Hòa Thượng nghiêng đầu nhìn tới nhìn lui, lại nhìn chằm chằm Tống Vân Ca biến mất phương hướng, tiến lên mò một nắm, ngửi một cái, vẻ mặt khó hiểu. Đây cũng không phải là khinh công, cũng quá nhanh a. Đây là cái gì công phu? Xem một màn kia huyết hồng, hẳn là huyết ma thôn thiên quyết công pháp, còn có như vậy thần diệu. Hắn lắc lắc đầu, hướng Hám Thiên Tông mà đi. Tống Vân Ca một khắc sau xuất hiện ở Ngô Du Tuyết trước người, ở bên trong tiểu viện của mình. Ngô Du Tuyết sắc mặt tái nhợt, mắt sáng chớp động phẫn nộ ánh quang, thấy được Tống Vân Ca xuất hiện, nhất thời hốc mắt phiếm hồng, sư huynh. Tống Vân Ca giọng ôn tồn nói, đã xảy ra chuyện gì? Huyết ma thần hoàng kia giết tới tới rồi. Ngô Du Tuyết cắn răng nói, nàng không biết lên cơn điên gì, dĩ nhiên vọt vào chúng ta trên núi, đại sát một trận. Ừ. Tống Vân Ca cau mày. Ma nhãn đã theo hắn tới, túi xem cả Hám Thiên Tông, nhưng thấy từng đạo thi thể để ngang trên mặt đất, từ dưới chân núi thẳng đến tông chủ bên ngoài đại điện. Tống Vân Ca cặp mắt thoáng qua vẻ hàn quang, nhẹ nhàng gật đầu, không sao cả, ta có thể cứu sống bọn hắn. Ngô Du Tuyết mím chặt môi son, sư huynh, sư phụ cũng bị nàng giết. Tống Vân Ca nói, không sao, đi tông chủ đại điện chờ ta. Hắn loé loé, từ dưới chân núi bắt đầu, một người một trường, tốc độ vô cùng nhanh, một hơi đến tông chủ đại điện. Trong đại điện đống một vòng lớn thi thể, bao gồm sư phụ Ôn Minh Lâu, còn có Tần Mộng Hoa, cùng Lư Trường Minh, đều ở trong thi thể. Hắn một trường vỗ đi tới, để sinh cơ chia ra hoàn trả đến bên trong cơ thể của bọn họ, rất nhanh sẽ có thể sống lại. Đám người rối rít mở to mắt, đột nhiên xoay mình mà lên, chờ thấy được lẫn nhau đều còn sống, nhất thời hai mặt nhìn nhau. Ngô Du Tuyết đã chạy đến bên cạnh Tần Mộng Hoa, thấy nàng sống lại, hưng phấn nắm nàng ngọc thủ. Tần Mộng Hoa thấy được Tống Vân Ca xuất hiện, than thở một hơi. Lư Trường Minh cười ha ha nói, quả nhiên là tiểu tạ ngươi, lại đã cứu chúng ta một mạng, thật là không có biện pháp báo đáp. Tống Vân Ca mỉm cười, nghĩ báo đáp cũng đơn giản, chỉ cần đáp ứng ta một chuyện là được. Chuyện gì? Lư Trường Minh nói. Tống Vân Ca lắc lắc đầu, qua đi lại nói thôi, sư phụ, như thế nào? Ôn Minh Lâu nói, ngươi sao trở lại? Huyết ma thần hoàng vì sao chạy đến nơi này, chẳng lẽ là nghe được phong thanh gì? Tống Vân Ca nói, sư tỷ cùng sư huynh đây. Hai người bọn họ đều đi ra ngoài, tránh một chút danh tiếng. Ôn Minh Lâu nói, hẳn không phải là, mà là cảm ứng được cái gì. Tống Vân Ca bừng tỉnh, nhẹ nhàng gật đầu. Huyết ma thần hoàng đối với tinh lực của chính mình là có cảm ứng, hiển nhiên là cảm ứng được Tần Mộng Hoa cùng Lư Trường Minh đều bị sống lại, vì vậy tới xem một chút, thuận tiện giết Hám Thiên Tông. Bây giờ nhìn lại, nàng căn bản không tốn sức liền có thể tàn sát Hám Thiên Tông, thua thiệt Ngô Du Tuyết nuốt ở tiểu viện của mình, bằng không. Qua quá lâu, hắn cũng không biết có thể hay không sống lại bọn hắn. Lư Trường Minh oán hận nói, huyết ma thần hoàng này quả thật không nhân tính, hoàn toàn liền là người điên, nàng là hận không thể giết sạch tất cả mọi người. Tống Vân Ca ôm quyền nhìn về phía trên rừng lại ở xa nhất ở phương Bắc, luôn luôn yên lặng không nói lao giả Khôi Ngô, ôm quyền nói, gặp qua tông chủ. Tờ Vấn Thiên khoát tay, Bạch Hiên, lần này nhờ có ngươi. Hắn sớm biết Tạ Bạch Hiên, hơn nữa bên thai nghe được Tạ Bạch Hiên càng ngày càng nhiều tin tức, nhất là nhập môn huyết ma thôn thiên quyết. Nhắc tới, cầm huyết ma thôn thiên quyết thả vào vạn tượng lâu, cũng chỉ là tùy ý mà thôi, là một bước nhàn cờ. Hắn chưa từng nghĩ thật có đệ tử có thể luyện thành công này. Hơn nữa đã có mấy cái đệ tử chết bởi huyết ma thôn thiên quyết. Hắn tiếp tục cầm pháp quyết này đặt ở vạn tượng lâu, là đội lên áp lực cực lớn, là vì tìm cái này một chút hy vọng sống. Bây giờ nhìn lại, kiên trì của mình cuối cùng là nhận được hồi báo, có đối kháng huyết ma thần hoàng cơ hội. Tống Vân Ca nói, tông chủ, chư vị tiền bối, vậy ta liền đi trước một bước, mau sớm tìm tới nàng. Cũng tốt. Tờ Vấn Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Tống Vân Ca ôm thoáng cái quyền, xoay người sải bước đi ra ngoài. Ngô Du Tuyết chần chờ một chút chạy theo ra đi. Mọi người nhìn về phía Tần Mộng Hoa. Tần Mộng Hoa hừ nói, nếu như không phải Du Tuyết, hắn không thể nào trở lại nhanh như vậy. Thì ra là như vậy. Đám người bừng tỉnh. Bọn hắn đều lộ ra nụ cười. Anh hùng phối mỹ nhân yêu anh hùng, còn trẻ mộ ngả, Ngô Du Tuyết vừa ý Tạ Bạch Hiên cũng không lạ thường. Sư huynh. Ngô Du Tuyết đuổi theo ra, cất giọng kêu. Tống Vân Ca dừng bước nhìn tới. Ngô Du Tuyết đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng nói, sư huynh có chắc chắn hay không? Tống Vân Ca gật đầu một cái. Ngô Du Tuyết cũng không tin tưởng, thấp giọng nói, nếu như không địch nổi, không nên cậy mạnh. Tống Vân Ca cười nói, được. Nhìn hắn đáp ứng thống khoái như vậy, hiển nhiên là qua loa lấy lệ. Ngô Du Tuyết tức giận nói, ta nói là sự thật. Chương 453, Tử Mẫu. Tống Vân Ca cười nói, ta nói cũng phải thật, sẽ không cậy mạnh liều mạng, thật muốn không địch lại liền chạy. Ngô Du Tuyết lúc này mới nuối lòng một hơi nói, người trong thiên hạ giết tất cả không chết nàng, không đối phó được nàng, không làm gì được nàng, cũng không kém sư huynh một mình ngươi. Tống Vân Ca cười nói, ta khác nhau. Ừ, Ngô Du Tuyết nhất thời lộ ra lo âu thân sắc. Hắn đúng là khác nhau. Bởi vì nàng giết qua người, sư huynh có thể cứu sống, cái này không khác nào đối phó với nàng, nàng tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Cho nên cho dù sư huynh không đi giết nàng, nàng cũng tới giết sư huynh, giữa hai người nhất định có một người chết ta rồi sống. Nghĩ tới đây nàng không do nóng lòng. Đồng nhiên hận mình. Bản lĩnh của chính mình vì sao thấp như vậy hơi, vì sao bình thường không liều mạng mệnh luyện công, chỉ là thuận theo tự nhiên tu luyện, mà không cần hết lòng lực. Hiện tại lại chỉ có thể ở một bên làm gấp không giúp được gì. Tống Vân Ca vỗ một cái nàng vai, cười nói, sư muội, yên tâm đi, ta không có chết dễ dàng như vậy, ngươi tốt nhất cũng tránh một chút. Tránh đi nơi nào? Đi tìm Chu sư tỷ bọn hắn. Tống Vân Ca nói, bọn hắn nhất định là trốn chỗ an toàn đi tới, ngươi nói với sư phụ ta một tiếng, hắn sẽ tự đưa ngươi đi. Ta Ngô Du Tuyết cau mày. Tống Vân Ca thật sâu nhìn nàng. Tốt. Ngô Du Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Tống Vân Ca lộ ra nụ cười, lần này ta liền có thể tim không có lo ngại xuất thủ. Ngô Du Tuyết gò má đỏ ửng như say, tiểu diễm tát. Nàng nghe được Tống Vân Ca tâm ý, quả nhiên là để ý bản thân, mình ở, hắn lòng có lo ngại. Tống Vân Ca xoay người hóa thành một đạo huyết ảnh, đột nhiên mà đi. Ngô Du Tuyết sờ mặt mình một cái gò má, nóng hổi, hiện tại ngại ngùng đi vào, liền thổi gió núi, nhìn từng bộ thi thể lần nữa sống lại. Tống Vân Ca một khắc sau đã xuất hiện ở một tòa nguy nga núi lớn trên. Ngọn núi này đỉnh xây một tòa nhà lá, gió nhẹ nhẹ lướt, nhà lá lảo đảo muốn ngã. Hắn đi tới trước nhà lá, trầm giọng nói, đi ra thôi. Trước mắt bóng đỏ chợt lóe, một cái la sam rực đỏ cô gái tuyệt đẹp đã dừng lại ở nhà lá cửa. Cắt xén hợp la sam rực đỏ nổi bật lên nàng da thịt như tuyết, gò má như ngọc, hai mắt như hàn tinh. Nàng lăng miệng phẩy nhẹ, hừ nói, ngươi rốt cuộc đã tới a. Tống Vân Ca lần đầu thấy được huyết ma thần hoàng bộ dáng, dĩ nhiên mỹ lệ như vậy, không thua gì với Trác Tiểu Huyền, Tống Vũ Yên, Chu Linh Thủ, Mai Hoánh, Dương Vân Nhạn cùng Ngô Du Tuyết. Tống Vân Ca nói, ngươi là cố ý dẫn ta tới đi. Ngươi vẫn không tính là ngu xuẩn. Huyết ma thần hoàng lạnh lùng nói, chẳng qua sạch sẽ làm chuyện ngu xuẩn, cứu người. Hey! Tống Vân Ca nói, còn chưa biết tên phương danh. Huyết ma thần hoàng con ngươi như hàn tinh theo dõi hắn, hồi lâu sau, mới hừ một tiếng, ngươi có tư cách biết tên của ta, Mạnh Ngọc Phương. Tống Vân Ca nói, Mạnh cô nương, vì sao nhất định phải như thế nào? Thôi vậy, bất kể như thế nào, đều không thể như thế. Hi hi hi hi, Mạnh Ngọc Phương phát ra như chuông bạc cười duyên, ở trong gió bồng bềnh, thật lâu không dứt. Tống Vân Ca nghe ra nàng trong tiếng cười khí lạnh cùng lạnh lùng, trào phúng cùng cười nhạo. Tống Vân Ca than thở một hơi. Nếu như đổi hắn là Mạnh Ngọc Phương, nếu như Trác Tiểu Huyền bị người thiên đao vạn quả, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Mình nhất định cũng sẽ điên cuồng. Hắn mơ hồ có thể hiểu được, Mạnh Ngọc Phương đây là tâm tổn hủy diệt, muốn hủy diệt thế gian mọi người. Tống Vân Ca thở dài nói, Mạnh cô nương ngươi sống vô cùng thống khổ. Đáng chết đã chết, cô nương cũng nên giải thoát. Giải thoát? Mạnh Ngọc Phương cười khanh khách, những tên kia chết rồi, nhưng bọn họ đời sau còn chưa có chết, ta muốn bọn hắn đoạn tử tuyệt tôn suốt đời không thể siêu sinh, ta muốn làm cho tất cả mọi người trả giá thật lớn. Tống Vân Ca nói, ngươi đã giết sạch bọn hắn đời sau đi. Còn muốn như thế nào? Biết có võ công đều là tội nhân. Mạnh Ngọc Phương chợt thu liễm nụ cười, lạnh lùng nói, đều đáng chết. Tống Vân Ca lắc đầu nói, Mạnh cô nương, vẫn có rất nhiều người vô tội. Vậy thì hoán vận mệnh bọn họ không tốt thôi. Mạnh Ngọc Phương lạnh lùng nói, ai để cho bọn họ tới đến thế gian này. Tống Vân Ca nói như vậy, chỉ có thể sinh tử gặp nhau. Ngươi luyện thành huyết ma thôn thiên quyết, cũng là một người điên. Mạnh Ngọc Phương lạnh lùng nói, chúng ta là cùng loại người.